Liễu tiền bối dạy rất đúng. Ngô Trinh cũng không tức giận, chỉ lấy thực cách cười ha hà nói trong này có duyên cớ, vãn bối trong nhà người lớn không ít, trong thường ngày chuẩn bị cơm canh khó tránh khỏi làm dâu chăm họ. Này đây vãn bối nghĩ ra như vậy cái biện pháp, gọi là, tên là tiệc đứng. Thực cách rau thịt đều có, mặn đạm đầy đủ, dùng bữa người khả y nhà mình khẩu vị tự động cân nhắc lấy thực. Chiêu đãi các vị khách quý tuy có một chút sơ hở thất lễ, bất quá vãn bối nghĩ chư vị cùng kiến thức rộng rãi. Hàng ngày đại khách kia một bộ sợ là đã thấy được chán ngấy á, đơn giản đổi một chút mới mẻ pháp nhi. Chư vị vậy do tâm tình, nếu là muốn thử xem mới mẻ pháp nhi kính xin tự tiện, nếu là cảm thấy cử động lần này không thú vị, trước mặt thực đơn kính xin ăn chế trông, đều có nhân vì chư vị lấy đi lên. Cử động lần này đặc vì nghinh chư vị đến mà thiết, trước đây còn chưa dùng qua, như có chỗ đắc tội vạn thỉnh chớ trách. Liễu gửi phù nghe vậy ngạc nhiên, không nghĩ là một mới mẻ pháp nhi, hơn nữa còn là hồi một. Đã như vậy ngược lại chủ nhân cực kỳ có lòng căn bản nói không lên chậm trễ. Ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn Trúc Nhã Đồng cười hì hì, hôm nay làm bộ hai bên không giúp bên nào không chịu lên tiếng, vội hỏi Ngô Hiền chất có lòng. Khách tùy chủ liền. Ngô Trinh thủy chung chưa từng rơi tòa tùy thị một bên, cái gọi là có người giúp đỡ lấy đồ ăn đương nhiên là hắn. Này một phần từng quyền thành ý quá mức đủ, có thể thấy được tuyệt không có nhàn hạ đùa giỡn trượt ý nghĩ, thiết kế chi ý chân thành tha thiết. Đầu lĩnh Liễu gửi phù lên tiếng. Thiên âm hộ khách nhân liền có thể tự động lựa chọn. Lãnh Nguyệt quyết tự xuống xe ngựa nhập phủ sau này lại là một bộ thanh quả bộ dáng, trong phủ trần thiết không để được nàng một chút hứng thú, lúc này nghe thấy Ngô Trinh ngôn không khỏi lại tham liễu tham đầu hướng thực cách đánh vọng liếc nhìn một cái liền đứng dậy nói thú vị. Nàng lấy từ điệp đi tới thực cách bên cạnh, chỉ thấy chính như Ngô Trinh đã nói các loại đầy đủ, lại hỏi nói nghe tiếng đã lâu Ngô sư huynh có dịch nha thuật, không biết nhưng có tự tay phanh chế xanh sao. Lãnh sư tỷ thứ lỗi. Chuyện hôm nay vụ bận rộn xác thực quất không ra nhàn rỗi. May mà chư vị còn cần tại Ngô phủ ở thượng một thời gian, tại hạ ngày khác tất nhiên tự mình xuống bếp đặt mua ra yến. Này Lãnh Nguyệt quyết hay là chính xác là tốt kỳ bảo bảo. Ngô Trinh như thế nào cũng không nghĩ ra thiên âm hộ động trước nhất làm chính là nàng. Đa tạ Ngô sư huynh, thất lễ. Lãnh Nguyệt quyết cũng thấy có chút thất lễ, không cần phải nhiều lời nữa lấy mấy thứ sau khi ngồi xuống miệng nhỏ thưởng thức. Có người đầu lĩnh, đám người tự nhiên đều động. Thiên âm hộ nhân còn có một chút cẩn thận, nói sau hàng ngày thanh tu phần lớn không nói một lời. Đại tần bên này tắc náo nhiệt rất nhiều, Hàn Quy Nhạn cùng Cù Vũ Tương riêng phần mình trao đổi ý kiến tâm đắc, một chút bữa sáng ăn mùi ngon. Nhìn quanh bị nhốt rất lâu do giống như tâm tình cho phép cất cánh, càng là líu díu liên tục không ngừng, một tấm ăn trơn như bôi dầu sáng môi đỏ đem Ngô Trinh sai sự được dừng không được. Thường thường còn hướng Hàn Quy Nhạn đầu đi thị uy ánh mắt, một bộ ngươi nhìn nhìn, đại sư huynh nhất thương ta bộ dáng. Lâm Thụy Thần mạnh vì gạo bạo vì tiền, giúp đỡ Ngô Trinh đam hạ hơn phân nửa, không nên lâu ngày hai bên liền tục lạc lên. Cơm nước no nê, Ngô Trinh lại nhận đám người mơ hồ du lãm một phen Ngô phủ mới đến về sau viện chỗ ở, làm hết sức tuyển chọn ra nữ hầu giúp đỡ dàn xếp. Xin chỉ thị Trúc Nhã Đồng sau đó, liền định tại chính mình ở lại viện chờ đám người dàn xếp hoàn lại đến tướng tụ tập. Có khách muốn tới, mấy ngày trước Lục Phỉ Yên liền chuyển về nhà mình tiểu viện, hai người tư chỗ liền đổi đi Lục Phỉ Yên bên kia để tránh bị nhìn ra manh mối. Lúc này viện chuyển đến mấy bộ cái bàn, Ngô Trinh chuẩn bị tốt trà thơm hướng Lâm Thụy Thần nói nhị sư cô. Trong chốc lát liêu ngày qua âm hộ nhân tranh tài, chính là ngày sau hai bên phối hợp làm việc địa phương thật nhiều, tận lực đừng kết thủ oán trách mới là. Biết rồi, người nhìn nhìn nhãn nhi này thân trang điểm, rõ ràng hôm nay không cãi nhau, mọi người ngồi một chút nói chuyện phiếm. Lâm Thụy Thần thất thanh mà cười, chỉ Hàn Quy Nhạn nói ta đây cũng là lo trước khỏi họa mà thôi, cũng không thể làm Côn Luân bị người khác so hạ một đầu đi. Nhìn đem ngươi sợ tới mức. À, nguyên lai còn có tầng này ý tứ. Ngô Trinh liếc mắt đang đắc ý Hàn Quy Nhạn, giấu ở sau lưng tay đưa ra thực trung nhị ngón tay nhất câu làm cái hạ lưu thủ thế. Hàn Quy Nhạn âm đạo bên trong giấu giếm viên thịt dị thường mẫn cảm, bình thường bị Ngô Trinh này hai ngón tay ấn biến thành dục tiên dục tử. Nữ lang ngân nha nhất hạ, hận không thể nhào tới một ngụm cắn đứt kia hai cây quấy phá xấu xa này nọ. Hậu hơn nửa canh giờ, thiên âm hộ một đám thức tha tới. Rửa mặt chải đầu đã tất thay đổi sạch sẽ quần áo, quả thật vòng mập yến gầy người người động lòng người, liền cắt tóc tác vũ san cùng Khương Như Lộ cũng lớn có phong tư. Bằng người đông thế mạnh, đổ không đến bị Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn cùng nhìn quanh bực này tuyệt sắc áp chế nổi bật. Hơn nữa Nghe Diệu Quân một bộ đồ trắng, bắp chân chi nghiêng ấn chỉ nhiều màu rực rỡ dương cánh chim bói cá, lại lấy một cây hắc lụa dây lưng lụa kéo lên một chút eo nhỏ, hành bước khi giống như phi điều nhẹ nhàng, nhỏ mọn mười chân, nhưng lại kiêu ngạo Lãnh Nguyệt quyết vậy xuất chúng. Ngô Trinh nhìn xem vui vẻ thoải mái, lại là tự mình đụng vào trà tràn tỏ vẻ tính ý nói thành Trường An từng cùng chư vị vội vàng một mặt, không nghĩ đảo mắt lại gần hai năm có thừa. Thế sự vô thường, vãn bối quả quyết không thể tưởng được lại lần nữa tướng cư nhiên tại vãn bối phủ. được lừa gạt Trúc gia chủ coi chừng làm phiền chư vị đại giá, vẻ vang cho kẻ hèn này, phủ thượng nếu có điều nhu nhưng quản mở miệng, vãn bối tuyệt không chối từ chi lý. Người trong giang hồ không có thật nhiều chú ý, Ngô Hiền Chất đã là Chu Toàn đã cực. Liễu gửi phù trả cái lễ nói Ngô Hiền Chất tại Trường An khi đã hiển bất phàm chi tư, Côn Luân tuyệt học đương thật để cho nhân bội phục, xin hỏi bây giờ tu vi bao nhiêu? Võ học môn phái nói chuyện phiếm không tán gẫu võ học còn tán gẫu cái gì? Liễu gửi phù cắt vào chính đề cũng không hiền đột ngột, Ngô Trinh khom người đáp vãn bối ngu dốt, đến nay bất quá bát phẩm. Ngô Hiền Chất quá khiêm, trên đời này như Hiền Chất mấy tuổi có thể vào bát phẩm tu vi người còn có mấy người. Theo ta được biết, trừ bỏ bổn môn Nguyệt Quyết ở ngoài có thể một cái cũng không có. Nổi danh phía dưới vô hư sĩ, Ngô Hiền Chất văn võ toàn tài, lại càng không từng hoang phế thời gian, khả kính, có thể bội. Người đây là khiêu chiến a? Ngô Trinh âm thầm oán thầm một tiếng, cố ý đem Lãnh Nguyệt Quyết lôi ra tương đối, rõ ràng cất tỉ thí chi ý. Tại Trường An dịch quán khi mềm mại Tiếp Tuyết từng chỉ thị Lãnh Nguyệt Quyết khiêu chiến Ngô Trinh, cuối cùng vì Hàn Quy Nhạn sở thay, hai nữ khó phân cao thấp. Cùng thế hệ nhân bên trong Hàn Quy Nhạn đã cùng nàng tỉ thí quá phải lại đến, nhìn quanh tuổi tác lại thượng ấu, nhìn đến Thiên Âm Hộ vẫn là muốn đem trận này cấp bổ sung đầy đủ. Không dám không dám, Lãnh sư tỷ thiên nhân chi tư, vãn bối an dám đánh đồng. Ngô Trinh cũng biết tránh không thoát, Thiên Âm Hộ tuyệt học ma kiếp đảm bước nhẹ nhàng linh động, đúng là khắc tinh của mình, nhất thời rất có một chút đau đầu nói Lãnh sư tỷ năm gần đây đến tu vi có thể lại lớn vào a. Cửu phẩm phía trên, Lãnh Nguyệt Quyết đứng dậy nói xong cũng không tiếp tục rơi tỏa, một đường đi tới viện tỉnh chống trải chỗ nói Nô gia nhất quán tốt võ, hướng lấy chưa từng lĩnh giáo Côn Luân võ học vì chuyện ăn năn, hôm nay nếu được nhàn rỗi, đổ muốn thỉnh giáo một phen. Ngô Trinh trái phải nhìn quanh, gặp Trúc Nhã Đồng vẫn như cũ cười tùm tìm không chỗ nào biểu thị, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, Lâm Thụy Thần tắc khẽ nhếch cằm ý bảo tự tác quyết định, đành phải thắt thúc thủ cổ tay tay áo nói võ học tu vi đang lúc cho nhau xác minh, không biết tại hạ là có phải có hành hướng Lãnh sư tỷ lãnh giáo. Ngô sư huynh thỉnh tình khoản đãi, Nô gia không dám mạo phạm chủ nhân, vẫn là ngày khác đi thêm lãnh giáo cho thỏa đáng. Lãnh Nguyệt Quyết ngoài ý liệu lắc lắc đầu, tự tay áo trung lấy ra một ống cà vật thể trong suốt lóng lánh ngọc tiêu nói Nô gia tại Trường An Nhã Duyệt Cư mua hàng một thanh này ngọc động tích lộ thời điểm, từng thấy Ngô sư huynh cũng mua sắm một mặt xanh cầm hạc ré thanh tiêu, cũng nghe tiếng đã lâu Lục tiền bối đánh đàn diệu âm. Đoán trước hạc ré thanh tiêu cho là vì Lục tiền bối sở mua. Vãn bối cả gan, thỉnh Lục tiền bối chỉ giáo một khúc. Lời vừa nói ra, không chỉ có Ngô Trinh lấy làm kỳ, Thiên Âm Hộ nhân tính cả Trúc Nhã Đồng cùng kinh ngạc không thôi. Lãnh Nguyệt Quyết khiêu chiến Ngô Trinh là sớm liền định ra rồi, hai phái ở giữa xuất chúng nhất môn nhân một phần cao thấp, cũng có môn phái ở giữa liều mạng cao thấp chi ý. Lãnh Nguyệt Quyết cho dù áp chế tu vi, coi nàng đối với Ngô Trinh võ công khắc chế cũng có thật lớn nắm chắc thủ thắng. Không nghĩ tạm thời đến đây như vậy vừa ra. Trúc Nhã Đồng tò mò nhìn sang Lãnh Nguyệt Quyết, hiếm thấy có chút mê mang. Liễu gửi phù bọn người tắc cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Đệ tử này từ cách Trường An sau đó, một đường không chỉ có mỗi khi gặp kỳ dị việc hoặc là sơn tùy lệ sắc liền nói nhiều, làm việc cũng thường thường có chút trước đây chưa từng gặp kinh người khác người cử chỉ. Chính là Lãnh Nguyệt Quyết lời đã ra khỏi miệng, trừ phi Lục Phỉ Yên chính mình cự tuyệt ai cũng càng không đổi được kết cục. Quay đầu nghĩ nghĩ, Lục Phỉ Yên tại Trường An dịch quán khi bị thương nặng không đông đảo, liền Mạnh Vĩnh Thục đều có thể tùy ý làm nhục ở nàng. Hôm nay mặc dù thấy nàng đi lại nhẹ nhàng nghĩ là thương thế cũng đã, Lãnh Nguyệt Quyết bây giờ tu vi cũng không yếu ở nàng, mà lấy vãn bối khiêu chiến, chính là đánh ngang tay cũng là tăng nhiều sáng rọi việc. Lục Phỉ Yên không trách Lãnh Nguyệt Quyết mạo phạm, tự nhiên cười nói ngày đó Lao Trinh Nhi cho ta dẫn theo hạc ré thanh tiêu lấy đuổi nhàn rỗi, không thể tưởng được còn có bực này duyên phận. Có thể nghe thấy Lãnh Hiền Chất tiên âm, cho là chuyện may mắn. Phán Nhi, khứ thủ của ta cầm. Được, Phỉ Phỉ đây là nghĩ sức một mình từ đầu đánh tới đuôi, chuyên trị các loại không phục đấy rồi hả? Ngô Trinh nhìn nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, thầm nghĩ may mà không có đắc ý vinh váo, nếu là dễ gọi đem thường ngày phân phó nói ra, lấy cầm Phán Nhi biến thành Trinh, đại sự muốn tao. Hai bên ngồi vào chỗ, nữ tử động thanh nhạc chi khí khi luôn có cổ cực kỳ độc đáo lại xuất chung khí chất, huống hồ là hai tên tuyệt sắc. Lục Phỉ Yên khóe môi mỉm cười, song trường hư ấn cầm huyền. Nàng mặt bàn tay gầy yếu năm ngón tay dài nhọn, vốn là trời sinh giỏi về đánh đàn một đôi tay. Đặt ở tỉ mỉ điêu khắc ra trường không đàn hạc phong cách cổ xưa cầm trên mặt càng là mị lực bắn ra bốn phía. Lãnh Nguyệt Quyết song trường đỡ tiêu ấn lỗ, vi hút bờ môi. Bàn tay nàng xảo giống như hài đồng, cùng một thân tuyết lệ màu da so sánh với, bàn tay càng là cực kỳ tinh tế lộ ra một cỗ ngọc chất sáng giỏi, mấy cùng trường trung ngọc tiêu hòa làm một thể. Ngô Trinh trái phải nhìn, thầm khen cổ điển mỹ nhân đánh đàn thổi tiêu, thật là đẹp ngây người. Chính là võ lâm trung nhân cho dù đùa nghịch nhạc khí cũng là giấu giếm quân tiên phong, trong chốc lát làm cho lên nội lực nói không chính xác cũng có hung hiểm. Nhìn lại Trúc Nhã Đồng khi thấy nàng lấy tay chống má, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, đồng thời cũng hướng Ngô Trinh phất phất tay ý bảo vô phương, ý tức nếu là vạn nhất đấu ra cơn tức, có hung hiểm nàng tự hóa giải. Thật sự là dễ nhìn, đáng tiếc nhân gia không có rảnh học. Hàn Quy nhạn giọng nhỏ nhẹ hướng Ngô Trinh nói, lục sư cô thân thể không có việc gì sao? Không có việc gì, hai người bọn họ đấu khởi không thể có. Các ngươi để ý một chút, ta đi chiếu cố tiểu sư muội. Ngô Trinh lắc lắc đầu, lại trừng mắt nhìn ghé vào Hàn Quy nhạn bên tai nói, ngươi như thế nào cũng có một chút yêu thích cô gái. Thừa dịp Hàn Quy nhạn thượng vị lấy lại tinh thần, Ngô Trinh thỏ né ra ngồi ở nhìn quanh bên cạnh nói, dồn khí đan điền, đừng phải loạn nội tức. Hì hì, đại sư huynh yên tâm. Nhân gia có thể lợi hại, Ngô Trinh hết sức đến chiếu cố chính mình, nhìn quanh trong lòng điểm điểm chúc phu nhân dạy nhân gia một môn lợi hại ngưng thần phương pháp, vừa vặn phải thử một chút đâu. Vừa dứt lời, một luồng tiêu âm chợt nổi lên, uyển chuyển ngâm nga, giống như viễn tiên rên rỉ, nếu như khuê trung ngữ điệu, có nhiều thê lương bất mãn chi ý. Lãnh Nguyệt quyết tinh mâu khép hờ, hút môi bật hơi, tiêu âm đứt quãng tiết tấu ở giữa, để thở khi răng trắng bán lộ, tại hồng nhuận miệng nhỏ ở giữa chói mắt sinh huy. Kia tiêu âm thanh thúy dễ nghe, đúng như giọt sương nhỏ giọt rơi tại ngọc thạch bức tường thượng thời điểm, động chung dư âm lượn lờ quanh quần, kỳ ảo xa xưa. Tiêu âm như khóc như tố trong chốc lát, bỗng nhiên ngược lại cất cao, như ngâm làm thiên thượng xuân quang, làm tâm tình người ta trống trải lên. Cùng lúc đó, như có như không tiếng đàn thủy chung gắt gao đi theo, này âm lúc đầu cũng như tiêu tiếng bình thường oán hận bi thương quá mức nồng, từ nay về sau âm luật vừa truyền, mừng thầm chi ý cấp bách thăng, không thiếu nhu tình trăm vòng vô cùng thân thiết thì thầm chi ý. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trong cửa nói, không nhìn được âm luật người chỉ cảm thấy dễ nghe, hai nữ ở giữa tác chỉ bằng này một đoạn ngắn liền giấy mời chỉ âm luật tài nghệ thượng có thể nói kỳ phùng địch thủ, nổi lên tỉnh táo tương tích chi ý. Mà nhạc làm tâm âm thanh, lẫn nhau ở giữa cũng có một chút tâm ý tương thông, cảm giác nhân sinh bên trong sở trải qua khổ cùng nhạc. Lãnh Nguyệt quyết bận rộn thầm vận nội lực ngưng thần tĩnh khí, tỉ thí dù sao cũng là tỉ thí, không chỉ có âm luật so với, võ công tu vi cũng không thể rơi xuống. Tiêu âm tiệm cấp bách, cao thấp ở giữa chuyển đổi kịch liệt như tiếng tiếng thúc dục, do giống như nguyệt dạ đỉnh núi xương lạnh khắp nơi, lộ ra dọa người hàn ý. Ngô Trinh trong lòng dùng mình, lần này vẫn lên nội lực cũng kích thích lên nhà mình nội tức cổ đáng, tiêu âm vẫn là dễ nghe cực kỳ, trong não đã có đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn bận rộn nhìn phía nhìn quanh, tiểu cô nương mặt sắc mặt ngưng trọng đôi mi thanh tú nhíu lại, có thể hô hấp ở giữa vững vàng kéo dài, nghĩ đến đang vận khởi nội công chống đỡ đổ còn không thấy gian nan. Lục Phỉ Yên tùy ý tiêu tiếng tấu một đoạn mới bỗng nhiên cong ngón búng ra, lại một bắn, lại bắn ra. Tiếng đàn phát ra nước chảy leng keng tiếng về sau, nàng mặt bàn tay tề ấn cầm huyền nhất bát, tiếng đàn rung động ở giữa như gió qua tùng lâm vang xào xạc. Lãnh Nguyệt quyết tấu lên đỉnh núi xương hàn, Lục Phỉ Yên hồi lấy sườn núi nước chảy gió mát, chớp mắt xua tan hàn ý. Lần này nhưng lại làm Lãnh Nguyệt quyết hơi biến sắc mặt, thất kinh Lục Phỉ Yên công lực đại tiến sợ là tại thập phẩm thượng. Nàng rốt cuộc ngồi không yên trở nên đứng dậy. Dưới chân đạp kỳ dị bộ pháp, kỳ ảo tiêu âm liền được cực bình mấy không có cái gì biến chuyển, ngẫu biến hóa lại giấu giếm vô số tác dụng chậm. Giống như minh mông cuồn cuộn bình hồ nhìn như vững vàng vô sóng, có thể khói trên sông minh mông chỗ chính thai nghén từng đạo sóng chiều, không lâu sau đó liền đem bạch ngư dược vũ, phi điều toàn không, hình thành một cỗ tráng lệ sóng chiều thiên địa cử tượng. Lục Phỉ Yên chiếm thượng phong càng ngày càng thong dong, tiếng đàn không nhanh không chậm tự nàng đầu ngón tay chảy xuống mà ra, giống như hồ trung ẩn giả ngồi ngay ngắn đảo nhỏ. Mặc hắn mưa đến phong cấp bách, chỉ tĩnh nhìn bầu trời địa chi sắc đồ sộ bất động. Kia tiếng đàn hóa phong trung loạn vũ chim muông vì líu lo oanh ngữ, giải chiều chỗ sâu kích động mạch nước ngầm vì chằng chịt suối âm thanh, thẳng làm người ta có gột rửa tâm linh cảm giác. Lãnh Nguyệt quyết sắc mặt càng ngưng trọng thêm, dưới chân bộ pháp tăng nhanh tiêu âm cấp tốc lên xuống không chừng, bích sơn hoàng hôn thu vân sổ nặng vậy kiềm chế không chừng. Nàng lần trước thất thế, làn điệu vì Lục Phỉ Yên sở trường khống, lúc này kiệt lực nghĩ thoát ly Lục Phỉ Yên sở tấu lên nhạc khúc, đảo khách thành chủ. Lục Phỉ Yên đóng lại tinh mâu hoàn toàn bất phi sở động, đầu ngón tay tùy ý huy vầy tiếng đàn nhất phái trời cao biển rộng, như mây bay bình thường tiêu sái bay lượn. Vô luận Lãnh Nguyệt quyết làn điệu như thế nào biến hóa, nàng hơi chút phối hợp sau lại đem điệu mang về. Lại tấu chỉ chốc lát, Lục Phỉ Yên bỗng nhiên bàn tay cấp bách vẽ, tiếng đàn như liệt bạch vậy một tiếng vang lớn hơi ngừng. Tiếng đàn ngừng, tiêu âm cũng nghỉ, Lãnh Nguyệt quyết đằng đằng lui ba bước, sắc mặt càng ngày càng trắng nõn, nàng mấp máy bờ môi nói đa tạ Lục tiền bối thủ hạ lưu tình. Không có, hai ta nhạc nghệ khó phân cao thấp, ta chỉ là đã chiếm nội công càng sâu tiện nghi. Hơn nữa, người hiện nay tâm cảnh hỗn loạn có thể xa không có cô ta bình thản. Lục Phỉ Yên một lời đến tận đây, nhịn không được liếc mắt Ngô Trinh, tiếng đàn có thể như thế, đều bởi vì cái này nam tử cho nàng mang đến an ninh. Dư Nhân đều là nhẹ nhàng thở ra, thay đổi sắc mặt cũng không chỉ Lãnh Nguyệt Quyết một người, Hàn Quy Nhạn, Cù Vũ Tương cùng nhìn quanh đều là như thế. Nhạc khúc chung ma lực cực kỳ thần kỳ, dung nhập nội lực sau càng là lực sát thương 10 chân, tam nữ vận công chống đỡ thật là vất vả, hơn nữa nhìn quanh liền mắt mũi ở giữa đều toát ra một tầng tinh mịn đáng yêu bạch mao mồ hôi. Đa tạ Lục tiền bối chỉ giáo, Lãnh Nguyệt Quyết hạ thấp người khẽ chào, thật không có bại trận khí nỗi chỉ ý, chính là ánh mắt có chút chảy không biết suy nghĩ cái gì. Được lừa gạt tiên âm tam sinh hữu hạnh, Lục sư tỷ thương thế khỏi hẳn càng là thật đáng mừng, không biết. Chậm đã, Liễu gửi phù lời nói chưa xong đã bị Ngô Trinh lên tiếng đánh gãy, hắn liên tục chắp tay thở dài xin lỗi nói đắc tội, đắc tội. Chỉ là tại hạ nghe nói thiên nhân tác phẩm thật sự tâm dương nan tao, Liễu tiền bối, đắc tội. Liễu gửi phù hiển nhiên muốn khiêu chiến Lục Phỉ Yên, Ngô Trinh tác đồng thời linh quang chợt lóe nghĩ đến cái tuyệt diệu biện pháp hóa giải trước mắt lúng túng khó xử, đương nhiên không chấp nhận được nàng nói tiếp. Sư cô, Lãnh sư tỷ, hai vị nhạc nghệ đương nhiên làm người ta xem thế là đủ rồi. Tiêu tiếng như tùng phong cửu thành dẫn phượng hoàng đến nghi, tiếng đàn vòng lương ba ngày, cái này, dư vị không dứt. Ta năm trước trùng hợp ngẫu được một khúc tiên nhạc chính nhu cầm tiêu hợp tấu, khắp nơi tìm phường ở giữa kho tìm nhạc sĩ diễn tấu một mực dẫn vì chuyện ăn năn. Không biết hai vị có không thử tấu này khúc, nhất an ủi bình sinh chi tiếc. Chủ nhân lên tiếng, còn khách khí như vậy, yêu cầu còn có lý có cứ. Liễu gửi phù tự nhiên không tốt quét tính tình của hắn. Ngô Trinh có điều cầu, Lục Phỉ Yên tự đều có thể, chính là kỳ quái chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, niệm cùng vị này sở học bề bộn quái tài cũng không dám không tin. Nghe nói Lục tiền bối từng tấu qua một khúc giận giang than đúng là Ngô sư huynh sở phổ, nô gia cũng luôn luôn cực hỉ. Ngô sư huynh nếu có chút tốt bài nhạc vạn vạn không thể tàng tư, nô gia nguyện cùng Lục tiền bối cùng tấu. Hi hi, thật tốt, ta cũng nghĩ nghe. Trúc Nhã Đồng khó nén đối với đa tài thương con đắc ý hoan hỉ chi sắc, cũng là một lời vì chuyện này sao định ra. Như vậy cũng được, thật hành, Lãnh Nguyệt Quyết làm người ta có chút không nắm chắc, Ngô Trinh còn sợ nàng không đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra vội hỏi chư vị còn xin chờ một chút, sư cô, Lãnh sư tỷ, kính xin hai vị mượn từng bước nói chuyện. Ngô Trinh thần thần bí bí nhận hai nữ vào phòng, trước sau ước chừng có gần nửa canh giờ mới lại đi ra. Lục Phỉ Yên sau khi ngồi xuống đáp tốt thế tử, hướng Lãnh Nguyệt Quyết đầu đi ánh mắt nói trước thử một lần. Lục tiền bối thỉnh, Lãnh Nguyệt Quyết gật gật đầu đem tiêu miệng dán lên bờ môi chờ, ánh mắt trung tia sáng kỳ dị liên tục, lộ vẻ này thủ bài nhạc làm trong bụng nàng yêu thích. Bong bong tranh tam tiếng cầm huyền kịch run rẩy khởi âm, Lục Phỉ Yên tả trường cùng âm liên tục điều khiển, từ chậm tới cấp bách, đơn điệu mà tiệm xúc làn điệu cũng không trùng lặp cùng nôn nóng chi ý, lại đem nghe khách khẩu vị đều treo lên. Khởi âm liền như thế không giống bình thường, không hiểu âm luật người cũng thấy cực kỳ dễ nghe. Đang lúc đám người bức thiết nghĩ nghe một chút kế tiếp điệu là như thế nào dễ nghe thời điểm, Lục Phỉ Yên huyền tay phải cuối cùng rơi xuống. Tay trái vẫn lấy quân tốc kích thích cùng cái âm thanh, tay phải tác lấy câu chọn phương pháp nhất chỉ đang đăng đăng bắn ra biến đổi vô cùng lại cực kỳ dễ nghe làn điệu. Tiếng đàn phát ra quá mức nhanh, như gió mát gào thét quá mờ mịt thảo nguyên, nếu như rộng lớn mặt biển bên trên gió biển cuốn lên cành hoa, ở đây nghe khách vô không cảm thấy một cổ tiêu sái thiên địa, xuất trần thoát tục lịch sử tao nhã chi ý. Lục Phỉ Yên tiết tấu bỗng nhiên biến đổi, tay phải ba ngón mấy tại đồng thời sửa chọn vì bát tấu lên tam âm sau đó, tiêu âm vang lên, tại tiếng đàn đoạn tuyệt khoảng cách làm chủ vị, chính hợp trước đây tiếng đàn làn điệu. Chính là đến âm cuối chỗ cũng là du dương sổ truyền, cùng tiêu sái minh mang bên trong rót vào một cỗ bình thản an ninh. Thành u tiêu âm đều không phải là giọng khách hát giọng chủ tiếng đàn, mà là vừa đúng lẫn vào tiếng đàn bên trong, tại khoảng cách giúp đỡ tiếng đàn làm đoàn cực kỳ ăn ý giảng hòa cùng âm. Chợt tiêu âm lượn lờ tiệm ẩn, tiếng đàn lại lần nữa mãnh liệt, Lục Phỉ Yên tay phải điều khiển cầm huyền chi tốc làm người ta hoa cả mắt, mặt bàn tay ít cách xa cầm huyền, vô luận câu chọn vẫn là kích thích cùng tại bàn tay dao động ở giữa hoàn thành, không chỉ có phát ra tiếng đàn như châu rơi khay ngọc dễ nghe, động liên tục làm cũng là tao nhã dễ nhìn cực kỳ. Chiêu thức ấy đánh đàn tù pháp rất khó, Ngô Trinh từng đưa cho cái danh mục kêu thạch thượng thanh tuyền. Minh Nguyệt tùng lúc, suối nước tràn qua cự thạch chảy xuôi, mỏng manh mặt nước thậm chí khó có thể bao phủ chân mặt. Lục Phỉ Yên chiêu thức ấy thần kỹ cũng không chính hợp thạch thượng thanh tuyền chi ý. Một đoạn làn điệu đàn xong, tiếng đàn tiếng yếu dần mà tiêu tiếng chuyển cường, chủ yếu và thứ yếu biến hóa. So với bong bong tiếng đàn, thổi ra giống nhau làn điệu tiêu tiếng càng thêm réo rắt xô dương, đồng dạng bài nhạc lại có khác biệt cảm nhận. Kết hợp trước đây lấy cầm làm chủ thời điểm, giống như hai vị yêu thích nhạc luật chi giao hảo hữu chính lấy nhạc vì nói, một hỏi một đáp, kẻ sướng người họa. Lãnh Nguyệt Quyết tinh mâu bán đóng, trừ bỏ đè lại tiêu lỗ lục chỉ không ngừng lại nâng lại rơi ở ngoài, cả người hoàn toàn yên lặng, đúng như nhất tỏa tinh xảo tới cực điểm mỹ nhân chạm ngọc. Nàng vận khởi nội lực, thổ tức tinh chuẩn kéo dài, nhưng lại không nên để thở, ở giữa vô nửa phần đoạn tuyệt một mạch đem bài nhạc tấu xong, đây cũng là nàng nhà mình tuyệt học thiên hành vận may. Tiếng đàn mặc dù yếu không làm cho Đoạn Tuyệt, Tại Tiêu Âm khoảng cách làm lịch sử tao nhã cùng tiếng. Tấu Khởi cầm Tiêu Thanh Âm hai người giống như đang từ từ đến gần, tiệm tới so bà vai mà ngồi, nâng cốc môn hoan. Hai nữ phối hợp cực đoan ăn ý, chủ yếu và thứ yếu riêng phần mình biến hóa sau đó, cầm Tiêu Tiếng cùng Khởi hợp tại một chỗ, từng cái âm thanh cùng hết sức biến đổi phiền phức vô cùng. Có thể cùng tại cùng một chỗ lại hiền đầy nhịp điệu, dễ nghe phải nhường nhân một thân lỗ chân lông đều giống như tại lớn tiếng cười vui, quả thực làm người ta rung động đến tâm can. Giống như núi lớn bên trong nhất phái trời quang trăng sáng, ẩn ẩn nhiên ở giữa trong lòng tuy có chua xót, lúc này lại phiền muộn diệt hết, suy nghĩ trong lòng thoải mái dễ chịu. Cho đến dư âm lượn lờ cất vào vô hình, chim hót âm thanh bỗng nhiên mãnh liệt. Này gọi là gì bài nhạc? Trúc Nhã đồng nghi vấn cũng ra nhân trong lòng nghĩ, Ngô Trinh sững sờ nhìn chung quanh đình viện bốn phía đậu đầy dày đặc ma ma, đang tại khởi này bỉ phục mở ra ca ít hầu chim chóc. Kỳ cảnh phía dưới ngạnh ngạnh ít hầu khó nhọc nói tiết tấu chậm lại kêu thanh tâm phổ thiện chú, tấu nhanh hơn kêu tiếu ngạo giang hồ. Thanh tâm phổ thiện chú, nguyên lai là khúc Phật nhạc, chả trách làm người ta tâm hồ an ninh, gợn sóng không sợ hãi. Liễu gửi phù kinh ngạc thán phục bên trong, tác vũ san cùng khương như lộ bực này cắt tóc tu hành người đã chắp tay trước ngực ngâm nga Phật hiệu. Nhạc khúc chi lay động lòng người, nhất trí như vậy. Ngô sư huynh có từng viết có từ. Có một thủ, viết không lịch sự. Nhưng là hai vị tấu được như thế tiên âm, xác thực có chút không nhịn được. Cổ điều mặc dù tự ái, người thời nay nhiều không bắn. Vì quân đầu này khúc, sở quý chi âm nan, hai vị này một khúc tấu được quả nhiên là, ta cũng nói không ra. Tốt một câu sở quý chi âm nan, Trúc Nhã đồng vẻ mặt hưng phấn nói mau hát. Tiên khúc tự đắc giai từ làm bản, có thể để cho ngươi từ cùng chính là việc khó lường đại sự, ta nhất định phải nghe. Làm phiền sư cô cùng lãnh sư tỷ. Ngô Trinh chắp tay thở dài sau cũng đứng ở tràng bên trong. Cầm Tiêu âm thanh lại lên, Ngô Trinh qua lại dạo bước, đúng như đánh nhịp hát nói xem sơn thủy mênh mông, ta tự cùng phong say ngã. Cùng một khúc cầm Tiêu, không cần quản tâm tịch liêu. Xuân hoa mạn không mở được, bầu trời xanh nguyệt đã cao. Lững thững bóng rừng điều để âm thanh, thanh sơn ẩn ẩn suối nước xa xôi, phong mở nhất cây sai đào, phùng thu thương lá khô, giang hồ dáng vẻ hào sảng bao nhiêu. Cô bán hồ tàn rượu, không cần là gió nguyệt nhiễu. Tự cao tự đại tiêu giao, thu tẫn thao chưa điêu. Đối với rượu đương ca sinh bao nhiêu, người nhiều hơn việc miễn cưỡng cười vui, nào như giọng nói quê hương mị tốt. Ngô Trinh ca nghệ không xông ra, có thể nội công thâm hậu, phát âm vận may chìm đan điền, trung khí mười chân. Mà ca từ tuy là nhà mình hồ hợp lại loạn thấu, ngược lại trong lòng kỳ vọng, cực thiết khúc trung tiêu sái chi ý. Một khúc ca thôi nói không lên dễ nghe, thậm chí có một chút mai một lục lãnh hai nữ cầm tiêu thanh âm. Có thể làn điệu chung ý cảnh cũng là huy vầy được tinh tế, thiên y vô phùng. Ta hát không được khá, ngày khác nếu có chút xuất sắc đào kép, làm nàng lại đến hát tất nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Ngô Trinh lắc đầu thở dài, rất là đáng tiếc. Ngô sư huynh hát thật tốt, lãnh nguyệt quyết vụt sáng quan sát mắt, không biết nơi nào chính xúc động nàng nội tâm. Tập 6 tháng 6 phi sương. Chương 1 thải liên suối một bên tâm vô trần cấu. Ngô Trinh đến cái thế giới kia, từng có ghi lại Hải Châu nói phượng hiện ở thành phía trên. Đàn điều mấy trăm tùy theo, đông bắc bay về phía Thương Mô Sơn. Thượng vị dò rõ khoa học tự nhiên thế giới, bình thường lấy chủ quan suy nghĩ trong thần thú xem như điểm lành dấu hiệu, Ngô Trinh từ trước đến nay cũng là coi như chuyện xưa nhìn. Không nghĩ hôm nay đương thật gặp bách điều trỗi lên kỳ cảnh, quả nhiên là mục trường miệng ngốc. Vọng liếc nhìn một cái đầu cảnh thượng tất cả lớn nhỏ, vũ sắc rực rỡ chim chóc, lại nhìn nhìn chàng trung diễn xuất tiên nhạc hai nữ, không khỏi sinh ra bách điều triều phượng cảm giác. Lục Phỉ Yên phong tư tuyệt thế, lãnh nguyệt quyết hướng truyền yến quốc thái tử cố ý nạp làm phi, tán một câu phượng cũng không đủ. Mà đàn điều cùng minh, tiếng như bát âm chi tấu, cũng không phải là sách cổ trung lời nói bách điều triều phượng sao. Đáng tiếc, à, cũng không tiếc, lãnh nguyệt quyết nắm lấy ngọc động tích lộ khoanh tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời tự lẩm bẩm. Đầu tiên là thở dài thở ra một hơi, bừng tỉnh đại ngộ khi lại không khỏi bật cười, lạnh như băng thiếu nữ đột nhiên ở giữa lộ ra chuyển đổi cực nhanh thần sắc. Cũng có xuân phong thổi phá hồ băng khoảnh khắc kia xinh đẹp cùng làm người ta động dung mỹ. Thanh tâm phổ thiện chú, tốt một bài tâm tình như nước lưu thương chi khúc, người nếu có chút hiện nay tâm cảnh, mới vừa rồi không hẳn thua cho ta. Lục Phỉ Yên tay ấn cầm huyền không đành lòng thả ra, hai mắt mê ly rất có trở về chỗ cũ vô cùng chi sắc. Ân, có thể nhiều kiên trì một chút thời khắc, cho nên đáng tiếc. Chính là chung quy muốn bại, cho nên cũng không tiếc. Lãnh Nguyệt quyết lại duỗi tay đem ngọc tiêu tại ngón tay ở giữa xoay quanh sổ truyền. Vũ khởi vù vù tiếng gió nói lục tiền bối, mới vừa rồi vãn bối thất ganh đua cao thấp chi tâm, tiếp tục biến chuyển ở giữa có khi nóng nảy có khi chậm, xác thực bẩn lịch sử tao nhã thanh âm. Vãn bối xin ngài lại cùng tấu này một khúc như thế nào? lần này chúng ta tấu tiếu ngạo giang hồ. Chính có ý đó. Tại tọa đối với thanh nhạc học phần lớn đều là người thường. Bài nhạc dễ nghe, tấu khúc người tài nghệ cao diệu tất nhiên hiểu được, có thể chi tiết ở giữa tắc khó có thể phân biệt. Không nghĩ Lãnh Nguyệt Quyết nhưng lại nói trước đây sở tấu tì vết nào không ít, hiện nay lại tấu một hồi tự nhiên làn điệu càng thêm thuần thục, phối hợp càng thêm ăn ý, nghe vậy đều tinh thần rung lên. Tiếng đàn chợt nổi lên, chim hót tiếng đột nhiên ngừng. Lục Phỉ Yên này hồi tiết tấu nhanh một cái vợt, mười căn dài nhọn mà linh hoạt ngón ngọc kích thích cầm huyền ở giữa, uyển như nước chảy mây trôi vậy thông thuận tự nhiên, giống như này một bài bài nhạc đã là bắn quá vô số lần. Mà Lãnh Nguyệt Quyết nhắm mắt quyệt môi, thần hồn đều đã đắm chìm trong này, tiếp tục tiếng đàn khoảnh khắc đang tại âm cuối lượn lờ đem tuyệt chưa tuyệt lúc, mà cảm xúc cùng tiếng đàn hoàn toàn nhất trí. So với trước đây du dương, lúc này tiêu âm cũng hiển cao vút trào dâng. Ngô Trinh nháy mắt một cái, hắn đối với nhạc lý kỳ thật cũng mờ mịt không biết, kiếp trước cũng chính là cái theo lấy hát tiêu chuẩn. Cuộc đời này nhìn ngẫm nhân chi tâm cảnh đại có sở thành, hắn sáng tỏ Lãnh Nguyệt Quyết xuất thân Phật tông, chắc chắn có thể nghe hiểu thanh tâm phổ thiện chú bên trong an ninh bình thản chi ý, tất nhiên rất mừng này khúc. Mà thiên âm hộ nhân tu Phật lâu ngày, cũng tất nhiên thụ này cảm nhiễm thu liễm tranh đấu chi ý. Lục Phỉ Yên phí thời gian nhiều năm chung tránh thoát trói buộc, đang định mở ra quyền cước, tiếu ngạo giang hồ trong này uống mã giang hồ, du lịch nhân sinh chi lộ cũng đại xương ý nghĩa. Ngô Trinh sở không rõ chính là, Lãnh Nguyệt Quyết nên thanh tính nhạt nhẽo tính tình, nhưng vô luận là tiêu âm chung trào dâng vẫn là nàng thần sắc chung hướng tới cùng tiêu sái, này một phần phóng túng dẫn thật cùng ngay thẳng không trói buộc gò bó lại từ nào mà đến. Giống nhau làn điệu, biến đổi khác biệt tiết tấu có thể tấu lên hai thủ ý cảnh hoàn toàn khác biệt chi khúc. Đợi Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết tấu tất, tại tọa trung nhân kìm lòng không được nâng lên tay, Hàn Quy Nhạn cùng nhìn quanh càng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lãnh Nguyệt Quyết thu ngọc tiêu, hướng Ngô Trinh chào một cái nói được Ngô sư huynh tiên khúc, chỉ là một khúc chuyến này thành đô hành đã không uổng phí. Ngô Trinh vội vàng đáp lễ nói phi là tại hạ sở phủ, chính là cơ duyên trùng hợp chung đoạt được. Lãnh sư tỷ an tâm lúc này ở, đồ còn có thật nhiều bài nhạc cũng không kém ở này một khúc bao nhiêu. Ngày khác nhàn rỗi lại nhất nhất ngâm nga cấp lãnh sư tỷ nghe. Xì, nguyên lai người xem không hiểu nhạc phổ à. Trúc Nhã Đồng mừng rỡ thất thanh mà cười nói cũng may hai vị này tu vi thâm hậu, nghe người ngâm nga mấy lần liền có thể tấu sắp xuất hiện đến, nếu không chẳng phải là lãng phí. Ngô Trinh giang tay ra lúng túng nói chỉ hừ, không có khả năng nhìn. Ha ha ha, nhưng trong lòng nói hong cong vị kia ca thần cũng là liền khuôn nhạc đều xem không hiểu. Không chờ ngại nhân ra hát một chuyến kinh điển nha. Cảm ơn Ngô sư huynh, nô gia không lắm niềm vui. Hôm nay đổ thật sự là hưng hết, ngày khác lại quấy rầy sư huynh. Đại sư tấu nhạc, đều cực kỳ hao tổn tâm thần, thường thường một khúc kết thúc khi mồ hôi nhễ nhại đầy người mỏi mệt. Lục Lãnh hai vị công lực tinh thâm phương không đến như thế, có thể lại muốn tấu khúc thế sở nan có thể, chính là cưỡng ép diễn tấu cũng không còn trước đây dẫn bách điều trỗi lên tiêu chuẩn. Thiên âm hộ nhân nghe một khúc gột rửa tâm linh thanh âm. Cũng rất được Ngô Trinh ân huệ, thêm nữa hắn khoản đãi thập phần nhiệt tình cũng không tốt quá mức bức bách đi xuống. Dù sao còn nhiều thời gian, tại thành đô trong thành không có một năm nửa năm cũng đi không thể, đổ không gấp gáp nhất thời. Ngô Hiền chất tịnh tình chân thành, thiên âm hộ nhớ kỹ trong lòng. Chúng ta đường xa tới đây một đường bôn ba hơi cảm thấy mệt mỏi, nghĩ như vậy xin được cáo lui trước. Liễu gửi phù gặp trưởng môn chi mệnh hôm nay khó có thể thành hàng, cũng chỉ được tìm cái cơ bất đắc dĩ cao từ. Có thể được, khiến cho... Vãn bối nhất thời cơ hồ đã quên việc này, liễu tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Ngô Trinh ước gì mấy vị này sớm một chút rời đi miễn đi nhất cọc chuyện phiền toái, vội vàng liên tục chắp tay, còn kém làm ra tiến khách thủ thế đợi buổi trưa vãn bối lại đến thỉnh các vị tiền bối tiến đến dùng bữa. Không cần, làm phiền Ngô Hiền chất hiền nhân đưa tới chúng ta tiểu viện là đủ. Thanh tu người đảm đương không nổi rất nhiều phàm tục lễ tiết, quấy rầy Ngô Hiền chất đã là vạn phần băn khoăn, vẫn là toàn bộ đơn giản cho thỏa đáng. Liễu gửi phù chắp tay trước ngực. Lại để cho Ngô Trinh dâng lên lần đầu nhìn thấy mềm mại tiếc tuyết khi cảm giác quái dị. Kia, toàn bộ theo tiền bối ý tứ, vãn bối đưa vài vị hồi viện. Ngô Trinh tận hắn chủ nhân lễ tiết đi, Lãnh Nguyệt Quyết nhưng chưa tùy theo thiên âm hộ nhân đang rời đi, nàng hướng Trúc Nhã Đồng doanh doanh hạ bái nói mẫu thân đại nhân, nữ nhi có việc bẩm báo. Liễu gửi phù bọn người không ngăn cản thậm chí giả vờ không biết, Trúc Nhã Đồng nhãn châu chuyển động liền biết ý nghĩa nói không bận rộn, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày khác nói sau. Yến Hoàng phân phó Lãnh Nguyệt Quyết truyền khẩu dụ, việc này Liễu gửi phù bọn người đương nhiên biết được, có thể Tần Quốc Nhân lại không biết, Lãnh Nguyệt Quyết càng không thể trước mặt mọi người nói ra. Nàng biết Trúc Nhã Đồng tâm tư từ trước đến nay tinh xảo đặc sắc, nếu hết sức cự tuyệt đều có này tính toán, toại nói vâng. Nàng ngẩng đầu đến trai phải vừa nhìn, ma ma thẳng thẳng không chịu tùy sư môn trưởng bối rời đi, chỉ hầu tại Trúc Nhã Đồng bên cạnh. Ngươi làm sao vậy? Lãnh Nguyệt Quyết trước đây đại bại ở Lục Phỉ Yên, mà mấy tại Lục Phỉ Yên phát động công kích thứ nhất khác liền nhất hội ngàn dặm, không còn sức đánh trả chút nào. Trúc Nhã Đồng mặc dù không tinh thông nhạc nghệ, nhưng nàng là võ đạo đại hành gia, hiển nhiên hai người ở giữa tu vi chênh lệch không đến mức lớn đến loại này tình cảnh. Nhạc làm tâm âm thanh, Lãnh Nguyệt quyết cho là thua ở tâm tình bên trên, lúc này đối mặt nghĩa nữ trong lòng không phải không có áy náy. Trúc Nhã Đồng cùng Mềm Mại Tiếc Tuyết ở giữa từ trước đến nay quan hệ không thân, thu Lãnh Nguyệt quyết vì nghĩa nữ chính là nhất thời tâm động. Nàng tại Yến Quốc bị thái tử Loan Sở Đình từng bước ép sát, ân sư lại hết sức tác hợp, gia tộc vô lực chống cự không nói, còn kiệt lực đem đẩy hướng thái tử, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử có thể nói giống bị nhốt tại lồng giam bên trong thở không thông. Trúc Nhã Đồng nhìn nàng khi giống như nhìn thấy tuổi nhỏ khi chính mình, hai người tính cách mặc dù hoàn toàn khác biệt, có thể đồng bệnh tương liên. Trúc Nhã Đồng trong lòng mềm mại nhất bộ phận bị xúc động, lòng chắc ẩn nhất thời, toại duỗi tay kéo Lãnh Nguyệt quyết một phen. Kết cục dĩ nhiên nhất định không thể thay đổi, nhưng đồ chung nếu có chút cao nhân chiếu ứng tự nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm, không đến mức mỗi ngày bị lấy cái chết bức bách. Chính mình không ở Trường An thời gian, nhà đầu cho là chịu không ít khổ đầu a. Trúc Nhã Đồng trong lòng cũng có một chút bất đắc dĩ, nàng đều không phải là tùy tâm sở dục, nhất thời quật khởi sau liền không quan tâm người, chính là thương con đang ở thành đô, hai tướng cân nhắc cuối cùng Ngô Trinh mới là ưa, Lãnh Nguyệt quyết bên kia cũng chỉ được thở dài ngoài tầm tay với. Nữ nhi muốn đi thành đô thành nhìn nhìn, Liễu gửi phù đợi dĩ nhiên rời đi, Lãnh Nguyệt quyết hướng Trúc Nhã Đồng đem tâm nguyện nói ra, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của con người tràn đầy đều là chờ đợi. Ngươi hôm nay là thế nào? Trúc Nhã Đồng yêu thương xoa xoa đỉnh đầu của nàng nói từ trước ngươi có thể không có bực này ý tưởng. Chính là tại môn buồn được lâu, đi ra liền muốn đi tán giải sầu. Huống thành đô phong cảnh cực khác thành Trường An, nhiều đi xem một chút đối với tu hành cũng rất có ích lợi. Lãnh Nguyệt quyết vẫn là cúi đầu nhỏ tiếng, nói chuyện nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy giống như có đi hay không đều được, chính là chuyện như vậy tình mà thôi. Kia, Trúc Nhã Đồng hơi trầm ngâm, nói ngươi chờ một chút một lát, ta ương cá nhân cùng ngươi đi. Không bao lâu Ngô Trinh trở về sân, giải quyết rồi một đại sự tâm tình khoan khoái, lúc này hai tay cắm ở túi áo cà lơ phất phơ lay động tam hoàng đi thong thả tiến cửa viện, trên mặt khó nén đắc ý chi sắc. Không muốn gặp Trúc Nhã Đồng cùng Lãnh Nguyệt quyết hai người cũng tại trong sân, không khỏi có chút kinh ngạc mẹ con này lưỡng không phải là nói ra suy nghĩ của mình sao. Này thì xong rồi. Lãnh sư tỷ tại sao còn chưa an nghỉ, có thể là tại hạ có cái gì sơ suất không chu toàn chỗ. Nàng muốn đi đi dạo thành đô thành, ngươi theo nàng cùng một đường đi được chứ? Thì ra là thế, lẽ ra bồi như vậy cai phong tình đặc dị tuyệt sắc mỹ nhân đi dạo phố nên cầu còn không được chuyện tốt, có thể Ngô Trinh lại hết sức khó xử. Hàn Quy Nhạn cùng Cù Vũ Tương còn tại phủ thượng làm khách, hắn không tốt rời đi. Còn nữa Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn, nhìn quanh mấy vị này máu ghen một cái so một cái đại, đem các nàng để qua phủ đi bồi mỹ nữ, trở về sợ là hiểu được nói tốt cho người. Nói sau Lãnh Nguyệt quyết đẹp thì đẹp thật, Ngô Trinh đối với bực này lạnh như băng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dáng nữ tử cũng không chuyện gì hứng thú. Theo nàng đi dạo phố chỉ sợ vẫn là món rất là nhàm chán việc. Cái này, Ngô Trinh chắp tay nói Lãnh sư tỷ, tại hạ còn cần tại trong phủ tiếp đón gia vị tiền bối, hôm nay sợ là khó có thể được nhàn rỗi, không bằng ngày khác như thế nào. Lãnh sư tỷ nếu là thật sự có hứng thú, tại hạ gọi một chút thành đô trong thành lớn lên những người làm cùng đi, bọn hắn phố lớn ngõ nhỏ không gì không biết, Lãnh sư tỷ bên đường cũng có nhân sai sự. Lãnh Nguyệt quyết vô có thể không thể, chính là một người đi cũng không quá mức cùng lắm thì. Chính là nàng không rõ Trúc Nhã Đồng tính toán, đơn giản mặc không ra âm thanh. Trúc Nhã Đồng môi thơm khẽ nhúc nhích, một luồng tiếng nói ngưng mà không tán thẳng truyền vào Ngô Trinh trong tai. Ngô Trinh tinh tế nghe xong nhíu mày nói như thế cũng thành, ta đây bồi Lãnh sư tỷ đi dạo. Hướng Hàn Quy Nhạn đợi giọng nhỏ nhẹ nói nguyên do, nữ lang tuy là đại phát hờn dỗi vạn phần không muốn, cũng là nhận biết đại thế không thêm ngăn trở. Tự xuất sĩ sau bình thường cùng Ngô Trinh tự an lòng tâm ý. Tuy nói đến hắn phủ thượng làm khách lại không tương bồi có chút không cao hứng, đồ cũng không thấy khó chịu. Từ biệt đám người, Ngô Trinh khi trước dẫn Lãnh Nguyệt quyết xuất phủ, hướng Phùng quản gia muốn một chút bạc vụn nhét vào trong túi, thuận miệng hỏi Lãnh sư tỷ dục đón xe vẫn là cưỡi ngựa. Ta còn muốn chạy đi. Lãnh Nguyệt quyết tò mò liếc mắt thấy Ngô Trinh y áo lót thắt lưng hai cái quái dị túi, ban đầu trông thấy còn cho rằng chỉ là kỳ lạ trang sức, không nghĩ còn có loại này công dụng, nhìn thật là thuận tiện. Mà vô luận sớm ở giữa vào thành vẫn là hiện nay tại Ngô Phủ, chỉ cần chỉ thấy hắn một người như thế, đoán trước là hắn nghĩ ra. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ người này sở học khá tạp, ý đồ xấu cũng là có rất nhiều. Vậy được, tại hạ bồi Lãnh sư tỷ đường đi, không biết muốn ngắm cảnh xem, đồ phong cảnh, vẫn là xem nhân tình. Trong truyền thuyết ép đường cái, chính là nhìn đồng hành muội từ một bộ yêu đáp không lý bộ dáng, mình cũng không có mặt nóng dán cái lãnh mông hứng thú. Không thể không nói tự đắc Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên sau đó, lại cùng Trúc Nhã Đồng, nhìn quanh ngày đêm ở chung, Mộ Trình nhãn giới lại cao vừa rộng không khỏi có chút chọn tam lấy tứ, liền Lãnh Nguyệt quyết bực này tuyệt diễm phong tư cũng không có khúc ý lấy lòng tâm tư. Vừa đi một bên nhìn. Được rồi, cấp phạm vi thật quảng, ngược lại lại không lại hiện lên. Mộ Trình suy nghĩ một chút nói Nam Thành nhất náo nhiệt, chúng ta đi trước chạy đi đâu đi. Làm phiền Ngô sư huynh. Mộ Trình gọi thượng hai tên tùy tùng, hai tay sắp đâu nhận Lãnh Nguyệt quyết hướng Nam Thành đi đến, trong lòng không khỏi không lời cố ý nói Nam Thành, nghĩ nàng như vậy tính tình đương không vui náo nhiệt chèn ép nàng. Đây là, hoàn toàn không sao, lão thiên, không phải là thanh tĩnh nhạt nhẽo, đơn giản là sắp lập địa thành Phật, có thể cố tình lại muốn đi dạo đường phố là cái duyên cớ gì. Chuyển qua tất cả đều là gia tộc quyền thế phủ đệ cầm tú đường phố chính là Tần Đều đại đạo, xa xa trông thấy người đi đường như dệt phồn hoa Nam Thành. Lãnh Nguyệt quyết lung linh tú thủ lấm lét nhìn trái phải, chính là ánh mắt vẫn như trước đây kỳ ảo. Ngô Trinh có chút buồn bã hiểu xìu, thầm nghĩ tốt xấu bồi nhân đi ra một chuyến, gặp một chút mới lạ ngoạn ý liền đi lên nhìn nhìn, bao nhiêu nói thượng hai câu cũng là tốt. Đang chìm ngâm lúc, Lãnh Nguyệt quyết bỗng nhiên hành hướng ven đường. Ngô Trinh duy nhất kinh ngạc, chỉ thấy nàng hướng một tên người bán hàng rong bước đi. Một khối đá trắng bản đánh bóng bàn bình toàn bộ như kính, tiểu lò than chính đốt tan ra sau ánh vàng rực rỡ nước đường. Lập cộng rơm cầm thượng cắm mấy con làm tốt thành phẩm. Lãnh Nguyệt quyết đánh giá một phen, còn kéo ra cái mũi người nhập điềm hương khí hỏi đây là cái gì. Người bán hàng rong mỗi ngày gặp đến hướng đến người đếm không hết, có thể xinh đẹp như mộng như yên nữ tử tiến lên trước đến, còn cùng chính mình đáp lời cũng là cuộc đời ít thấy. Lập tức đã cả kinh ngây người, một đôi mắt chỉ lo trừng mắt Lãnh Nguyệt quyết thẳng nhìn, gặp ma giống như, nơi nào cố được đáp lời. Đường vẽ, đem kẹo mạch nha cùng đường mía lăn lộn tại cùng một chỗ rung rồi. Tại đá trắng mặt bàn thượng vẽ tranh, đợi nước đường phục hồi sau động lại liền có thể thành vẽ. Cầm lấy một bên nhìn một bên ngoạn có thể, bất qua phần lớn hài đồng đều là phóng trong miệng ăn. Ngô Trinh nói thật nhẹ nhàng, tiếng nói đã có một cỗ hoàng trung đại lữ vậy dày chìm, chấn động nhân tai ầm ầm rung động. Người bán hàng rong đột nhiên kinh ngạc, vội vàng đứng dậy cung eo hoảng sợ luôn miệng nói a a, xin lỗi, xin lỗi. Tiểu nhân mạo phạm tiên tử, quả nhiên là, đáng chết, đáng chết. Hỏi ngươi nói. Muốn nói đã nói, không muốn nói chúng ta bước đi. Thế nào đến đáng chết, Ngô Trinh cười nói nữ nhi ra ngày thường xinh đẹp tự nhiên làm người khác chú ý, cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Lãnh sư tỷ cũng không có khả năng trách tội ở ngươi. Lãnh sư tỷ đoan trang thiên thành, mỗi ngày bị người khác như vậy vừa ý sắp xỉ 1000 hồi cũng không ngạc nhiên. Đổi còn lại đại gia tiểu thư bị một cái ti tiện chuyện vặt chi dân như thế mạo phạm, đập hàng xén cũng là nhẹ. Người bán hàng rong buôn bán nhỏ chịu thịt không dậy nổi. Chính sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh không ngừng kêu khổ. Lãnh Nguyệt quyết ngoái đầu nhìn lại ngắm nhìn Ngô Trinh, nàng động tác cực kỳ đặc dị, eo thon khoản bãi đem toàn bộ nửa người trên đều xoay, mà không phải là gần quay đầu. Động tác nhìn có chút buồn cười, nhưng là nghĩ kia lau sạch eo thon tinh tế linh động, lại làm người ta miên man bất định. Đường vẽ, kỳ ảo liếc nhìn một cái, Lãnh Nguyệt quyết chú ý điểm tất cả tại thao cầm thượng đạo ngươi còn có thể vẽ cái gì. Tiểu nhân, người bán hàng rong mồ hôi rơi như mưa. Lao đem chán nói tiên tử muốn cái gì, tiểu nhân hết sức mà làm. Thảo dân gặp qua Ngô đại nhân. Ngô Trinh thanh danh bên ngoài, thành đô trong thành không ít người nhận biết, vị này Bắc Thành làm đại nhân nhất không có cái giá cũng là có tiếng, chả trách mới vừa rồi ngôn ngữ mở dài. Người bán hàng rong không tự chủ được buông xuống hơn phân nửa trái tim, có lẽ hôm nay có thể miễn mạo phạm chi tội. Ngô Trinh mỉm cười chỉ lấy thao cầm nói không cần đa lễ. Lãnh sư tỉ nghĩ là không thích những cái này. Người còn có bản lãnh gì cứ việc cầm lấy thật tốt vẽ lên một bức. Đa tạ đại nhân, người bán hàng rong xoa xoa đôi bàn tay tinh thần phấn chấn nói không biết tiên tử muốn cái gì. Ta không biết, người nghĩ vẽ cái gì liền vẽ, ta nhìn ngươi vẽ. Lãnh Nguyệt quyết xong trường rũ xuống lạnh nhạt nói, chính là nhìn đá trắng mâm mặt, hoàn toàn khó có thể suy đoán nàng nghĩ cái gì. Này, người bán hàng rong phạm vào nan, đem một thanh thiết trước tại cái nồi chung không được quấy lấy nước đường khó có thể quyết đoán. Đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ngô Trinh. Ngô Trinh cũng hướng Lãnh Nguyệt quyết đầu đi cái ánh mắt hỏi thăm, đã thấy nàng ánh mắt kỳ ảo không có đến bất kỳ đáp lại nào. Đầu hắn đau thầm nghĩ nào có mua đồ không nói mua cái gì. Đau đầu, ha ha, người ra nan đề, ta đây cũng bỏ ra một cái. Lãnh sư tỷ, mời ngồi, người bán hàng rong phía sau bày ra trương không gãy đắng, Ngô Trinh lấy đến dọn xong nói. Lãnh Nguyệt quyết vẫn chưa cự tuyệt một bộ thích ứng trong mọi tình cảnh bộ dáng ngồi xong. Liền vẽ ta lãnh sư tỷ a. Ngô Trinh cười dài chiều người bán hàng rong nói, tâm lý suýt chút nữa nhi cười lật, kéo lấy cái đại có thân phận mỹ nữ tuyệt sắc để làm model, mà nhìn nàng có đáp ứng hay không, còn ra hết nan đề không. Tiểu nhân, người bán hàng rong hoảng hốt không thôi, này giống như tiên tử nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân nhìn qua thân phận kiêu ngạo Ngô đại nhân, cũng không biết nghe hay là không nghe. Đường vẽ không thể so khác, thắn bút bút lông đều không, thuần dựa vào một đôi chính là cực kỳ xảo thủ lấy trước đâu nước đường, lại vi khuynh thìa rơi xuống nước đường, để nước đường dính độ dưới sự khống chế rơi phân lược. Sách bút sau như nhau rơi từ không hối hận chỉ có thể hành văn liền mạch lưu loát, mà trước đường không giống văn chương, phương hướng cùng lực đạo khống chế tinh chuẩn, viết tinh tế, thường thấy nhất hơn là động vật cùng quả sơ đồ vật, nghĩ vẽ ra ảnh hình người tới cũng là khó càng thêm khó. Ngô Trình Đổ không khó xử người bán hàng rong ý nghĩ, chính là trêu chọc một chút Lãnh Nguyệt Quyết, này nhìn qua cái gì đều có thể, cái gì đều không đặt ở trong lòng băng búp bê có khả năng hay không tức giận, có khả năng hay không nói tiếng ta không. Lãnh Nguyệt Quyết kỳ ảo ánh mắt thoáng ngưng tụ, khẽ gật đầu một cái. Được chính chủ nhân đồng ý, người bán hàng rong đánh bạo đánh giá Lãnh Nguyệt Quyết nhu cầu, mới mò lên tràn đầy nhất toàn bộ trước nước đường. Hắn sau khi cúi đầu liền không còn đánh vọng Lãnh Nguyệt Quyết, tâm vô bằng vụ nhìn chăm chú đá trắng mặt bàn, con mắt cực nhanh dao động chuyển động giống như tại câu tứ. Chốc lát nhắc tới trước đến chỉ nhất khuynh, nước đường lưu châu vậy cuồn cuộn cốt chậm rãi thẳng rơi. Người bán hàng rong chấp trước tay vững như Thái Sơn vậy bất động, tùy ý nhất đại cốt nước đường dừng ở mặt bàn thượng tán mở, mới vẽ cái đường cong thượng thiêu nhất câu, đúng là cái ba búi tóc đen áo choàng phân tán bộ dáng. Một lát sau người bán hàng rong bỗng nhiên như phong ma vũ điệu, cánh tay nhanh chóng vũ động, nước đường dừng ở mặt bàn thượng toàn bộ hóa thành tế ti. Khuôn mặt, mi tuyến, hốc mắt, mũi, đôi môi, thậm chí cổ thơm ngon bờ vai, bộ ngực sữa eo thon, mông cong chân ngọc hành văn liền mạch lưu loát. Chính là một lát thời gian, người bán hàng rong chán đã chảy ra mảng lớn mồ hôi, hắn vội vàng gấp gáp lau lau một cái, lại vì trong tranh nhân điểm thượng con mắt, lập tức một bộ đường vẽ tiên hoạt. Tuy nói đường nét thô ráp đơn giản, sắc thái cũng cực kỳ đơn điệu nan đăng nơi thanh nhã, có thể thế nhưng vô cùng thần vận. Người bán hàng rong đem một cái cây thăm bằng trúc đặt tại đường vẽ lên, lại đem cây thăm bằng trúc xung quanh biến hình bộ phận hơi chút tu bổ, đợi nước đường phục hồi định hình sau đã một thanh sạn đao cẩn thận nổi lên, lại là vừa lòng lại là xấu hổ nói tiên tử thứ lỗi, tiểu nhân công phu chỉ có thể vẽ thành như vậy. Lãnh Nguyệt Quyết đứng dậy tiếp nhận đường vẽ mặc thị sau một lúc lâu hỏi bao nhiêu tiền. Không dám, không dám, Ngô đại nhân cùng tiên tử khẳng nhỏ hơn nhân một bộ đường vẽ, chính là đưa lên cũng là thiên đại có phúc, sao dám đòi tiền. Người bán hàng rong liều mạng xua tay lắc đầu. Lãnh Nguyệt Quyết lại là toàn eo xoay người nhìn lại Ngô Trinh, tất nhiên là muốn hắn hỗ trợ. Quen tay hay việc, cao thủ tại dân gian, lao cũng đương có điều được, bức họa này vẽ thật tốt, tự nhiên nên trả thù lao. Gặp người bán hàng rong còn muốn từ chối, Ngô Trinh cười ha ha một tiếng nói ngươi muốn cự tuyệt nữa, ngày khác lại bộ chỗ đó nhiều ra cái bản quan thịt cá dân chúng, hoành hành không hợp pháp tham gia gấy, bản quan nhưng mà muốn bắt ngươi là hỏi. Ngô Trinh nửa đùa mang ra quan uy, người bán hàng rong không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ lại lưu luyến không rời nhìn nhiều Lãnh Nguyệt Quyết hai mắt sau khoanh tay cúi đầu nói một bức họa 5 tiền đồng. Nhất lượng bạc, thứ tốt tự nhiên muốn thêm giá trị mới được, Ngô Trinh ý bảo tùy tùng lấy ra khối tiểu nén bạc. Không cần, ta chính mình cấp. Lãnh Nguyệt Quyết tại tay áo chung một trận đào sờ mó ra một phen bạc vụn, cẩn thận lấy ra tam khối để vào đá trắng mặt bàn thượng đạo chỉ nhiều không ít. Ặc, cái này lúng túng nha, bản dùng cho tặng nhân tài nói một lượng bạc, không nghĩ chính chủ nhân chính mình bỏ tiền, đem nhà mình muốn làm thành cái kẻ lừa gạt tựa như, hơn nữa nhìn hình dạng của nàng so với mình tới chỗ xa sổ sách khốn cùng cũng không khá hơn chút nào. Ngô Trinh sai lệch nhếch miệng nói tặng chút ít sự việc mà thôi, Lãnh sư tỷ quá khách khí. Lãnh Nguyệt Quyết lắc lắc đầu nói đáng giá phía trên. Chúng ta đi thôi. Hai người lại lần nữa khôi phục trước đây trầm mặc, Lãnh Nguyệt Quyết vẫn là kỳ ảo ánh mắt, chỉ ngẫu nhiên trái phải vừa chuyển, một tay nâng lấy đường vẽ tranh thủ thời gian vừa ý vài lần, được rồi tốt một đoạn cũng chưa từng dừng lại. Đường vẽ lâu dịch biến hình, khí trời nóng bức, lại lâu cũng biến mất. Lãnh sư tỷ như chính là yêu thích, ta làm hạ nhân cầm tìm cao thủ thợ thủ công, theo dạng khắc ấn bồi như thế nào. Không khí thật sự có chút lúng túng khó xử, Ngô Trinh ở không đi gây sự đáp nói. Không cần. Lãnh Nguyệt Quyết mấp máy đôi môi, đem đường vẽ thấu hướng môi một bên. Dứt khoát, ngậm vào non nửa phiến đường vẽ, hai má bên cạnh hơi hơi nhúc nhích có thể nghĩ là lưỡi thơm một quyền nếm nếm hương vị, lập tức cắt một tiếng cắn xuống một khối. Bằng búp bê ăn cái gì bộ dáng thanh tú dễ nhìn, động tác cũng mỗi khi ra nhân ý biểu hiện, Ngô Trinh ít có cảm giác chính mình cư nhiên cũng sẽ cùng không lên mạch não. Này não động nhìn qua so lão tử đều đại một chút. Đi gần nửa ngày đã gần đến ngọ lúc, bên đường tiểu lâu náo nhiệt. Ngô Trinh hỏi Lãnh sư tỷ, chúng ta là hồi phủ dùng bữa vẫn là tại nơi này. Lãnh Nguyệt Quyết thượng vị trả lời, sau lưng một cỗ oán khí mười chân âm thanh vang lên làm quan mặc cho không biết cần cù, ba ngày hai đầu lấy cớ hoang phế chính vụ, quả nhiên là thị sủng mặc yêu. Ngô Trinh ám thở dài, chính chủ nhân không đến, đến đây cái tiểu lâu la, mất mặt. Hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục đi trước, ngược lại Lãnh Nguyệt Quyết toàn eo xoay người, chỉ thấy một tên bạch y công tử đầu phi nho khăn, tay cầm quạt giấy, vẻ mặt khinh thường phẫn uất. Hôm nay thừa ngươi tình, không tiện nói ta đi đuổi a. Lãnh Nguyệt Quyết nhỏ tiếng thản nhiên nói, chỉ đợi Ngô Trinh đáp ứng liền muốn động thủ. Nhưng đừng, lần trước đánh hắn chủ tử một chút ta cấp phạt dòng giã 1 năm bổng lộc, thăng liền tiên cũng ném. Không đánh nổi không đánh nổi, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đả cầu càng phải nhìn chủ nhân, lúc này lại phạt cả nhà đều ăn không khí đi. Nói sao cho điên cắn nhân một ngụm, chẳng lẽ nhân cũng đi cắn nó sao? Coi như nó ngân ngân đồ chó sủa trôi qua liền thôi. Ngô Trinh trở lại liên tục xua tay làm ra xua đuổi chó điên thủ thế, gương mặt khoa trương hoảng sợ. Lãnh Nguyệt Quyết thoáng nhìn Ngô Trinh, khóe mắt cư nhiên cũng lộ ra một chút ý cười, giống như nhất ngôi tượng đá mỹ nhân bỗng nhiên có nhan sắc cùng sinh cơ, tiên hoạt lên. Nàng nguyên bản liền ngày thường cực kỳ tinh xảo dễ nhìn, này một chút vi không thể tra ý cười càng thêm một chút lệ sắc, Trương Mầu Cần nguyên bản thấy nàng vừa quay người liền bang bang tâm động, lần này càng là mục trừng miệng ngốc, liền quát lớn phản bác đều đã quên. Quả thật là không lên nổi mặt bàn đồ vật, Ngô Trinh ám phúng một tiếng, ý bảo Lãnh Nguyệt Quyết tiếp tục đi trước. Miệng ra ác ngôn, có nhục văn nhã, Trương Mầu Cần giây lát lấy lại tinh thần, gặp Ngô Trinh lại có giai nhân làm bạn, vừa đố kỵ vừa hận. Chợt, Ngô Trinh đốn bước trở lại khiết mục hướng Trương Mầu Cần nói lão tử chưa bao giờ là cái gì nhã nhặn người, lúc này là không đánh nổi. Bất quá Trương công tử yên tâm, đợi lão tử tồn mãn 1 năm bổng lộc nhất định đánh ngươi một chút. Không đúng, ngươi nhiều nhất giá trị 3 tháng, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Đáng tiếc a không phải là hiện tại, ngày tính toán toán không xa, có thể sống 1 ngày bằng 1 năm đổ thật kêu nhân gian nan. Lãnh Nguyệt Quyết khóe mắt ý cười càng nồng, so với trước đây chợt lóe lên, hiện nay đã là thật sự dừng ở Ngô Trinh trong mắt. Trương Mầu Cần xanh cả mặt không dám tiếp tục cãi lại, một lát sau lại đầy mặt phồng đến đỏ bừng, trong lòng phẫn uất rất nhiều cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngô Trinh quả thật không có ý động thủ, thiếu đập một đốn đánh lúc nào cũng là tốt. Quá nhiều người chúng ta không đi a. Cũng thành, ta làm người ta mua một chút ngon miệng điểm tâm nhỏ. Nguyên lai Lãnh sư tỷ cũng là biết cười. Ân, hội. Ngô Trinh thuận miệng đáp lời, thầm nghĩ trong lòng Du Gia đến nay không hề động làm, hôm nay nghênh ngang rêu rao khắp nơi cũng chỉ dám phái cái tiểu lâu la đến đánh 2 câu miệng pháo, không có khả năng đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ đương thật sợ hay sao? Trong đầu hồ tư không chừng, bỗng nghe Lãnh Nguyệt Quyết nói người đợi cái người bán hàng rong lễ kinh có thừa, đối với nho sinh lại hoàn toàn không khách khí. Là cái duyên cớ gì có thể nói cho ta nghe nghe sao? Một bước đường vẽ đã bị nàng ăn vào trong bụng, hiện nay chính nâng bát bánh đúc đậu miệng nhỏ hút thường, hương ma hoa tiêu lại cũng không để cho nàng ở quất ti vài hớp lãnh khí, có thể lại dừng không được trong miệng thực. Lãnh Nguyệt Quyết đều không phải là chưa thấy qua quen mặt, xem như thiên âm hộ thủ đồ kết giao đều là quan to quý nhân. Mới vừa rồi tại người bán hàng rong chỗ rất được mạo phạm, đổi người khác, nói thí dụ như Loan Sở Đình, người bán hàng rong trong mắt lúc này liền không giữ được. Có thể Ngô Trinh không phải là, hắn tất nhiên nói được khôi hài hài hước, có thể lời trong lời ngoài duy trì người bán hàng rong chi ý ai cũng nghe được đi ra. Về phần cái kia nho sinh tuy rằng nói kiêu ngạo trước đây, có thể thư viện học sinh phần đông ảnh hưởng thật lớn, một chút võ mồm chi tranh không đáng phía trên. Ngô Trinh biểu hiện trái ngược với cái lưu manh vô lại, nói chuyện âm tổn thực không lưu tình một chút nào mặt. Cũng không có gì, nhân sinh mà không công, có người sinh ra liền nâng lấy chén vàng, có người sinh ra chính là đám dân quê. Người bán hàng rong bằng chính mình cần cù cùng bản sự kiếm ăn, vốn là đáng giá mời nặng sự tình. Hơn nữa, ta cũng không nói sai nha, Lãnh sư tỷ là bộ dáng dễ nhìn, kia người bán hàng rong cả đời chưa có xem qua như thế cô gái xinh đẹp, nhất thời thất hồn lạc phách cũng thuộc về bình thường. Không phải là kính bình dân, mà là cố gắng cuộc sống người đều đáng giá tôn trọng. Về phần vị kia nho sinh, ha ha, tay chân không chăm chỉ, dựa vào trời sinh thông minh cùng tốt đẹp ra thế ngang ngược, ta phi bất kính nho sinh, chỉ cần khinh bỉ hắn mà thôi. Thân phận không có gì khả kính đáng khinh địa phương, nhân tài có. Ân, ta nói nửa ngày ngươi trở về cái ân, ta đi, Ngô Trinh cảm thấy buồn bực, tán gẫu không được a. Lãnh Nguyệt Quyết ngẫu nhiên vụt sáng rơi ánh mắt lại trở về kỳ ảo, nhưng trong lòng không ngừng nhấm nháp Ngô Trinh câu kia chưa bao giờ nghe thấy nói cố gắng cuộc sống người đều đáng giá tôn trọng. Càng phẩm càng cảm thấy có hương vị. Hai người các có tâm tư, sau khi nói xong lại về trầm mặc không nói gì, chuyển xong rồi Nam Thành Lãnh Nguyệt Quyết mới nói Thành Đô nhưng có dòng suối. Có, cán hoa suối tốt nhất, ta cái này lĩnh Lãnh sư tỷ đi. Chung sống gần nửa ngày hai người ở giữa lời tuy không nhiều lắm, cũng hơi có thục lạc lên. Ngô Trinh xoay mình thấy nguyên lai băng búp bê cũng không phải là từ trong ra ngoài đều là băng sơn một khối, cũng có chính mình yêu thích, cũng có chính mình nhỏ mọn. Ví dụ mới vừa rồi bước kia đường vẽ nàng nhất định yêu thích, nếu không không có khả năng đưa lên 1 lượng bạc không duyên cớ bị đương coi tiền như rác, ví dụ trong thành ăn vặt nàng mỗi dạng đều thường thượng 1 điểm, có mấy thứ cũng không phải là thường thượng 1 điểm liền thôi. mà là từ từ ăn sạch sẽ. Chỗ rất nhỏ gặp kết quả thật, là nhân liền có tâm tư của mình, chính là đợi nhàn rỗi khó có thể nắm lấy thôi. Có cái này phát hiện, Ngô Trinh tâm thần rung lên. Hôm nay cũng không tính cái chuyện tốt, nhân dù sao cũng phải tìm cho mình một chút thú vị sự tình làm, hơn nữa càng nên khổ chung mua vui. So với tiếp trước Cán Hoa Suối chính là một dòng suối nhỏ lưu khác biệt, nơi này Cán Hoa Suối nhưng là cái nổi danh nơi để đi. Ba trượng khoan suối mặt sóng biếc như ngọc, dòng suối chảy qua Bắc Thành chỗ còn có một phiến hồ nhỏ, ngày mùa hè thời gian hoa sen mở chính thịnh. Hoa sen hỉ nóng, đương thời không có thích hợp bồi dưỡng kỹ thuật này đây như Thành Trường An liền nuôi không sống, Ngô Trinh lĩnh lãnh nguyệt quyết đến đúng là này một mảnh hồ sen. To lớn đóa hoa như ngọc mày khắc băng, chỉ tại đỉnh có một chút hoặc tử hoặc phấn sơ hồng. Đại trương như xanh biếc ô lá sen cùng hoa hành dữ dội duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa thành phiến hồ sen bị hòa phong đưa đến thơm mát, hoa cùng diệp như nhận lấy phía chân trời vô cùng vô tận, lúc này đang theo gió lắc lư lượn lờ na na, làm người ta vui vẻ thoải mái. Lãnh Nguyệt quyết vẫn là nhàn nhạt thần sắc, có thể trước đây chưa từng gặp cảnh đẹp làm cho nàng trong mắt đẹp vụt sáng khác thường quang mang, thường thường còn kéo ra mũi khẽ người hoa mai. Hồ sen một bên ngừng rất nhiều thái liên thuyền nhỏ, Ngô Trinh mượn một cái dẫn đầu nhảy lên. Gẹ trông mái chèo đem tường đầu cắm ở đáy đàm nước bùn ổn định thân thuyền nói lãnh sư tỷ, thỉnh đi lên. Thuyền nhỏ chỉ có thể hai người ngồi chung, cố nhiên là Ngô Trinh hết sức, cùng mỹ nhân du hồ là chuyện vui, các tùy tòng ngay tại bên bờ chờ xem. Lãnh Nguyệt quyết xong chân một điểm khinh phiêu phiêu nhảy lên, lại lạc tại Ngô Trinh phía sau nói ta đến chèo thuyền. Ách, lãnh sư tỷ chèo thuyền. Khi còn bé thử qua, không quá, ngươi dạy ta. Ngang, ha ha ha ha, ta không xẹt qua, không có khả năng. Ngô Trinh hai tay nhất quán một bộ quang côn bộ dáng, tình thế cực độ lúng túng khó xử, nhưng bây giờ làm người ta cảm thấy buồn cười càng nhiều một chút. Lãnh Nguyệt quyết khóe mắt lại nổi lên ý cười, cằm dương lên ý bảo Ngô Trinh đi ngồi xuống, tự mình giao động khởi tường. Mặc dù không rõ kỹ xảo, nhưng băng búp bê nội công thâm hậu, tùy tay cao lại cũng vẽ ra thật dài một khoảng cách, thuyền nhỏ rất nhanh hướng giữa hồ bơi đi. Lãnh Nguyệt quyết giao động khởi tường đến thoải mái vui sướng, một lát sau liền đứng ở một chỗ lá sen thành ấm. Chỉ tại trong khe hở chợt có ánh nắng mặt trời rơi bụi hoa lúc. Đường để tuy nhiều nước bùn, mặt nước lại trong suốt thấy đáy, rễ cây chỗ tất cả lớn nhỏ bầy cá chính cho nhau truy đuổi, kiếm ăn chơi đùa. Lãnh Nguyệt quyết học Ngô Trinh đem mái chèo cắm vào bùn trung định thuyền tốt thân, quấy đục mảnh nhỏ thủy vực, từ nay về sau liền ngồi ở đuôi thuyền không nói một lời, không biết là tại tự đắc vui vẻ vẫn là chạy không tâm linh. Nếu là cái nào ngư dân nữ trưởng thành ngươi bộ dáng như vậy, chèo thuyền du ngoạn suối thượng khi cũng không biết muốn dân đến bao nhiêu thị phi. Ngô Trinh ngồi ở đuôi thuyền, cảnh đến sâu thẳm chỗ mang được trước đây có chút hỗn loạn tâm tự cũng bình tĩnh xuống, chú ý điểm liền dừng ở đuôi thuyền mỹ nhân trên người. Thuyền nhỏ nước chảy, hạm đạm ô diệp, thêm nữa vị kia lung linh tinh xảo tiểu tiểu mỹ nhân, toàn bộ như đang vẽ bên trong. Một cái tĩnh tọa liền đi cá biệt canh giờ, mùa hạ thời tiết hay thay đổi, mới vừa rồi vẫn là vạn dặm không mây trời quang khoảnh khắc ở giữa mây dày dày đặc, sấm rền cuồn cuộn, mắt thấy một hồi bão táp đem cuốn tới. Lãnh Nguyệt quyết giống bị lôi tiếng theo Hà Tư Trung bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên trời hướng Ngô Trinh nói chúng ta có thể không quay về sao. Lãnh sư tỷ định đoạt, Ngô Trinh giờ khóc giờ cười gật gật đầu đánh vọng bốn phía, nơi này lá sen vừa cao vừa lớn, nếu là nhẹ nhàng thậm chí đều rơi không tới. Chính là mùa hạ giông tố thường thường mang theo cuồng phong, chính mình ướt cũng liền ướt, Lãnh Nguyệt quyết nếu là ướt thân. Ha ha, nhìn nàng trừ bỏ võ công bên cạnh cái gì cũng không quá để tâm bộ dáng, sợ là chưa từng suy nghĩ đến điểm này. Chúng ta đi qua một chút, Ngô Trinh chiều góc đông bắc lá sen tới vì rậm rạp chỗ một điểm, chỉ dẫn Lãnh Nguyệt quyết vạch tới. Đồ chung Ngô Trinh lại tuyển lục phiến đặc biệt to lớn lá sen tùy tay đánh rớt, đợi đến Lãnh Nguyệt quyết ngừng tưởng mới đưa lên ba mảnh nói một hồi mưa sợ là không nhỏ, dùng diệp tử đỡ một chút. Lá sen như ô, hành cắn cũng bị Ngô Trinh lấy được như cán rủ dài ngắn. Nơi đây vốn là hồ sen che gió che mưa nơi để đi, lấy võ công của hai người có tam chương lá sen làm tiếp che chắn đương không là vấn đề. Vừa dứt lời, bỗng nhiên sét đánh một tiếng, một đạo sáng như tuyết lôi đình giống như chém đứt trường không, như thác nước mưa to mà rơi. Mưa cuồng phong cuồng, lá sen nhóm bị dần dần như bị lật ngược eo. Thiên địa dị tượng chi hùng vĩ làm người ta kinh ngạc thán phục, Lãnh Nguyệt quyết đón gió mà đứng tay áo bị thổi làm liệt liệt cuồng vũ mà hồn nhiên bất giác, giống như tại cuồng phong bên trong tùy ý phóng túng. Mỏng manh hạ áo lót bị cuồng phong trà sát được kề sát ngọc khu, chỉ thấy bộ ngực thượng hai luồng một trường có thể nắm mỹ nhũ tạo nên từng trận sóng sữa. Mơ hồ có thể thấy được đỉnh hai điểm tiêm kiều. Nhất cặp chân ngọc tròn trịa thẳng tắp, nhưng lại làm thân thể nho nhỏ có vẻ phá lệ thon dài. Doạt một tiếng, đỉnh đầu hai miếng lá sen đầy đủ mưa cuối cùng chịu không nổi sức nặng đang nghiêng nghiêng, hướng Lãnh Nguyệt quyết trên đầu khuynh đảo hạ hai liêm thác nước. Lãnh Nguyệt quyết dù như thần du nước ngoài, kỳ thực phản ứng thần tốc, Nàng tay phải khẽ chống cán dù nguyên tiếp cột nước mà lên, tay nhỏ xoay tròn cán dù rời đi chỗ khác bọt nước, quanh thân chỗ giống mở một mảnh mưa liêm. Đỉnh đầu cột nước chốt xuống sắp hết thời điểm, Lãnh Nguyệt quyết dừng lại xoay tròn, tâm thần chuyên chú chỉ định cán dù không được chung quanh điều khiển tinh vi phương hướng, đem nhất bồng cột nước toàn bộ nhận lấy tại ô diệp bên trong. Hơi chút thích ứng một phen, mưa tại lá sen thượng trái phải lăn lộn như cự trâu, nhưng thủy chung rơi không tới. Lãnh Nguyệt quyết bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, trong tay phương hướng biến đổi, tay phải lá sen phía bên trái nhất khuynh, như tiên tử rót rượu, nhất bồng cam lộ toàn bộ rơi tại tay trái lập tức lá sen phía trên, một giọt chưa từng quên một lần ai nhận lấy hơn nhiều. Chiêu thức ấy công phu không chỉ có dễ nhìn nhanh, còn có thể nói tế đến tỉ mỉ, rượu đến hảo điên. Ngô Trinh cười gật gật đầu nói tốt, cũng dùng cùng Lãnh Nguyệt quyết giống nhau phương thức nhận lấy tồn rơi xuống mưa. Hành cán mặc dù nhận nhưng không tính là cứng rắn, lá sen mặc dù viên cũng bất quy tắc, mà chỉ có trung ương chỗ một ít bát có thể tồn xúc, phải mưa nhận lấy ổn nhận lấy tù xa so tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Hơi không cẩn thận một khi lá sen nghiêng lệch, vậy nước đổ khó hốt suốt cuộc cứu không trở về đến, còn không nói bên phải nhận lấy tà tồn phân tâm nhị dụng, thế nào một chỗ đều ra không thể đường rẽ. Ngô Trinh tinh thông đạo lý bí quyết, nội lực khống chế cũng là cực kỳ tinh chuẩn, nhưng muốn Lãnh Nguyệt quyết vậy làm được tư thế như vậy dễ nhìn tắc thế sở làm khó. Hắn nhất thời cũng vì diễm quang chấn nhiếp, một bên nhận lấy mưa tồn lộ, một bên tham nhìn giai nhân phong tư. Mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hai nén nhang thời gian sau liền vân thu tạnh mưa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, thiên địa ở giữa giống như lên một mảnh vụ mông mông mờ mịt tử khí. Lá sen thượng mưa chân châu vậy trong suốt lóng lánh, giống hài tử bướng bỉnh tại diệp mặt qua lại lăn lộn, nhưng thủy chung cười không ra Lãnh Nguyệt quyết sở trường khống phạm vi. Ngô Trinh cười ha ha một tiếng ném đi trong tay lá sen nói không cần so á, Lãnh sư tỷ chiêu thức ấy công phu so với ta cao hơn nhiều. Lãnh Nguyệt quyết cũng ném đi lá sen trừng mắt nhìn nói khéo léo công phu không coi là cái gì. Nàng song chân tại đuôi thuyền một điểm phi thân lên doanh doanh dừng ở một mặt lá sen phía trên, gió nhẹ nhẹ phẩy, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cũng giống như bằng hư ngự phong, tùy theo lá sen đong đưa. Đều nói sau cơn mưa hoa sen vừa thừa thượng tiên ân lộ, tiên diễm nắng là lướt nhiều vẻ, càng là thơm mát vô cùng. Cố hữu hạ vũ thanh hà lộ ngưng hương một câu tuyệt tán. Nhưng này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người giống như đem sáng quắc hoa sen, điền điền lá sen toàn bộ so đi xuống. Theo Ngô Trinh tầm mắt nhìn lại, Lãnh Nguyệt quyết nhất tịch bạch y, một thân ngọc phu, phảng phất từ thanh hà trung dài ra lung linh bộ dạng, sau cơn mưa chân trời nhất tỏa hồng kiều chính vì nàng mà thiết, đẹp đến tựa như ảo mộng. Nguyệt quyết say mê võ học một đảo, cuộc đời này không còn hắn cầu. Cố tình ở Trường An, thần ở Tôn phủ đều là bỏ qua cơ duyên. Nguyệt quyết thỉnh Ngô sư huynh chỉ giáo. Phòng chứa Thúy Tiểu Quyên đẹp tịnh, mưa ấp y, thứ bốn âm thanh, thấm ướt y tứ hồng cử nhiễm nhiễm hương. Lãnh sư tỷ, nhân sinh trên đời không chỉ có võ học một đường. Ngô Trinh nhảy tại một mảnh lá sen thượng đạo thỉnh Lãnh sư tỷ chỉ giáo. Một trận này cuối cùng tránh không thoát, sớm hay muộn muốn đánh, ở chỗ này đánh so với tại Côn Luân cùng Thiên Âm tiền bối nhóm trước mặt đánh ảnh hưởng muốn không lớn lắm. Chính là Ngô Trinh trong lòng cười thầm tiểu dạng, sớm đem ngươi xem thấu. Trang một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, kỳ thực tâm lý mãnh liệt mênh mông, cái gì cũng tò mò, cái gì đều muốn biết, cái gì mới mẻ đồ vật đều nghĩ nếm thử. Ngoài lạnh trong nóng nói chính là, không biết còn không phải là nội mị. Lỗi, nhân gia là Yến Quốc tương lai thái tử phi, vẫn là cách khá xa một chút đừng cấp chính mình chọc phiền toái gì mới là. Chương 2 ma kiếp thiên lôi phòng ngừa chu đáo. Lá sen lắc lư không chừng, liền thanh lộ thích hơn nhiều đều không chứa được, huống hồ là người trưởng thành. Lãnh Nguyệt quyết thân kiều thể nhẹ tự là đã chiếm đại tiện nghi, đứng ở lá sen bên trên hồn không chịu lực tựa như đung đưa, nhìn tùy thời đều phải té xuống, kỳ thực đủ để chặt chẽ, giống như cùng lá sen hòa làm một thể. Luận võ tranh tài việc nguyên bản chẳng phân biệt được nơi, khinh công cũng là võ học chung không thể thiếu trọng yếu bộ phận, cũng không quy củ phải không chuẩn làm cho khinh công. Ngô Trinh khinh công cũng nhất đại tuyệt chiêu đặc biệt, nhưng so với Lãnh Nguyệt quyết một thân thượng tiên ban cho tốt thân thể còn kém không ít. Hắn dưới chân lá sen không chút sức mẻ, giống như một mặt thiết kỳ đính tại nước bùn, vững như Thái Sơn. Có thể tương giác Lãnh Nguyệt quyết nhẹ như không có vật gì tự nhiên hình thành, đao bổ dìu đục hết sức dấu vết liền quá mức rõ ràng. Lãnh sư tỷ nhẹ nhàng qua công, Ngô Trinh tự đáy lòng khen một câu, Thiên Âm hộ khinh công học sở còn tại phái Côn Luân bên trên, Trúc Nhã Đồng thi triển ma kiếp đảm bước so sánh với phái Côn Luân Thanh Vân Tung liền muốn cao hơn một bậc. Thêm nữa Thiên Âm hộ đều là một chút thân thể nhẹ nhàng nữ tử, ở khinh công hạng nhất thượng càng đều tiên thiên ưu thế. Ngô Trinh thuở nhỏ tối chịu khổ cực chính là khinh công, bây giờ đứng ở lá sen bên trên thế nhưng trong lòng bồn chồn. Có nhất tin tưởng hạng nhất bị người khác so đi xuống, vì thấy không yên cũng là tình lý bên trong. Ân, Lãnh Nguyệt quyết gật đầu một cái nói cẩn thận. Kiều tiểu lệ nhân thân hình không thấy bất kỳ cái gì động tác liền khinh phiêu phiêu nhảy lên, giống như thanh như gió xoay quanh tăng lên, cặp kia cánh tay lập tức sáng người, đã nói là một mặt diều vậy nhẹ nhàng cũng không đủ. Nhẹ như không có vật gì vậy đốn tại không trung một lát, lại lăng không hạ kích, hai chân xoắn như kim đao dao kéo, mượn rơi xuống xung kích uy thế cùng tinh diệu thân hình cùng lực đạo khống chế, cùng với liên miên bất tận hậu chiêu, ma kiếp đàm bước trung uy lực tuyệt đại thiên ma vũ điệu mọi việc đều thuận lợi. Ma kiếp đàm bước diệu dụng ở chỗ chấm dứt đầy nhảy công làm căn cơ, thủy trung đạt được chiếm cứ địa lợi, lấy cao đánh thấp ưu thế. Lấy ưu vô hại khả năng bị Trúc Nhã Đồng chiếm được tiên cơ, sau đó, cũng thủy trung rơi vào cái bị động bị đánh cục diện, hoàn thủ ít ỏi. Ngô Trinh may mắn bàng quan đôi này tuyệt đỉnh cao thủ giao phong sau nhãn giới mở rộng, trong lòng cũng sớm bắt trước quá ứng đối ma kiếp đàm bước chi phương. Chỉ thấy hắn run cánh tay rung lên đồng dạng phóng lên cao, sử dụng một bộ cực kỳ phiền phức trường pháp, nước chảy mây trôi liên miên không dứt nhiều chiêu thường công. Ma kiếp đàm bước biến chiêu kỳ tốc, một khi bị đặt ở mặt đất tắc tất cả đều là bị động bị đánh. Này đây Ngô Trinh phản kỳ đạo hành chi cũng nhảy tại không trung, quả quyết không thể dừng ở lãnh nguyệt quyết thân vị phía dưới. Trường pháp tẫn chọn thiên lôi cửu đoàn trung tới vì phiền phức chiêu thức, phiêu giật vô hình hơi dính tức đi, kêu lãnh nguyệt quyết không thể nào mượn lực, mà kiếp đàm bước trung mượn lực sử lực chỗ tinh diệu cũng liền không phát huy ra. Lãnh nguyệt quyết lông mày khẽ nhếch, nàng đối với Ngô Trinh võ công cũng hạ khổ tâm nghiên cứu rất lâu, biết rõ hắn am hiểu nhất chỗ ở chỗ ứng biến cực nhanh thường thường đi sau chế người. Lần này Ngô Trinh thường công khá ra ngoài dự đoán. Nghĩ đến cũng đúng gặp qua ma kiếp đàm bước uy lực mà thi triển ứng đối chi chiêu. Tuy là chuẩn bị không kịp, lãnh nguyệt quyết hoàn toàn không có hoảng loạn, Ngô Trinh hiện nay đấu pháp so với hắn từ trước quỷ dị bình thường rất nhiều, đổ miễn đi rất nhiều đề phòng tâm tư. Nhưng thấy lãnh nguyệt quyết giãn nhẹ tay trắng tay áo phiêu phiêu thân như phượng vũ, tiện tay huy vẩy chắn cái tự nhiên. Bỗng nhiên eo nhỏ nhẹ xoay chân ngọc vừa nhấc, tại Ngô Trinh đầy trời trường ảnh bên trong xuyên qua mà qua lập tức điểm hướng hắn thắt lưng. Một cước này hốt hoảng như có như không. Thế nhưng nhìn xem Ngô Trinh vui vẻ thoải mái, khuất cánh tay chắn cách cũng không biết tại sao rơi xuống cái không. Hắn phản ứng cực nhanh lập tức tỉnh ngộ, song trường cấp bách làm cho nhất chiêu mạnh mẽ vang dội bổ về phía lãnh nguyệt quyết. Lãnh nguyệt quyết thân tại không trung biến chuyển vẫn như cũ linh hoạt cực kỳ, nàng thân trên một khúc tránh đi hai trường, chân ngọc thần diệu vô cùng mắt thấy mệnh bên trong. Ngô Trinh cũng là trong lòng thả lòng, một chiêu này công thủ gồm nhiều mặt, không chỉ có làm cho lãnh nguyệt quyết phải né tránh, dưới chân cũng chậm thượng một chút. Đồng thời lăng không trường bổ nội lực cũng là hắn lăng không biến hóa thân hình tuyệt chiêu đặc biệt. Lúc này đợi lãnh nguyệt quyết chân ngọc đánh tới, hắn đã thân hình rút lui đâm nghiêng rơi đi. Còn đợi cân nhắc từ nay về sau ứng đối chi phương, không nghĩ lãnh nguyệt quyết giống như sớm dự đoán được giống như, tại suýt xảy ra tai nạn lúc mắt cá chân khẽ cong chính câu trung đai lưng thuận thế bị Ngô Trinh mang rơi. Lần này tựa như dính vào Ngô Trinh trên người, chống không tả chân đá ra hạt mưa lưu tinh bao phủ hắn toàn bộ nửa người trên. Chân phong lăng liệt, Ngô Trinh không kịp đi vùng thoát khỏi móc tại đai lưng chân ngọc, lại thấy thôi ảnh rực rỡ, nhẹ nhàng trung cất chứa rất lớn uy lực, đành phải ngang tay bảo vệ ngực nơi hông, thân trên về phía sau khẽ đảo lăng không đánh cái toàn nhi. Mãn nghĩ lần này không chỉ có tránh được mở chân đá, tất nhiên cũng có thể đem lãnh nguyệt quyết ném bay ra ngoài, có thể ma kiếp đàm bước tối thiện triển câu thuật, lãnh nguyệt quyết tuy bị vùng thoát khỏi, nhìn biến chiêu thật nhanh chân ngọc vừa nhấc chính móc tại Ngô Trinh dưới nách một điều, tả chân hướng Ngô Trinh mặt thải rơi. Ngô Trinh bị đè ở dưới người. Tầm mắt một cái nhỏ xào liên chân cấp tốc thành lớn, nhìn thoáng qua ở giữa càng thấy kiều tiểu lệ nhân váy áo bay ngược dựng lên, lộ ra bên người ống quần trung bị bao bọc được cực kỳ chặt chẽ ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Chính là trước mắt không kịp có quá mức khỉ niệm, chỉ tới kịp thầm mắng một tiếng xui. Liền xong trường hợp lại kiềm cầm lấy liên chân. Lãnh nguyệt quyết liên chân đột nhiên ngừng, móc tại Ngô Trinh dưới nách mắt cá chân phát lực trước đá, làm thân hình về phía sau phiêu hơn một xích, song chân đạp một cái kính thải Ngô Trinh ngực. Ngô Trinh đồng dạng ứng biến thần tốc. Gặp tận dụng thời cơ bận rộn xong trường thượng nguyên cùng liên chân chạm nhau một trường. Lưỡng đạo đại lực tập kích đến, Ngô Trinh tại không trung không chỗ nào bằng theo, đem lãnh nguyệt quyết sinh sôi thôi cao hơn trượng đồng thời, giống như khối đá lớn vậy hướng liên đường rơi xuống. Lần này rơi lực đạo thật lớn, Ngô Trinh sau lưng dựa vào thượng lá sen khi liền ra sức lăn một vòng, song trường phàn tại lá sen bên cạnh khinh phiêu phiêu rung động hoa cái đường cong rừng ở một bên. Động tác có chút chật vật, may mà chưa từng rơi xuống nước. Không tha hắn thở gấp một lát, lãnh nguyệt quyết trên cao nhìn xuống lại đã đánh tới, vẫn là một chiêu kia thiên ma vũ điệu. Ngô Trinh tại lá sen bên trên quả quyết cứng rắn không tiếp nổi, vội vàng song chân gật liên tục, giống con thỏ vẫy tại bốn phía lá sen thượng xuyên loạn. Lãnh nguyệt quyết như bóng với hình, nhiều chiêu không rời yếu hại. Ngô Trinh chạy về phía nơi nào, thối ảnh liền theo tới nơi nào. Hai người khinh công đều tốt, trốn như sấm chớp rền vang chân không dính đất, truy như thiên tiên mạn vũ cử trọng nhược khinh. Lãnh nguyệt quyết ra chiêu không dung tình chút nào. Ngô Trinh cũng đánh ra chân hỏa mắng thầm yến quốc tiểu biểu tử đây là hạ tử thủ muốn lão tử tính mạng. Bị động phía dưới Ngô Trinh chợt thi kỳ chiêu, hắn dừng ở lá sen thượng lại lần nữa phát lực thời điểm thuận tay phàn ở diệp trước mặt lùi, mang theo toàn bộ chương lá sen tính cả hành cán đều cong lên. Chỗ này trái phải lá sen tương đối thưa thớt là hắn đặc biệt tuyển định chỗ, Lãnh Nguyệt Quyết thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tuy là dáng người tỷ lệ thật tốt, chân ngọc tịnh trường lúc nào cũng là không đủ khó có thể chân đạp đất. Ngô Trinh dán vào lá sen bình phi, Lãnh Nguyệt Quyết mắt thấy rơi xuống nước thời điểm song chân đạp đang bị kéo đến mấy cùng mặt nước bình tề hành cán bên trên mượn lực lại lên. To lớn lá sen che gần tầm mắt, Lãnh Nguyệt Quyết vừa ló đầu ra, chỉ thấy Ngô Trinh thế nhưng quay người đánh tới. Lúc này hắn nắm lá sen dĩ nhiên buông ra, mềm dẻo hành cán bắn lên Lãnh Nguyệt Quyết nhẹ nhàng dáng người, làm nàng cực kỳ không được tự nhiên. Ngô Trinh trường phong uy vũ thế tới mạnh ác, Lãnh Nguyệt Quyết không dám cứng rắn nhận lấy, chăm bận rộn bên trong thân thể yêu kiều chùn xuống làm Ngô Trinh bị vồ ếch chụp hụt. Hô, Lãnh sư tỷ tốt thân thủ. Ngô Trinh dừng ở lá sen thượng thở dốc một hơi, gặp Lãnh Nguyệt Quyết đem hành cán thải được uốn cong lại chặt chẽ đạp định, bằng nhất hành cán lực chính dẫm mặt nước bên trên, giống như lăng ba tiên tử. Người có chút vô lại, Ngô Trinh thoát thân một chiêu này có chút nham hiểm, Lãnh Nguyệt Quyết tự nhiên khá không phục. Luận võ công vẫn là Lãnh sư tỷ cao hơn một bậc, không làm cho một chút linh hoạt pháp nhi ta đã là thua. Ngô Trinh tứ chi cùng diệp mặt, thế như mãnh hổ vồ mồi. Ngô sư huynh không sử dụng công phu thật đến, vẫn là muốn thua. Lãnh Nguyệt Quyết thuận theo hành cán sai bước đi trước, song chân chính như bước chân mèo hành thành một đường thẳng, gợi cảm vô cùng, lại lộ ra chí mạng nguy hiểm. Ân, ta còn không muốn thua. Xác minh sau Ngô Trinh đã thấy nghĩ ra ứng đối chi phương quá mức đầu cơ trục lợi, không dậy được đại tác dụng. Mà kiếp đàm bước mặc dù tinh xảo, nhà mình ứng biến khả năng cũng xưng thế gian nhất tuyệt, lấy mau đối với mau, lấy kỳ chế kỳ, hắn lại sợ được ai đến. Ta xuất toàn lực, Ngô sư huynh để ý. Lãnh Nguyệt Quyết đạp tới hành cán mặt bưng song chân một điểm, cũng dán vào mặt nước phi hành, chớp mắt chui tới Ngô Trinh đạp định lá sen phía dưới. Kiều tiểu lệ nhân một trào hành cán mượn đâu toàn lực, vòng thân mà lên. Cao thủ quyết đấu tuyệt không phải chỉ bằng tự thân tu vi, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, hai quân đối chọi khi không thể thiếu, luận võ giống như vậy. Ngô Trinh mượn lá sen che chắn tầm mắt vừa mới hòa nhau cục diện, trước đây trên cao nhìn xuống còn ẩn chiếm thượng phong. Lãnh Nguyệt Quyết nếu là cứng rắn tự hành cán thượng thi triển khinh công nhảy lên, tất nhiên tao đến Ngô Trinh đi sau chế nhân cường tránh mạnh mẽ thế công, có lẽ thắng bại đã phân. Trong trường hợp đó nàng cũng chui vào diệp đề, Ngô Trinh tầm mắt đồng dạng bị che chắn sờ không rõ nàng động tác. Nếu là chột dạ né tránh lại dễ dàng mất hao phí thật lớn tâm lực mới chiếm cứ địa lợi. Ngô Trinh vẫn lấy mãnh hổ chi tư nằm diệp trung bất động, nín thở ngưng thần tinh tế cảm ứng. Hai mắt bỗng nhiên tinh quang chợt lóe hét lớn một tiếng, nhanh như hổ đói vồ mồi vậy hướng chính phía trước đánh tới. Ngô Trinh phát tới lá sen bên cạnh thời điểm, Lãnh Nguyệt Quyết trùng hợp nhảy ra thân hình, hai người đều chút nào không ngoài suy đoán chi sắc. Ngô Trinh khiến cho đúng là bình địa sấm sét, một chiêu này hoa xào không nhiều lắm cũng là uy lực cực lớn. Muốn làm cho Lãnh Nguyệt Quyết lên không được diệp mặt. Chỉ cần nàng tại không trung không chỗ nào bằng theo, từ nay về sau liên hoàn tiến chiêu, chính là chơi xấu đem nàng ép vào mặt nước coi như là nàng thua. Lãnh Nguyệt Quyết vừa tựa như đã dự đoán được một chiêu này. Nàng nhảy lên thời điểm thân hình giống như tại diệp để lượn cái quay về hiện lên nhào tới trước xu thế, hai cái tiểu tiểu tay mềm kéo căng thẳng tắp không quan tâm kính đánh Ngô Trinh lồng ngực. Này đồng dạng là cực kỳ vô lại, nhưng có cực kỳ hữu hiệu đấu pháp. Lãnh Nguyệt Quyết tới vừa nhanh lại đột nhiên. Nếu để cho nàng xông tới trong lòng, Ngô Trinh cũng chỉ còn lại có liều mạng nhận lấy nàng một trường lưỡng bại câu thương tuyển chọn. Ngô Trinh đương nhiên không phải làm như vậy, hắn song trường hướng trung ương hợp lại, phanh một tiếng vang lớn cùng Lãnh Nguyệt Quyết bốn trường tương đối, chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu nội lực mãnh liệt mênh mông, như trường giang đại hà vậy sóng chiều chạy đến. Hoa chiêu sau lại là tuyệt không hoa xào, Ngô Trinh nội lực tiến triển thần tốc nhưng nhỏ tuổi Lãnh Nguyệt Quyết mấy tuổi, bốn trường vừa mới tương giao liền bị thôi được lui ra phía sau hai bước. Mượn này cơ hội, Lãnh Nguyệt Quyết đủ để một điểm diệp mặt phi thân lên, thay đổi trường vì chảo chế trụ Ngô Trinh bàn tay tự đỉnh đầu hắn bay ngược mà qua, đúng như Ngô Trinh bắt lấy bàn tay nàng đem nàng quăng nửa viên. Phương hướng biến hóa, Lãnh Nguyệt Quyết chính đạp tại lá sen trung ương an an ổn ổn. Ngô Trinh dừng ở một bên lập tức làm diệp mặt nghiêng lệch dưới chân không trọng, nội lực của hắn vốn hơi kém, lần này càng không đỡ được, song trường cơ hồ đã khúc đến trước ngực. Diệp mặt khuynh đảo, Ngô Trinh tại hạ Lãnh Nguyệt Quyết tại phía trên. Ngô Trinh dẫn đầu rơi xuống nước khó có thể lật bàn bại thế đã định. Lãnh Nguyệt Quyết đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đặt vững thắng cục, không nghĩ Ngô Trinh lộ ra cái xảo trá cực kỳ nụ cười giả tạo, đồng dạng thay đổi trường vì chảo chế trụ Lãnh Nguyệt Quyết bàn tay không để, đúng là muốn sinh sôi đem nàng đang kéo vào thủy bên trong. Lãnh Nguyệt Quyết đôi mi thanh tú nhăn lại môi thơm nhất quyệt cực kỳ bất mãn, cô nam quả nữ đang rơi xuống nước còn thể thống gì? Hạ áo lót bàn mỏng nếu là dính thủy khó tránh khỏi xuân quang đại tiết. Kiều tiểu lệ nhân hai chân đột nhiên phân một trước một sau bình trực dán ở diệp mặt, nhưng lại làm lá sen không còn khuynh đảo. Chính là lần này phân tâm nhị dụng, ký nhu thúc dục nội lực lại nhu ổn định lá sen, song trường nhất thời bị Ngô Trinh đẩy ngược. Ngô Trinh hòa nhau cục diện liền không dây dưa nữa, hắn đột nhiên phát lực, vừa để xuống tức thu, mượn lực một cái xoay người rơi xuống một bên lá sen phía trên, động tác cũng dứt khoát tiêu sái nhanh nhẹn, tạm thẹn, lãnh sư tỷ quả thật cao hơn một bậc, tại hạ bội phục. Sẽ không tất lại so a. Rõ ràng võ công cao hơn thượng một chút, ra toàn lực cư nhiên không thể thủ thắng, Lãnh Nguyệt Quyết cảm thấy tức giận. Có thể nghĩ lại, tiểu tử này cơ biến chồng chất cũng đương thật làm người ta tâm phục. So với tại Trường An Dịch Quán lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phản ứng liệu trước tiên cơ, theo Mạnh Vĩnh Thục dưới kiếm thoát được tính mạng, hiện nay linh hoạt tuy không lại một chút, nếu không có hắn phản ứng nhanh chóng như vậy lại có thể nào hiểu rõ. Mà làm Lãnh Nguyệt Quyết chịu phục chính là, nhà mình đã là lần chịu khổ cực, Ngô Trinh nội lực tiến triển chi tốc thế nhưng còn tại nàng bên trên. Tốt, mới vừa rồi không làm cho sát thủ khó có thể làm cho Ngô sư huynh sử dụng bản lãnh thật sự, thứ lỗi. Nghĩ thông suốt những cái này, Lãnh Nguyệt Quyết nhẹ đứng dậy nhàn nhạt gật đầu một cái, thần sắc ở giữa ý tứ đúng là lần khác lại đến sau qua. Ngô Trinh hồi lấy cười, vài cái tông nhảy hoa đến thuyền nhỏ ngẩng đầu lên nói lãnh sư tỷ thỉnh. Lãnh Nguyệt Quyết nhẹ nhàng điểm một cái lại từ Ngô Trinh đỉnh đầu phóng qua rừng ở đuôi thuyền nói hay là ta trôi qua. Ngô Trinh lúng ta lúng túng thả ra mái chèo ngồi ở mũi thuyền thầm nghĩ hôm nay thật sự là xui được đủ. Phỉ Phỉ là cực yêu cưỡi ở trên mặt ta, trên cao nhìn xuống xem ta liếm nàng mẫn cảm nguyệt dâm, mỗi một hồi đều ăn nàng cốt tô gân ma đại hữu tình thú. Có thể lão tử cùng ngươi không quen a. So với lúc tới lạnh nhạt, Lãnh Nguyệt Quyết mặt như xương lạnh, ban tưởng thời điểm mỗi một cái đều làm cho lên nội lực, đem thuyền nhỏ hoa được như tại mặt nước phi hành, giây lát liền đến bên bờ. Rằng có một phen hai người du tính đều tẫn. Một đường lại im lặng không lên tiếng phản hồi Ngô phủ. Lãnh sư tỷ hồi viện nghỉ ngơi sao? Tại hạ đưa ngươi, cuối cùng hoàn thành này một phần không tính là thoải mái lại không quá khoái trá công tác, Ngô Trinh thở dài nhẹ nhõm. Ta đi tìm nghĩa mẫu đại nhân. Bên này thỉnh, đem Lãnh Nguyệt Quyết đưa tới Trúc Nhã Đồng ở lại tiểu viện làm cửa tôi tớ thay thế thông truyền sau đó, Ngô Trinh lấy không tiện quấy giày hai mẹ con tự thoại làm lý do cáo từ rời đi. Đi khi liền cảm giác có chút nặng nề, trở về càng cảm thấy lung túng khó xử. Ngô Trinh vội vàng rời đi bộ dạng giống chỉ chạy trốn con thỏ. Nhìn người có chút tức giận, ngoạn không hài lòng sao? Trúc Nhã Đồng tuy biết Ngô Trinh đối phó nữ tử biện pháp rất nhiều, có thể đụng vào Lãnh Nguyệt Quyết như vậy đạm mạc tính tình cũng không ôm cái gì trông cậy vào. Không có, nhìn thấy hứa nhiều mới mẻ sự việc, kiến thức quảng rất nhiều. Là nữ nhi chính mình tâm tình không tốt, Lãnh Nguyệt Quyết nghiêng đầu né tránh Trúc Nhã Đồng ánh mắt, lại nói nghĩa mẫu đại nhân có nhàn rỗi sao? Ân, bệ hạ ý chỉ là cái gì? Hiện nay nói đi, Trúc Nhã Đồng tùy trung ngồi ngay ngắn chưa từng đứng dậy, lúc này điều khiển ngọn tóc ánh mắt như có điều suy nghĩ. Như vậy, Lãnh Nguyệt Quyết do dự nói, tuy là lần đầu đại truyền thiên tử khẩu dụ, theo nàng biết hoàng đế uy nghi cho dù là bí tuyên khẩu dụ cũng đương trịnh trọng chuyện lạ mới đúng, Trúc Nhã Đồng thái độ xác thực quá mức khinh mạn tùy ý, nhất thời ở giữa có chút không biết làm sao. Ha ha, người sau khi trở về đã nói Trúc Nhã Đồng dâng hương tắm rửa, khấu đầu chăm bái tiếp chỉ không liền trở thành. Hiện nay cũng không người khác nhìn thấy, Trúc Nhã Đồng phản ứng đôi lông mày nhíu lại cười nhạo nói. Nha, Lãnh Nguyệt Quyết đầu tiên là nhăn lại lông mày, lại triển mi loan môi cười cười. Trở về hai chữ thực là nàng hiện nay không muốn nhất nghe được cùng nghĩ đến sự tình. Hôm nay vừa tới thành đô thành liền có rất nhiều chuyện phát sinh, không chỉ có nhãn giới mở rộng, mà món món thú vị được ngay quá mức thỏa mãn ý. Vô luận là mới là tiệc đứng, vẫn là chấn động lòng người thanh tâm phổ thiện chú. Chèo thuyền du ngoạn hồ sen khi lá sen che mưa cũng được coi là trước nay chưa từng có điên cuồng cử chỉ, hiện nay muốn cho nàng trở lại nhà giam vậy thành Trường An nhưng là vạn phần không chịu. Về phần cười cười là Trúc Nhã Đồng hoạt bát làm nàng lại vui vẻ, nàng vốn cũng không hỉ khuôn sáo, yết kiến Yến Hoàng khi suýt chút nữa thở không nổi. Dùng phương thức này truyền khẩu dụ trước đây không thể đoán được, cũng thấy thật là thú vị. Hương Phàm phu nhân gặp An, lâu mà không thấy không nghĩ khanh lập này kỳ công, chấm lòng rất an ủi. Tặc đảng hỏa loạn thiên hạ. Truyền nọc độc sâu xa, tội ác tày trời, chấm ký thừa thiên mệnh, đương lập chí vì thiên hạ dân chúng bạt loại độc này sang vĩnh tuyệt hậu mắc. Ít ngày nữa chấm đem khiển làm cho truyền chỉ tần, thịnh chi chủ, cộng mời hành này phúc trạch thương sinh cử chỉ. Khanh ở thành đô, đương hành đại yến sứ thần chi trách, trạch cơ gặp mặt tần hoàng nói rõ chấm chi tâm ý, khuyên việc này thành hàng. Chớ phụ chấm dày vọng. Nô tỳ tuân chỉ, Trúc Nhã Đồng thân trên nhất thấp làm nửa phúc lại chưa đứng dậy, kiều thanh kiều khí nói. Lãnh Nguyệt Quyết khóe miệng nhếch lên. Muốn cười lại không dám cười thành tiếng. Tam quốc liên minh, người tại Trường An có từng nghe được phía Bắc chiến sự như thế nào? Yến Hoàng trịnh trọng chuyện lạ là tất nhiên, đề cập tiền triều dư đảng vô việc nhỏ, không thể liền muốn gây chiến. Chính là Yến Hoàng nhân mặc dù tự phụ khẩu khí cũng cuồng ngạo, cái gì truyền chỉ tần, thịnh chi chủ, ý tại ngôn ngoại cũng là làm Trúc Nhã Đồng giúp đỡ tại tần quốc đọ sức, hình như liên thủ đối phó tạc đảng sự tình trọng đại, thế nào cũng Tam Quốc liên khởi tay đến đồng tâm hiệp lực mới được. Chẳng lẽ Tần Quốc mặc kệ hoa mai thưa thớt, Yến Quốc còn có thể mặc kệ hay sao? Tặc Đảng thế lực lớn hơn nữa, Yến Quốc tạm thời không quản được Tần Quốc địa giới, quét ngang Yến Quốc cảnh nội Tặc Đảng chẳng lẽ còn làm không được sao? Nghe nói có chút căng thẳng, Hắc Hồ nhân thế công hung mãnh, nữ nhi đến Tần Quốc phía trước bệ hạ 2 tháng nội tăng 3 lượt binh cộng 5 vạn người, tứ chân tướng quân đều xuất hiện. Những cái này ta cũng biết, vậy cũng không coi là quá lớn sự tình. Ha ha, Hắc Hồ nhân cho là có cơ có thể nhân lúc khinh thường Trung Nguyên hào kiệt, lần này phi thiệt thòi lớn không thể. Ai, vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cuối cùng vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, sau trận chiến này, Đại Yến Bắc cảnh một đường đương có 8 năm trở lên không tiếp tục gian nan khổ cực. Trúc Nhã Đồng một lời đến tận đây tiếng nói tiệm thấp không thể nghe thấy, chỉ còn 2 miếng môi thơm hơi hơi khép mở, giống như tại tự lẩm bẩm. Ở Trung Nguyên thương sinh mà nói tốt sự tình, nàng giữa lông mày đã có đau buồn âm thầm xuất hiện. Được rồi, bận rộn hồ một ngày quyết nhi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngô đại nhân đâu này? Trúc Nhã Đồng sầu lo chi sắc chợt lóe lên quay đầu liền hỏi khởi Ngô Trinh. Hắn dẫn ta đến tận đây liền rời đi. Tốt, ta tự đi tìm hắn. Ngô Trinh tặng lãnh nguyệt quyết cũng không trở về nhà, quay đầu liền đi thư phòng. Lại bộ chỗ xin nghỉ 3 ngày không nên quan tâm công vụ, thời gian lại lãng phí không thể. Văn chương giấy nghiên không giây phút nào không bày ra chuẩn bị tốt, Ngô Trinh nhấc bút lên đến viết viết vẽ vẽ, Trúc Nhã Đồng lúc tới hắn chính chừng chừng nhìn xà ngang trầm tư ngây người. Như vậy chịu khổ cực, Trúc Nhã Đồng cười tùm tìm, hai miếng bờ môi triển như đóa hoa lộ ra trung ương hai hàng toái ngọc hàm răng, hiển nhiên trong lòng mừng rỡ tùy ý. Ách, Trúc gia chủ mau ngồi, Ngô Trinh lấy lại tinh thần. Đuổi vội vàng đứng dậy ngâm vào nước thượng một bầu bạch nha tuyết lan. Trúc Nhã Đồng rừng rưng ngồi hưởng thụ thương con hầu hạ, một bên hỏi Nhiệp Tinh Vu chuyên cần hoang ở đùa, người tự hạn chế không thua năm đó ta, tương lai thành tựu đều có thể. Nhìn đến ánh mắt của ta cũng không tệ chọn đúng người. Ngô Trinh cười xấu hổ cười nói không dám nghĩ, không dám nghĩ. Có thể đem trước mắt sự tình làm tốt dĩ nhiên không dễ, cùng Trúc gia chủ đánh đồng đó là si tâm vọng tưởng. Tại sao lại một ngụm một cái Trúc gia chủ? Ha ha. Thần ở giữa nghênh tiếp thiên âm hộ gia vì tiền bối nhu được chú trọng lễ tiết, nhất thời không đổi được miệng, chớ trách. Tóm lại ta khối này tài liệu vốn là cũng không khá hơn chút nào, nếu không khắc khổ dụng công sợ là trở nên nổi bật đều khó khăn. Về phần cùng ngươi đánh đồng, khụ khụ, chưa bao giờ dám nghĩ. Vì sao không thể, phái Côn Luân trưởng môn thực rơi phần sao? Trúc Nhã Đồng mang theo một tia như có như không thần bí ý cười hỏi nhất phái chi chủ, đương triều lương đống, thập nhị phẩm cao thủ hàng đầu, bên nào ngươi làm không được. Vì sao không thể cùng ta so? Không có làm đến phía trước giống nhau đều không tính toán gì hết, việc này nhi không thể so với ngươi vui đùa nói. Nữ nhân càn quấy quả nhiên là không thể nói lý, bất quá Ngô Trinh nhanh mồm nhanh miệng phương pháp tuyệt nhiều. Không có nữ nhân không thích khen tặng thật nghe lời, càng xinh đẹp nữ nhân càng thích nghe, hiện nay đúng lúc ngươi là thiên tiên hóa nhân. Ta tính là làm Côn Luân trưởng môn, quan cư nhất phẩm, tấn cấp tuyệt đỉnh cao thủ quan sát thiên hạ, chỉ là khí chất hạng nhất cùng ngươi liền không so được, không nói đến khác. Khanh khách, Trúc Nhã Đồng che miệng cười duyên ngửa tới ngửa lui, vui khen thật sự là có thể nói, lời này tốt nghe người ta nhận. Chính là, chí hướng của ngươi thật liền một chút như vậy, phóng nhãn thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn, ngươi xưng thứ hai người nào có thể xưng thứ nhất. Huống hồ ngươi là ta, chọn chúng nhân tài, là phái Côn Luân đại đệ tử. Không buông tha, là Ngô Trinh dọa nhảy dựng cao mày nói nơi này đầu bất kỳ cái gì một sự kiện cũng không dễ dàng, nếu là những cái này vẫn là một chút. Kỳ thật bất kỳ hạng nào thật rơi tại trong tay. Chân an ủi ta bình sinh chi nguyện. Lại xa sự tình, không dám nghĩ, cũng không cần thiết đi nghĩ, ta luôn cảm thấy một người phải cụ thể một chút tương đối khá. Gì, người bình sinh chi nguyện là cái gì? Có thể nói tới nghe nghe sao? Trúc Nhã Đồng hứng thú càng ngày càng dày đặc nói. Đến thành đô về sau cùng thương con ở chung thật nhiều, có thể hai người ở giữa đàm được sâu như vậy nhập vẫn là hồi một. Ngô Trinh đến nay đối với Trúc Nhã Đồng mục đích nháo không rõ, lại như thế nào thân mật khó có thể phòng ngừa như có như không đề phòng. Tự không sẽ chủ động đi nói những lời này đề. Thích gặp loạn thế, duy nguyện thân cận người an khang cả đời, nếu có chút nữ nhi vòng đầu gối, cũng đương vì bọn hắn phô bình đường, không muốn ngày sau bị người khi dễ. Ngô Trinh cũng không giấu giếm nói. Những cái này lấy người có thể vì bản cũng không khó, còn có thể nói câu rất dễ dàng. Chính là tăng thêm thích gặp loạn thế 4 chữ tranh luận rất nhiều Trúc Nhã Đồng cũng chính xác thấp giọng nói. Đi vào thương con nội tâm, nàng đè xuống trong lòng kích động. Hơn nữa duy nguyện thân cận người an khang cả đời một câu, an lòng suy nghĩ trong lòng. Ân, rất khó, cho nên mỗi một tấc thời gian đều nhu thật tốt nắm chắc mới là. Về phần trường khống nhà mình vận mệnh, lần trước ngươi đã nói một lần để ta kinh hãi đảm nhảy. Trúc gia chủ, tại hạ mạo muội một câu, bằng vào một cái hạt tiêu sinh ý khó có thể cho ngươi hạ mình tại Ngô phủ rất lâu, ngài đến tột cùng muốn làm gì? Lời nói ở giữa lại lần nữa xa lạ, có thể trang nghiêm chi ý càng nhiều, Ngô Trinh trong lòng chỗ buồn công bằng, cũng là đối với Trúc Nhã Đồng cũng đủ tôn trọng. Ta cũng duy tâm nguyện chung sở yêu an khang cả đời, đúng gặp loạn thế, không thể không trạch nhất tin cậy người cho nhau bồi dưỡng, cùng khi gian. Trúc Nhã Đồng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đồng dạng nói được vô cùng trang trọng. Nha, Ngô Trinh bỗng nhiên có chút ủ rũ nói ra chủ trong lòng sở yêu nhất định là đương thời người tài, chính là một cái Ngô Trinh sợ là đương không lên ngươi coi trọng. Từ đầu đến cuối đều là ngươi đang giúp ta, cho nhau bồi dưỡng thuyết có chút. Quá mức nâng đỡ rồi hả? Ha ha. Một câu trong lòng sở yêu quả nhiên là đem từ trước một chút mình cảm giác tốt đẹp kỷ niệm đánh nát đầy đất, lại liên tưởng tới Cổ Vũ tương đối với Trúc Nhã Đồng đều không phải là xử nữ ngắt lời, âu yếm sở yêu tất nhiên là này một vị. Tiếng cười có chút khàn khàn, Ngô Trinh như bị cái gì vậy ngạnh tại cổ họng, lòng buồn bực rất là khó chịu. Cho nên nói nguyện vọng của ngươi, nếu không thể trường khống nhà mình vận mệnh, toàn bộ từ đâu nói đến? Trúc Nhã Đồng trước đây đã đề cập qua một hồi làm Ngô Trinh sợ tới mức mồ hôi chảy tiếp lưng, lần này vẫn như cũ như thế. Lời nói này đi ra muốn giết đầu, ai, kỳ thật ta còn có rất nhiều chỗ không rõ. Ngô Trinh không dám ở nơi này một lời đề thượng làm nhiều ngôn ngữ, chính là nói đã đến nước này. Ngô Trinh đơn giản buông ra thở dài nói theo ta được biết, vô luận môn phái vẫn là gia tộc, người nắm quyền tất nhiên ẩn vào phía sau màn mới có thể tiến có thể công lui có thể thủ, lưu hữu giảm sóc đường sống. Ví dụ sư tôn của ta, nhìn như tại Lương Châu mặc kệ không quan tâm, kỳ thực tất cả nhược chỉ trường. Hiện nay tùy ý ta càn rỡ, nếu có thể thuận thuận lợi lợi, hắn mừng rỡ thanh nhàn rỗi, trong này cũng có bồi dưỡng môn phái truyền nhân nguyên do. Nếu là ta ngoạn đại ngoạn thoát, hắn cũng không chút do dự ra tay, lấy gió cuốn mây tan xu thế thu thập tàn cục. Ngươi là Trúc gia chi chủ, hiện nay xuất đầu lộ diện, hơn nữa. Ta lớn mật nói một câu, nguyên soái chi tôn xung phong ở phía trước dĩ nhiên có chút quái dị, không ít chuyện còn từ ta sai khiến. Này, ta quả nhiên là không rõ, thỉnh Trúc gia giáo chủ ta. A, ngươi vừa nói như vậy ngược lại có chút đạo lý. Hì hì, gần nhất nhân ra việc phải tự làm quản được nhiều lắm sao? Trúc Nhã Đồng thổ thổ lưỡi thơm cười nói kỳ thật chỉ có hai cái lý do. Thứ nhất, người bản lĩnh còn chưa đủ, mà của ta đủ, chúng ta đôi này thân mật hợp tác đồng bọn bản lĩnh thượng có chút không thăng bằng, cho nên ngươi được chịu khổ kiếm vất vả nhiều rèn luyện một chút. Thứ hai tạm thời không thể nói, hiện nay nói ngươi cũng không có khả năng biết, chờ hắn ngày thời điểm đến, ngươi tự nhiên cũng liền hiểu. Ta như thế nào tổng thấy có chút gượng ép đâu này? Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Ngươi cảm thấy ta có ý xấu? Trúc Nhã Đồng nghiêm mặt chính sắc, mặt uẩn xương lạnh vô cùng nghiêm túc hỏi. Khẳng định không phải là ý xấu, điểm ấy ta tin tưởng thật sự. Chỉ là của ta không thích tình tình mê mê tâm lý không chắc cảm giác, thực không nữa. Ngô Trinh hai mắt nhìn thẳng Trúc Nhã Đồng đáp e rằng sao thành khẩn, tại cặp kia tiếu nhược ngọc hồ lại hiểu rõ lòng người đôi mắt phía dưới, dùng lừa gạt là phương pháp ngu xuẩn nhất. Trúc Nhã Đồng cũng đồng dạng nhìn lại chăm chú nhìn hắn, hốc mắt bỗng nhiên hút lên khó có thể ức chế nước mắt hoa. Tâm lý thường xuyên không nỡ người không có cảm giác an toàn, thương con từ nhỏ ở phái Côn Luân lớn lên nên nhận được thích đáng chiếu cố, có thể hắn vẫn không có cảm giác an toàn, làm sao có thể có cảm giác an toàn. Hắn trừng mắt tò mò xong mắt thấy thế giới khi nhưng có nhân bồi hắn bị bô tập nói. Hắn đang khóc nháo thời điểm nhưng có người biết được hắn trên người bệnh đau đớn. Cô tịch ban đêm có thể có người ở bên người bồi hắn ngủ. Đệ tử chính là đệ tử, việc này chỉ có máu hòa tan thủy mẫu thân mới bồi tại đứa nhỏ bên người. Nghe hắn phản phản phục phục đồng thật lời nói ngây thơ mà không sợ người khác làm phiền, tại hắn nhìn như cố tình gây sự khóc nỉ non khi kiên nhẫn hiểu rõ vì sao lâm vào, tại trong đêm thanh sướng nhạc thiếu nhi vỗ lấy hắn mông nhỏ dỗ hắn ngủ hương chìm. Nhưng là của ta trinh chút đấy, thân là mẹ ruột của hắn một sự kiện đều không có vì hắn làm được, cảm giác an toàn lại từ nào mà đến. Ta đối với ngươi chưa từng bao giờ ý xấu, tương lai cũng tuyệt không có. Hiện nay có một số việc ta không thể nói đối với ngươi tuyệt vô bất kỳ chỗ tốt nào. Trúc Nhã Đồng cường bài trừ cái nụ cười nói có một số việc vì sao làm ta cũng không biết rõ, nữ nhân sao, lúc nào cũng là có rất nhiều tùy hứng thời điểm. Có sớm thông minh lại ổn trọng nam tử tại bên người ta hoan hỉ còn không kịp, ngươi nói là đúng không? Mỹ phụ bỗng nhiên hiện lên lệ làm Ngô Trinh trở tay không kịp, nhất thời ngây người, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại nói ta tin ngươi, mới vừa có một chút không lựa lời nói, chớ trách. Vô Phương, người mới vừa rồi đang làm cái gì? Trúc Nhã Đồng đúng lúc chuyển rời chủ đề phòng ngừa hai người lúng túng khó xử đi xuống. Tìm cách kết minh võ lâm đồng đạo đối phó Hoa Mai Thư Thất một chuyện. Hai vị điện hạ tranh đấu càng ngày càng tăng, tập cầm lấy Hoa Mai Thư Thất vốn là thấy được chỗ tốt, chính là hiện nay đều bị bệ hạ một người cầm lấy tại trong tay, bọn hắn phân không được ưu việt. chính là hạ vừa làm thần tử cấp bệ hạ làm việc, không ít đều lĩnh ý chỉ. Hai vị hoàng tử chen vào không lọt bệ đã hạ thủ, muốn tìm các thần tử yếu điểm ưu việt đương nhiên. Ta bên này là đứng mũi chịu sào, điện hạ sớm hay muộn còn phải trở lại ta bên này đến tìm phiền toái. Nếu có thể lôi kéo Khởi Võ Lâm đồng đạo kết minh cộng tư nghĩa cử, ngày sau thật muốn bị bắt được đi vào khuôn khổ nói chuyện âm thanh cũng lớn một chút. Những chỗ tốt này liền không nói nhiều á. Ngô Trinh cũng không tốt làm nhiều dây dưa, lấy ra một trang giấy trang đưa tại Trúc Nhã Đồng trong tay nói ta muốn từ Vân Long cửa mở thủy. Vân Long môn tại Đại Tân lực ảnh hưởng quá mức cường, môn nhân lại nhiều tại hình bộ nhậm chức, nếu có thể dẫn đầu kéo vào kết minh môn phái giống như đối với Truy Cha Hoa Mai Thư Thất có chỗ tốt cực lớn. Ân, có Cổ Vũ Tương làm mai mối dẫn, việc này lực cần có thể tiêu một chút, so với tới cửa cầu kiến tới chủ động rất nhiều. Vân Long môn xác thực có thể dùng, hình bộ tại dân gian có không ít cọc ngầm, nhà ngươi thánh thượng sợ là đã tuyên truyền, môn trung xuống lần nữa đạo dụ lệnh còn có thể càng thêm chủ động một chút. Về phần Vân Long môn sờ cầu cũng không nan đoán, đại sự nếu có thể thành, cho hắn nhóm là được. Trúc Nhã Đồng liên tiếp gật đầu, đối với Ngô Trinh cách nhìn cực kỳ đồng ý. Mục Cảnh Diệu ta đã thấy qua, gia hỏa kia, có chút ngoi lên mặt nước thờ trượt não, còn có một chút để ta chán ghét thối khuyết điểm. Lúc ấy hắn là miệng đầy đáp ứng, không đúng, cũng không tính đáp ứng, chính là để ta đến lúc đó biết một tiếng, Vân Long môn phải làm sao thượng vị đồng ý ở ta. Chính như người mới vừa rồi lời nói, Vân Long môn sở cầu không khó đoán hứa cho hắn nhóm không phải là vấn đề lớn. Chỉ là của ta nhìn Mục Cảnh Diệu không vừa mắt, đại cục chỉ định sau Vân Long môn chỗ tốt có thể cấp, gia hỏa kia lại nhu cho hắn ăn thật ngon một chút đau khổ mới được. Ngô Trinh hận đến nghiến răng, tức giận điền ưng nói. Thì thế nào? Tương Nhi sở dĩ chán ghét nam tử tất cả đều là hắn làm ra nghiệt, khi còn bé từng vì thế nhân bức bách cố tình thành cả đời ác mộng, gặp nam tử có thể nói lại ghét lại sợ. Ha ha, một môn chi chủ sau lưng như thế đê tiện, lại cư võ công quyền thế cũng có khả quan chỗ, có thể nghĩ năm đó làm ra bao nhiêu chuyện ác. Không no lấy khiển trách, ngày sau còn không biết có bao nhiêu hài đồng phá hủy ở tay hắn. Ngô Trinh nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mặt đỏ lên. Ân, Trúc Nhã Đồng ăn kinh ngạc, trước đây đổ chưa nghĩ đến một môn chi chủ lại có yêu thích trẻ con chi nghiện, chợt lại nhịn không được cười nói tương vậy. Ngô đại nhân thương hương tiếc ngọc. Trúc Nhã Đồng khó có thể lý giải Ngô Trinh căm hận chỗ, đương thời đại hộ nhân gia có nhiều nuôi dưỡng đưa bé ra dĩ dạy dỗ cung dâm nhạc việc, nam nữ đều có không kinh ngạc. Bất quá thương con ký giận, vậy chuyện này quả quyết không thể cứ tính như vậy. Ngô Trinh giang tay ra nói ta cùng với Tương, Nhãn Nhi ba người ở giữa đã thành bế tắc, không có cách nào khác. Từ trước thù hận đã cởi bỏ, mặc kệ trong lòng nàng đãi ta như thế nào lúc nào cũng là nhà mình người, này miệng ác khí là không thể không ra. Muốn ta giúp đỡ sao? Bên cạnh không cần, ta đều có chủ ý, chính là đến lúc đó còn nhu lao ngươi tìm vài người. Tốt, tùy thời nói với ta, Trúc Nhã Đồng yêu nhất chính là Ngô Trinh mở miệng có điều cầu, lúc này vui vẻ đáp ứng, nhíu nhíu mày lại nói còn có chuyện, ta muốn mời ngươi đang tham tường. Chuyện gì? Ngô Trinh tinh thần rung lên, mặc kệ Trúc Nhã Đồng có cái gì khó lấy mở miệng bí mật, ít nhất mỗi một hồi cùng nàng đang thương nghị sự tình đều rất có đoạt được, tăng trưởng bản lĩnh cơ hội là không thể bỏ qua. Yến Hoàng cho ta truyền đến khẩu dụ, nói Hoa Mai Thư Thất tặc đảng một chuyện hắn đã biết hết, hiện nay dục liên minh tam quốc đang tiêu diệt tặc đảng, để ta tại Yến quốc sứ thần đến sau gặp mặt Tần Hoàng thúc đẩy việc này. Người cảm thấy quái dị hay không? Tam quốc liên minh, đối phó Hoa Mai Thư Thất, này, Ngô Trinh đại hoặc không hiểu nói tam gia nhân quét sạch sẽ nhà mình sân mới nhất là hợp lý, không đáng liên minh a. Nói sau tam quốc ở giữa đường xá xa xôi, liên minh lại tế được quá mức chuyện. Ai cũng thành tiền triều có bí mật gì nắm giữ ở ba vị hoàng đế trong tay, thế nào cũng đang thương nghị mới là sao? Xì, ngươi tại sao bỗng nhiên phạm vào lăn lộn, bí mật là tuyệt không có, nếu không bực này thiên đại cơ mật sao có thể ủy thác người khác, thế nào cũng làm ba vị hoàng đế tự mình đi một chuyến chạm mặt không thể, sao sinh khả năng? Trúc Nhã Đồng che miệng cười duyên, Ngô Trinh ý tưởng nàng trước đây cũng từng có, chính là nghĩ lại liền loại bỏ đi ra ngoài. Nàng cười là mẹ con lưỡng thần giao cách cảm, không hẹn mà cùng tại lúc đầu nghĩ đến một khối đi. Cũng đúng, không có đạo lý, kia còn có thể là vì cái gì đâu này. Ngô Trinh trầm ngâm một phen nói nghe nói Yến quốc cùng Hắc Hồ chi chiến thành thảo, phía Bắc nếu không có yêu, không biết Yến Hoàng có khả năng hay không đối với phía Nam lại có ý tưởng. Yến Hoàng bản sự là không thể chê, chính là người kia cực kỳ tự phụ. Quá mức tự phụ người đều có một cái khuyết điểm, lòng tham đại, có khi lớn đến không có giới hạn. Suy đoán của ngươi ngược lại chúng ta trong lòng nghĩ. Trúc Nhã Đồng càng là cao hứng nói hắn lão nghĩ quét ngang bát hoang lục hợp thống nhất thiên hạ, mượn này làm lý do đầu muốn làm một chút động tác là tránh không được. Ta đến hỏi ngươi, Lương Châu hiện nay là một mảnh thành trống không liêu không có người ở. Có thể chỗ đó lúc nào cũng là một miếng đất lớn mâm, tính là khắp nơi cỏ hoang thổ địa cằn cỗi, lấy ra chăn ngựa lúc nào cũng là phiến địa phương tốt. Như đổi là ngươi, có hay không ý tưởng? Bất động ý nghĩ ít khả năng, Yến Tần chi chiến sau hai nước đều là nguyên khí đại thương, Yến quốc cùng Hắc Hồ chi chiến lại như thế nào thuận lợi, quốc lực lại tổn hại là tránh không được. Tùy tiện tiến vào Lương Châu sợ lại dẫn phát hai nước giao chiến, quả quyết không thể thực hiện. Nhưng nếu là tìm chút gì cơ, ví dụ Tần quốc sứ thần từng tại Lương Châu bị tập kích, đi Lương Châu tra xét cũng là tình lý bên trong. Đại Tần không quản được, Yến quốc để ý tới quản. Ha ha, chính là lời này cũng không hoàn toàn thông, kéo lên Thịnh quốc vậy là cái gì nguyên do? Thịnh quốc mặc dù suy nhược lâu ngày đã lâu tùy ý Yến quốc khi dễ, có thể như bức bách quá mức cùng Đại Tần liên khởi tay đến, Yến quốc ngược lại có lật úp chi nguy. Đế vương giáp tâm nhất phức tạp, bọn hắn không chỉ có đứng cao nhất nhìn xem xa nhất, tâm cơ cũng sâu nhất chìm. Lớn tuổi hoa mắt ù tai như Tần Hoàng còn làm Đại Tần liên quan thần tử kinh hồn táng đảm, huống hồ là Yến Hoàng. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng thương nghị không chừng thời điểm, Lãnh Nguyệt Quyết cũng im lặng trở về ở lại tiểu viện. Mới vừa rồi một chút bất khoái đã tan thành mây khói, hồi tưởng hôm nay hành mặc dù hết sức có vẻ tâm như bình hồ gợn sóng không sợ hãi, kỳ thực kinh ngạc vui mừng không ngừng. Vô luận là Diệu Nghĩ Thiên khai tiệc đứng, bộ kia tinh xào đường vẽ, vẫn là xuyên trung vô cùng phong vị tiểu ăn điểm tâm, chuyến này đi xa hắn nhà mình lớn nhất mục đích đang tại ở đây. Về phần cùng Ngô Trinh luận võ mặc dù rất nhiều biệt khuất chỗ, từng chiêu từng thức tại trong não xem cũng rất có đoạt được. Vì sư phân phó sự tình cần phải đúng hạn đúng hẹn làm được, quyết, bất luận ngươi dùng phương pháp gì, mỗi 10 ngày, dài nhất không vượt quá bán nguyệt phải cùng Ngô Trinh toàn lực luận võ một hồi. Sau đó chỉ cần tận tốc sắp xếp đoạt được giao cho tác sư thúc, nàng tự sẽ đem tín truyền cùng vi sư. Vi sư cũng biết ngươi khốn thủ Trường An cùng Thiên Âm hộ lưỡng địa thật là bực mình, chuyến này cũng là cho ngươi đi tán giải sầu, lại kiến thức một chút người thiên hạ vật, ở ngươi võ học tu vi hữu ích. Chính là bài tập vạn vạn không thể hoang phế, như làm không được, vi sư sẽ lập tức mệnh ngươi trở về. Nhớ lấy, nhớ lấy. Sư tôn lời nói còn quanh quẩn bên tai một bên, Lãnh Nguyệt Quyết một ngày cũng chưa từng quên. Xuyên trung hành mới lạ đồ vật càng nhiều, phân phó công việc lại càng không nhưng có nửa phần kéo dài. Nếu là chọc giận trưởng môn sư tôn ban xuống sư môn dụ lệnh cho đòi chính mình trở về, chính là Trúc Nhã Đồng cũng bất lực. Quán giấy cử bút, Lãnh Nguyệt Quyết sửa lại lý mạch suy nghĩ viết xuống tràn đầy tam trang quyên tú chữ viết sư tôn tại phía trên, Đồ Nhi khấu đầu chăm bái. Đồ Nhi hôm nay tới thành đô Ngô phủ, nhớ kỹ sư tôn dạy bảo tìm cơ hội cùng Ngô Trinh luận võ, giao thủ cộng 132 chiêu, hơi chiếm thượng phong. Ngô Trinh hiện thời đã người mang bát phẩm thượng tu vi, theo Đồ Nhi suy đoán cho là vừa tấn cấp thời gian không lâu. Thượng vị viên truyền như ý. Do nhớ rõ ở thành Trường An thời điểm Ngô Trinh tu vi ngăn tại thất phẩm bên trong, sau đó lặn lội đường xa hồi thành đô đến nay thời gian không quá nửa năm, này tiến cảnh chi tốc còn tại Đồ Nhi bên trên. Đồ Nhi không thể giải, luận võ thời điểm, Đồ Nhi trước làm cho thiên ma vũ điệu, này ứng lấy lôi phân mưa rơi, lôi đình vạn quân. Lại làm cho tâm ma vô niệm, này lấy tạm thời quái chiêu ứng đối. Tới cuối cùng là cái so đấu nội lực kết quả, Đồ Nhi đem hết toàn lực không thể tốc thắng, rơi vào giằng co. Rào rạt vẩy vẩy hết sức kể lại quá trình viết xong, Lãnh Nguyệt Quyết lại đem luận võ quá trình tại trong đầu trở về một lần, xác nhận sao có nửa phần sơ hở mới tỉ mỉ phong thượng si đợi làm. Đến tận đây không khỏi niệm cùng Ngô Trinh lưu manh vô lại vậy nghĩ kéo nhà mình rơi xuống nước, âm thầm chửi thề một tiếng. Lại niệm cùng kia người bán hàng rong chi mạo phạm hắn cư nhiên còn phải đánh lên giảng hòa, so với chỉ cao khí ngang Loan Sở Đình đến giống như tiền đồng hai mặt, hoàn toàn khác biệt. Có thể làm nào Loan Sở Đình xưa nay duy trì ở nàng. Vì nàng tận hết sức lực thị như chân bảo ngược lại làm cho nàng vạn phần ghét bỏ, mà Ngô Trinh tâm thiên người bán hàng rong cử chỉ ngược lại cảm thấy một loại quái dị ấm lòng. Thật kỳ quái, có phải hay không những ngày gần đây phạm vào cái gì hồn? Trường ba tứ phương khách đến Vân Nê chi cấu. Trạng vạng mưa to xua tan oi bức khó nhịn thời tiết nóng, ban đêm cũng mát lạnh không ít ngủ được quá mức ngọt quá mức hương. Trong nhà đến đây khách nhân nhu những người làm hầu hạ, hậu viện cấm chân làm để lại khoan rất nhiều. Để tránh phát sinh vấn đề, Lục Phỉ Yên đêm khuya phương đi đến Ngô Trinh tiểu viện, sáng sớm lại được rời đi. So với đoạn thời gian trước sớm chiều sống chung nhiều hơn rất nhiều phiền toái, tình cảm lưu luyến cũng không tiếp tục tận thiện tận mỹ, bất quá Lục Phỉ Yên đổ không bên cạnh ý kiến. Hiện nay cuộc sống đã làm cho nàng hết sức thỏa mãn, hai người ân ái như thế, một chút không hoàn mỹ không cần quá mức quá nghiêm khắc. Chỗ này hậu viện là hai người tiểu thiên, như là tỷ thế mà cư trốn đảo nguyên. Chính là nhân chung quy muốn hòa tan vào hiện thực. Không có khả năng lúc nào cũng là trốn tại nơi này. Cùng Lục Phỉ Yên một cái hôn sâu cáo biệt về sau, Ngô Trinh cũng không có lòng giấc ngủ toàn bộ y xuất môn. Trong thường ngày lúc này đều là cùng Lục Phỉ Yên kết bạn tại viện trung luyện công, song tu đoạt được công lực dù sao hư mà không ổn, đạp đạp thật thật tu luyện mới là dựng thân gốc rễ. Lục Phỉ Yên công lực thâm hậu ánh mắt độc đáo, hắn tiến cảnh nhanh chóng mà củng cố rất được bạn gái công. Hôm nay Lục Phỉ Yên không ở, Ngô Trinh Quân vác hoàn vài cái chu thiên, lại tự luyện một chuyến Thiên Lôi Cửu Đoàn. Trưởng phong như hổ, kiếm rít như rồng, Ngô Trinh mình cũng đối với gần đến tiến cảnh thật là vừa lòng. Hôm qua cùng Lãnh Nguyệt quyết tỷ thí khi song phương mặc dù cũng không xuống sát thủ, nhưng là ra toàn lực. Tại thành Trường An khi còn nhu nhìn lên thiên chi kiêu nữ bây giờ đã có thể chính diện chống lại, tăng thêm một chút gặp thời ứng biến còn có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, điều này thật sự là đủ để kiêu ngạo thành tựu. Mùa hạ sắc trời lượng được sớm, Ngô Trinh nhìn không sai biệt lắm liền thu thập xuất môn, lúc gần đi nhấc lên sớm chuẩn bị tốt bọc vải một cái. Mới ra cửa viện, liền gặp một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đã ở cửa viện không xa. Lãnh sư tỷ sớm, phủ phong cảnh không tệ, lãnh sư tỷ không cần cưỡng ép tự tiện là đủ. Ngô Trinh chắc hẳn phải vậy cho rằng Lãnh Nguyệt quyết đi ra sáng sớm đi dạo, tiếp khách thì không cần, vẫn để cho nàng tự tiện tốt hơn một chút. Ngô sư huynh sớm, ta tới tìm ngươi luyện võ. À, Ngô Trinh lúc này mới chú ý tới Lãnh Nguyệt quyết gặp bó sát người võ phục. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người đương nhiên không so được Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên như vậy rộng lớn mạnh mẽ, khá vậy mặt ngoài có đến. Mà nhìn nàng mộ phần khởi tặc vú đầy đủ một ôm, mặc dù không to lớn, có thể một tay trường khống cảm giác liêu cũng thật tốt. Đương nhiên cũng không cụ một cái mông mập, có thể mông nhỏ kiều kiều nhìn liền co giãn tuyệt hảo. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người càng làm cho vòng eo tế thần kỳ, giống như nam nhân bàn tay to nắm chặt liền có thể vòng lên một vòng, vô cùng tinh xảo. Trúc Lục bực này thì mỹ phụ đều có này tuyệt sắc phong tình, Lãnh Nguyệt quyết loại cô gái này đồng dạng có này diễm quan chi tư, khó phân cao thấp. Cái này, hôm nay cố ý chuẩn bị dạng đồ ăn sáng món điểm tâm ngọt, hiện nay quả thật quất không ra không. Ngô Trinh áy náy cười, lại giơ tay lên chung bọc vải quơ quơ ý bảo không lừa người. Trong lòng cười thầm chính xác là cái mê võ nghệ, sáng tinh mơ tìm nhân đối luyện. Dù sao hai người ở giữa không tính là quá quen lạc, cùng Lục Phỉ Yên loại này quan hệ hoàn toàn khác biệt. Nha, Lãnh Nguyệt quyết vô có thể không thể bị cự tuyệt cũng không oán khí, liếc mắt thấy bọc vải nói Ngô sư huynh tự mình làm. Đúng vậy a, Ngô Trinh ưỡn ngực thang đắc ý nói bảo quản các ngươi không hưởng qua. Kia cùng đi, Lãnh Nguyệt quyết trên mặt nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Có thể nhanh chóng cất bước tới Ngô Trinh bên cạnh lại nhẹ xoay người, đi theo phía sau hắn. Đây là, không biết theo ai cho nên gửi gắm tình cảm sơn tùy ý tứ. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, cảm thấy Lãnh Nguyệt quyết nhìn như giống như tiên tử không nhuộm đỏ trần, kỳ thực cũng rất là thương cảm. Nếu không phải là đến đây thành đô thành có chút cho phép cất cánh mình, còn thật nhìn không ra cái này băng búp bê tò mò đồ vật thật sự nhiều lắm, trong thường ngày chuyên chú võ học bất quá là bị quản chế tầng tầng lớp lớp, không thể làm gì tìm cái gửi gắm tình cảm đồ vật mà thôi. Chẳng qua cái này cho phép cất cánh hình như qua đầu có chút không chỗ nào kiêng kỵ ý tứ, như là vỏ đã mẻ lại sứt. Lãnh sư tỷ thỉnh, hôm qua tại căn tin mời khách để bày tỏ tôn trọng, hôm nay tắc tại hậu viện thiết yến tỏ vẻ thân cận, lễ nghi hạng nhất Ngô Trinh từ trước đến nay phải suy tính chu đáo. Trống không một chỗ tiểu viện thành tạm thời nhà yến chỗ, Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết đến lúc đó đang có bọn người hầu nước chảy giá trị vậy bưng thượng rất nhiều đắp nghiêm hộp đựng thức ăn, nhất lưu trưng bày tại một ngụm vạc lớn bên cạnh trường án phía trên. Có khác nhất bình lớn sáng nay vừa chen, đã nấu được xôi chảo chính tĩnh đưa phóng lạnh sữa tươi. Lãnh Nguyệt quyết ánh mắt tùy theo bọn người hầu dao động, lại đi tới trường án bên cạnh vi không thể tra kéo ra mũi, chỉ cảm thấy quả hương xông vào mũi, toại hướng Ngô Trinh đầu đi cái dò hỏi ánh mắt. Lãnh sư tỷ chờ một chút, kính xin khoan tỏa. Ngô Trinh liếc nhìn trung ương trên bàn lớn đồ ăn sáng xác nhận không ngại, phân phó phùng quản gia đem vạc lớn đổ đầy thủy sau làm bọn người hầu rời đi, làm hắn tại cửa viện chờ. Nhưng không được gọi đến trừ các quý khách ở ngoài ai cũng không thể tiện nhập. Không bao lâu Lục Phỉ Yên tới trước, Trúc Nhã Đồng cùng nhìn quanh cũng dắt tay nhau đến đây, tới đồ ăn sáng thời gian Thiên Âm Hộ một đám cũng đến. Mùa hạ nóng bức, ánh sáng mặt trời thăng lên khi liền đã thấy oi bức không chịu nổi, như Lục Phỉ Yên như vậy thể chất dịch mồ hôi người đã là chán hơi thấy dịch châu treo. Quan lại nhà không thiếu thực, này đây đồ ăn sáng cũng lớn đều lấy nhẹ làm chủ. Chào chàng ta lấy mấy món ăn sáng ở ngoài, phần nhiều là như quế hoa lạnh cao. Táo đỏ canh hạt sen, rượu cất phấn viên đợi mát mẻ đồ ngọt. Đại sư huynh, ngươi hôm nay chuẩn bị gì ăn ngon nha? Nhìn quanh ăn lường giả, đã sớm đối với trường án một bên hộp đựng thức ăn tham đầu tham não, gương mặt kiền chân ngóng trông. Chỉ ngươi tham ăn, nhìn quanh thuở nhỏ tham ăn, Ngô Trinh cưng chiều điểm một chút nàng chán, đứng lên nói đạo này băng phẩm đồ ngọt ít ngày nữa đem tại tệ phái Côn Luân Lâu đưa ra thị trường, hôm nay trước hết mời các vị Thiên Âm Hộ tiền bối đồng đạo thường cái tiên. Nhận được nâng đỡ. Ngô Hiền chất nơi này chút có hầm băng, Liễu gửi phù ngạc nhiên nói. Đương thời có chút đại hộ nhân ra vì phòng bệnh nóng, đã có đào đất kiến tạo bịt kín diêu thất, tại vào đông lấy băng cất giữ, đợi mùa hạ khi đi thêm lấy dùng. Chính là này hãng nhất tiêu phí thật lớn, không phải là cửa phú nhà kho có thể duy trì, mà thành đô thành không thể so Trường An to như vậy, cho dù mùa đông cũng ít có tuyết rơi, theo phần đất bên ngoài khuân vác khối băng đến càng là xa hoa lãng phí vô độ. Ngô Trinh tuy là Côn Luân thủ đồ, lấy hắn hiện nay tuổi tác địa vị mà nói nếu là phủ thượng đúc hầm băng, rất dễ dẫn nhân lên án. Không có, Trúc không dậy nổi, cũng không dám Trúc, Ngô Trinh ăn ngay nói thật. Ngô Hiền chất vạn vạn không thể, tu hành nhân có thể đảm đương không nổi như thế tiêu dùng, cũng không dám quá mức quấy dày. Mùa hạ lấy băng, không khác đông thực hạ quả, đều là quá mức hiếm lạ đồ vật, này giá cả chi cự có thể nghĩ. Liễu gửi phù thần sắc nghiêm túc không muốn thụ này ân huệ. Chính là một chút dùng cho băng phẩm dùng ăn, vô phương, cũng không chuyện gì tiêu dùng, dùng một chút cửa bên đường nhỏ là đủ. Bất qua thiên hạ ở giữa chỉ sợ cũng chỉ có vãn bối làm được. Ngô Trinh chính hết sức khoe khoang, giả bộ vân đạm phong khinh, nơi nào khẳng đáp ứng. Nếu chỉ là một chút, hay là ta đến đại lao a? Liễu gửi phù thẳng dùng nước hang bên cạnh chậu đồng múc ít nước, đưa bàn tay xuyên vào thủy chung để khí quát nhẹ một tiếng. Bất quá một lát, bồn chung liền bốc lên ti ti băng hàn bạch khí mờ mịt, một nén nhang thời gian sau liễu gửi phù nhắc tới tay đến, bồn chung phát ra thanh thúy ca xích âm thanh, một ít chậu nước lại bị nàng toàn bộ ngưng làm khối băng, chỉ để lại cái rõ ràng tay mềm trường ấn. Ngô Trinh Trang bước thất bại, trợn mắt há hốc mồm kéo ra khóe miệng nhìn lại Lục Phỉ Yên. Mỹ phụ Doanh Doanh đứng dậy khen nghe tiếng đã lâu Âm Phong trưởng đại danh hôm nay nhìn thấy, đương chân thần kỹ. Bội phục, bội phục. Liễu gửi phù lau khô rành tay đáp lễ nói bất đắc dĩ, đều không phải là hết sức huyễn kỹ, Ngô Hiền chất bao dung. Cái này, Ngô Trinh giờ khóc giờ cười nói liễu tiền bối thần kỹ làm vãn bối đại khai nhãn giới, chính là cái này. Ký tại tiểu lâu bán dùng sao có thể dù một tên đại cao thủ ngày đêm chế băng liên tục không ngừng. Vãn bối có chút kỳ kỹ dâm xảo, đồng dạng có thể chế băng. Trúc Nhã Đồng vừa tiếp nhận liễu gửi phù trong tay chậu đồng, tại bồn duyên vỗ mấy trường, bồn trung thành phiến khối băng toàn bộ thành vụn băng. Nàng lấy trước múc một chút thêm tại nhà mình bát trung đường phèn canh hạt sen nói sư muội không cần giới ngực, làm như là sư tỷ làm ông chủ mời ngươi, thác Ngô đại nhân đại lao là được. Vốn là muốn bán cho Trúc gia chủ, Ngô Trinh tiếp nhận vô ích chậu đồng cười nói. Hai người ở giữa có loại kỳ diệu ăn ý, Trúc Nhã Đồng thủy chung không chịu xưng Ngô Trinh vì hiền chất, vẫn là lấy đại nhân tương xứng, mà Ngô Trinh cũng đồng dạng không có để cho một tiếng Trúc tiền bối. Ngô Trinh run mở sáng sớm mang đến bọc vải, bên trong trưng bày 10 con hơi mờ vật thể, trẻ thành trình tề đầu trạng, đúng là trước tiên thác Dương Nghi biết bị phía dưới tốt nhất quảng nitrat kali. Ngô Trinh lấy ra quảng nitrat kali ném vào nước hang, lại đem chậu đồng tịnh thượng phóng lạnh nước sôi phù ở hang nội mặt nước phía trên. Đám người không biết Ngô Trinh đang đùa hoa dạng gì, mà phần lớn liền quảng nitrat kali cũng không nhận ra, Lãnh Nguyệt Quyết càng là kinh ngạc thầm nghĩ liễu sư thúc Âm Phong trường chính là thiên hạ nhất tuyệt, thi triển khi như gió thảm mưa sầu, rét căm căm như băng. Dù vậy thật muốn đem thủy kết xuất băng tới cũng được toàn lực thi vì không thể. Tại sao này mấy khối, tảng đá, liền có thể chế được băng đến. Không bao lâu chỉ thấy thủy hang toát ra nhẹ nhẹ bạch khí, chậu đồng mỏng manh một tầng thủy để bắt đầu hiện lên bạch ngưng băng. Cùng liễu gửi phù trước đây khác biệt, Ngô Trinh cầm chỉ mộc sản không được cạo bào bồn đề, thủy không được ngưng băng lại chưa từng kết khối, ngược lại thành cát mịn bộ dáng. Này một phần đồ ngọt đáng giá tiền nhất chỗ cũng ở đây. Ví dụ hoàng cung hoặc là nhà đại phu tự nhiên có dấu hầm băng có thể ở mùa hạ lấy dùng, nhưng giống Ngô Trinh như vậy tại ngưng băng quá trình trung lật sao mà thành xa trạng tắc tuyệt khó làm đến. Khối băng cứng rắn các nha, dùng cho ướp lạnh tự nhiên có thể làm, nghĩ trực tiếp dùng ăn tắc không chuyện gì tốt đẹp vị. Ngô Trinh đem chế xong băng phẩm phân đưa hai mâm, trước lấy sữa tươi tưới phía trên, lại theo thứ tự mở ra hộp gấm, ngắm nhìn quanh liếc nhìn một cái gia nhập nhìn nát lê cùng anh đào thịt quả, đúng là tham nha đầu yêu nhất hoa quả, nói phán nhi còn muốn cái gì. Ngô phủ ngày gần đây mỹ nữ tập hợp, làm cho Ngô Trinh cũng không khỏi không đa từ cung tư. Ví dụ trước đồ ngọt từ nhìn quanh đi đầu không chỉ có lấy lòng tiểu sư muội, cũng có thể hướng Lục Phỉ Yên tỏ thái độ nhà mình chưa bị phung phí mê mắt mất bản tâm, nhất cử lưỡng tiện. Hì hì, không cần, đại sư huynh điều chế tốt nhất, sâu lòng ta. Nhìn quanh cười đến như xuân hoa nộ phóng, đầu lưỡi liếm môi thơm, lại hài lòng lại truy sàm. Được rồi, Ngô Trinh học khách điếm tiểu nhị kéo cái hát đại hí vậy trường âm. Lại kết kết thật thật rót nhất muỗng lớn mật, đem chế xong băng phẩm đặt tại nhìn quanh trước mặt nói quả bùn mật nãi kem tươi đến cố đại tiểu thư thỉnh chậm dùng. Đa tạ đại sư huynh, nhìn quanh đứng dậy cười tùm tìm khẽ chào, đánh nhất muỗng lớn lăn lộn thịt quả kem tươi ngậm vào trong miệng, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, chọc cho Lục Phỉ Yên gương mặt cưng chiều chi sắc cũng vui vẻ ra mặt. Trúc gia chủ, đây là ngài, tí trước dùng nhìn quanh vỗ về tốt lắm Lục Phỉ Yên, phần thứ hai tự nhiên muốn cấp Trúc Nhã Đồng. Mỹ phụ thích ăn dưa hấu cùng mật đào. Đối với sữa bò cũng ưa thích không rời, Ngô Trinh đặc biệt bỏ thêm thật to phân lượng. Đa tạ Ngô đại nhân, thật sự là mới lạ đồ vật, ta tại Trúc gia đều chưa từng thấy qua bực này phương pháp. Lại là tạp thư đến trường đến, Đối với Ngô Trinh ngạc nhiên cổ quái bản sự Trúc Nhã Đồng tiệm có chút không kinh ngạc, thuận miệng vừa hỏi. Trước đây được một chút quảng nitrat kali, ta để tại thủy nghĩ tẩy sạch khi ngẫu nhiên đoạt được. Ngô Trinh cười cười, thầm nghĩ tại sao tại Trúc Nhã Đồng trước mặt hết sức khoe khoang. Thông minh, Trúc Nhã Đồng khen một câu, cũng thưởng thức một ngụm kem tươi, giữa hai hàng lông mày đúng là một cỗ thần bí tự đắc chi sắc. Ngô Trinh cấp đám người nhất nhất thịnh phía trên, lại là một phần quất thịt cùng mai chất lỏng, đúng là Hàn Quy Nhạn thích ăn vi chua khẩu vị. Chế thành sau mở ra một cái hộp đồng, hộp trung tứ phía đúc có băng cách, Ngô Trinh đem vụn băng lấp đầy nhập nội đủ để bảo trì ở nửa ngày độ ấm, sau mới đưa chế xong kem tươi bỏ vào đắp lên nắp hộp. Gọi Nhập Phùng quản gia, Ngô Trinh phân phó nói nhanh chóng cấp Hàn phòng giữ đưa đi, dặn bảo nàng tức khắc dùng ăn không muốn hóa. Nghĩ nghĩ quyết miệng lại chế một phần giao cho Phùng quản gia nói cụ tổng bộ đầu chỗ đó cũng đưa một phần đi thôi. Trúc Nhã Đồng vừa ăn được lòng tràn đầy vui sướng, một bên nhìn xem thật là nghiêm túc. Ngô Trinh tuyệt không vô duyên vô cớ ở trước mặt mọi người huyễn kỹ, mà liễu gửi phù bọn người cho hắn mà nói càng là ngoại nhân. Bực này đủ để ra truyền kỹ xảo lộ rõ nhân trước cho là làm cấp nhân nhìn, trong này dụng ý nàng cũng đoán được một chút. Ngô Trinh hết bận toàn bộ mới tự rước một bàn vừa ăn vừa hỏi nói không biết các vị ăn còn vừa lòng. Ăn ngon cực kỳ, đại sư huynh ta còn muốn. Hiện nay không cho phép, lạnh đồ vật nhiều thực vô ích. Ngô Trinh tại tham hỏng nhìn quanh chóp mũi một điểm, cuối cùng để cho từng bước nói ngọ ở giữa ăn nữa. Nắng nóng không chịu nổi mùa hạ có thể dùng ăn một phần thấm vào ruột gan băng phẩm, mặc cho ai cũng không thể không vui hỉ, liền Lãnh Nguyệt quyết đều khó khăn được chiều Ngô Trinh mỉm cười. Thử đồ ăn thành công, Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng nói từ nay trở đi Côn Luân Lâu chính thức đẩy ra món ăn mới, này một loại băng phẩm làm phiền Trúc gia chủ phí một chút tâm tư, sau này lâu sở bán đều từ Trúc gia cung cấp. Không biết gia chủ ý như thế nào. Ngô đại nhân đưa tiền cho ta hoa, đây là thiên đại một phần nhân tình, ta sao có thể không tán thưởng. Trúc Nhã Đồng cười dài, thầm nghĩ quả thế. Ngô Trinh lần này tương đương với đem kỹ xào dạy cho Trúc Nhã Đồng, lấy Trúc gia trải rộng thiên hạ hiệu buôn đương nhiên không có khả năng cực hạn tại vì Côn Luân Lâu chuyên cung một đường phía trên. Đại Tần cảnh nội có Ngô Trinh mặt mũi tại, Trúc Nhã Đồng tự nhiên không có khả năng đoạt mối làm ăn, nhưng là Yến quốc cùng Thịnh quốc nhưng là không còn có những cái này kiêng kỵ. Này hạng nhất kỹ xào tuy là không muốn người khác biết, kỳ thực người không khó, Trúc gia tự có một bộ giữ bí mật phương pháp, cũng chỉ có Trúc gia có đầy đủ thiết lập bí mật chế băng chỗ, mượn nữa dám Ngô Trinh hộp đồng băng cách cất giữ phương pháp mỗi ngày gửi tới các hiệu buôn bản lĩnh. Trúc Nhã Đồng ký bị, thiên âm hộ một đám cũng không phải là vấn đề gì, lấy Trúc Nhã Đồng tại môn trung danh vọng, ai lại dám lắm miệng đem bí kíp tiết lộ ra ngoài. Hạt tiêu mặc dù hiếm lạ, cuối cùng vật chết, dựa vào trong tay bóp có hạt tiêu một vật muốn cho sinh ý lâu dài náo nhiệt thế sở nan có thể. Chính như Lục Ngọc Sơn cùng Cố Hạo Hiên có thể đáp ứng Ngô Trinh điều kiện giống như, chân chính làm bực này nhân vật hiếm lạ vẫn là Ngô Trinh đầu óc ùn ùn đa dạng. Mà Ngô Trinh sở dĩ đem bí kỹ trao tặng Trúc Nhã Đồng, trừ bỏ báo đáp thường ngày đến dạy bảo trợ giúp chi đức bên ngoài, cũng tương đương với cùng nàng định ra rồi điều ước. Trúc gia người tài giỏi quy mô nhập xuyên, thậm chí có thiên âm hộ cao thủ trợ giúp, tập cầm lấy hoa mai thư thất thế tại phải làm. Ngô Trinh trao tặng bí kỹ mong muốn đổi lấy, tất nhiên là Đại Tần cảnh nội truy tầm hoa mai thư thất công lao. Đồ ăn sáng cũng thành một hồi mở tiệc vui vẻ, đám người cáo từ tán đi thời điểm Lãnh Nguyệt quyết hướng Ngô Trinh nói Ngô sư huynh, sớm ở giữa nhưng có nhàn hạ. Lại muốn luận võ, Ngô Trinh bất đắc dĩ khiêm nói Lãnh sư tỷ xin lỗi, tại hạ trong thường ngày công vụ bận rộn khó được có nhàn rỗi, hôm nay hẹn Lục sư cô cùng Hàn phòng giữ đồng du thành đô thành, sợ là không công phu cùng Lãnh sư tỷ luyện võ. Nha, các ngươi đi nơi nào du ngoạn? Lãnh Nguyệt quyết hai mắt vụt sáng lên nói. Mua đồ một chút mùa hạ quần áo. Nhìn băng búp bê tuy là thần sắc như trước lạnh lùng nhàn nhạt, trong lời nói đã có chờ đợi chi ý, Ngô Trinh nghĩ lại nói Lãnh sư tỷ nếu có chút hứng thú không ngại cùng một đường. Tốt, Lãnh Nguyệt quyết trong lòng vui vẻ không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Hôm qua từng cùng Ngô Trinh đồng du, hai người cũng không thuộc lạc không có khả năng kết bạn đi mua một chút trang phục quần áo. Xuyên trùng gấm danh khắp thiên hạ, nàng tự cũng là cực có hứng thú lãnh hội một phen. Hôm nay xuất hành là sớm cùng Lục Phỉ Yên ước phía dưới, Lục Hàn hai nữ cùng Ngô Trinh có đầu bạc ước hẹn. Chính là Hàn Quy Nhạn vẫn như cũ mơ màng không rõ. Nữ tướng làm việc đại khí, máu ghen lại một điểm không nhỏ, Ngô Trinh quyết định chủ ý muốn nàng làm bên trong chi chủ, sớm làm an bài làm nàng cùng Lục Phỉ Yên làm nhiều tiếp xúc, ngày sau biết được chân tướng khi cũng dễ dàng tiếp nhận một chút. Về phần gọi lên Lãnh Nguyệt quyết tắc nhiều có chỗ tốt, vừa đến Ngô Hàn hai người tình cảm lưu luyến tại thành đô thành đã truyền đi mọi người đều biết, dạo đường phố khi nhiều Lục Phỉ Yên khó tránh khỏi có chút quái dị. Lục Phỉ Yên ở lâu Ngô phủ vốn cũng có một chút tin đồn. Lúc này nhiều hơn nữ cái Lãnh Nguyệt quyết liền thuận lợi rất nhiều, không duyên cớ làm Lục Phỉ Yên nhiều một chút phiền toái không cần thiết, Ngô Trinh cũng không nguyện, thứ hai Lục Phỉ Yên đối mặt Hàn Quy Nhạn nhất định trong lòng có quỷ, nhiều trước Yến Quốc nữ tử liền có rất nhiều lời đề, cũng miễn đi rất nhiều lúng túng khó xử. Lục gia là Giang Châu cự phú, Hàn gia cũng có phong hầu tước vị, này hai nữ tay để hào phóng đang xuất môn chọn mua không giống tiểu khả, cho nên Ngô Trinh bị phía dưới xe ngựa cực kỳ rộng thùng thình, lại thêm cái Lãnh Nguyệt quyết cũng chưa hẳn không thể. Trúc Nhã Đồng đem bọn hắn đưa ra Ngô phủ, gặp hai nữ chui vào xa giá, Ngô Trinh nhảy qua Thượng Bôn Tiêu ở bên cạnh đi theo, trong lòng cũng có thương con lớn lên trưởng thành an lòng cảm giác. Lục Phỉ Yên so với nhà mình tuổi chỉ nhỏ 2 tuổi, bất quá được bảo dưỡng nghi cử chỉ ngôn hành đều là đại gia xuất thân vô có thể soi mói. Về phần Hàn Quy Nhạn mặc dù làm đến không vui nàng thanh danh không tốt, gần đến tiếp xúc rất nhiều sau cũng thấy nàng này làm việc đại khí tư thế oai hùng bừng bừng, bài xích chi ý phai nhạt không ít, thêm nữa thương con yêu thích nàng vốn không phản đối, cũng có một chút yêu thích lên. Nguyên bản thương con hẹn hai nữ đồng du nàng không muốn đi đã quấy dày, không nghĩ Ngô Trinh lại ước lên Lãnh Nguyệt quyết cũng làm cho nàng cũng dục dịch. Cuối cùng đại sự quan trọng hơn, kem tươi một vật còn nhu làm rất nhiều bố trí, không thể không cố bỏ đi ý nghĩ. Tại Hàn cửa phủ dừng xe giá, Hàn Quy Nhạn sớm chờ lâu ngày, thấy thế chân dài nhất mại bính xuống đài giai hướng Ngô Trinh hưng phấn nói sớm ở giữa đưa đến băng phẩm gọi làm cái gì. Mùi vị vô cùng tốt. Kem tươi, Nhạn nhi yêu thích ta mỗi ngày làm người ta cho ngươi đưa. Nữ tử vui hơn đồ ngọt, Ngô Trinh lúc này lại đưa một câu lời ngon tiếng ngọt, chọc cho Hàn Quy Nhạn tùy ý cười. Thấp người khẽ chào nói làm phiền Ngô đại nhân. Khí trời nóng bức, trên xe ngựa mặc dù bị băng thùng hạ nhiệt độ nhưng rèm cửa chưa rồi, Hàn Quy Nhạn sớm nhìn thấy Lãnh Nguyệt quyết, trong lòng mặc dù có chút ngoài ý muốn cũng không bài xích. Lục Phỉ Yên ở trang phục một đạo thượng đại danh tại Đại Tần quốc được hưởng tiếng tăm, nữ lang tâm tư sớm cho phép cất cánh tới được này đề nghị chọn được cực xứng dáng người quần áo, tại Ngô Trinh trước mặt đại triển diễm lệ chi tư đi. Tam nữ tử một máy diễn. Lục Phỉ Yên có hết sức thân phận Hàn Quy Nhạn chi tâm sớm bị hạ không ít đề tài, đầu tiên là khen đốn nữ lang dáng người, chợt liền cho một chút vật liệu may mặc cùng cắt quần áo đề nghị. Lãnh Nguyệt quyết tính tình nhẹ, thường thường cũng hỏi thượng hai câu xuyên chung cầm tú việc, cũng luôn có thể được đến vừa lòng đáp án, xe nội không khí lập tức liền nhiệt lạc không ít, oanh thanh yến ngữ không có nửa khắc chỉ nghỉ. Ngô Trinh đi theo tại cửa kính xe dự tính trong chốc lát vật liệu may mặc việc, hắn đối với lần này không hứng thú lắm, mặc dù đều là tuyệt sắc mỹ nhân cũng thấy choáng váng đầu não chướng. Bận rộn nhất đụng bụng ngựa ra vẻ mở đường hướng phía trước thở gấp đi. Thế gian nam tử hơn phân nửa như thế, bồi bạn gái đi dạo phố lúc đầu còn tinh thần sung mãn, không bao lâu liền hoặc tâm phù khí táo, hoặc mệt mỏi buồn ngủ. Đều không phải là lẫn nhau ở giữa ân ái không ở, thực là hứng thú cùng chú ý điểm rất là khác biệt, khó có thể tướng mưu. Trình Nhi bên kia có phải hay không cũng cho hắn tuyển có khiếu làm hơn mấy món quần áo mới. Lục Phỉ Yên đúng mực đắn đo thỏa đáng, ký biểu lộ quan tâm Ngô Trinh chi ý. Lại lấy dò hỏi khẩu khí nói ra, chọc cho Hàn Quy Nhạn một trận cười đùa khẽ cáu nói tốt, nhưng là không muốn hỏi hắn. Hì hì, người này chính là cầm lấy món may vá 3 năm quần áo cho hắn, chỉ cần sữa rửa sạch hắn cũng xuyên. Nhà các ngươi Ngô đại nhân cái gì đều giống như, chính là không giống cai quan to quý nhân. Lãnh Nguyệt quyết cách lụa mỏng rèm cửa hướng Ngô Trinh thoáng nhìn, bỗng nhiên toát ra một câu. Ân, không có vẻ kiêu ngạo gì, có khi quá mức tùy ý làm người ta sinh khí, có khi lại làm người ta thực thoải mái. Vô cùng đơn giản cũng không quá mức không tốt. Hàn Quy Nhạn trong mắt đều là vui sướng thỏa mãn chi ý, khóe miệng gợi lên mỉm cười giống như hà tư vô hạn. Như tắm gió xuân đúng không? Lục Phỉ Yên mấp máy môi trung quy không kềm chế được nói. Ân, Hàn Quy Nhạn trong lòng vừa động, không biết là bị nói trung tâm sự vẫn là cảm nhận ra một tia khác thường chỉ đơn giản đáp một tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa, xe nội nhất thời nhưng lại trầm mặc lên. Xuyên trung thừa thái tơ lụa lăng la. Vô luận là hoa văn khác hay thay đổi tầm tú vẫn là màu trắng xinh quyên làm lăng, trên đời ở giữa cùng rất được hoan nghênh, mà trong này tối phụ nổi danh tất nhiên là Nam Thành gấm lan trang. Ước chừng có tam tiến trong tiệm cái gì cần có đều có, dân chúng tầm thường mỗi ngày đem tiền viện chặn được chật như nêm cối, cho dù là vải đay vải dệt, gấm lan trang bởi vì đặc thù mà tuyệt mật tay nghề khiến cho vô luận sắc hoa vẫn là dùng bền đều mạnh hơn nhà khác. Mà giống Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn bực này khách quý đến, tất nhiên là có chuyên môn tiểu viện cùng tôi tớ hầu hạ đãi khách. Lục Phỉ Yên là gấm lan trang khách hàng lớn, nàng vừa có mặt liền đang trực trưởng quầy đều vội vàng bôn. Gặp lại sau vừa mới vinh nhậm phòng giữ kinh đô Hàn Quy Nhạn, còn có Bắc Thành làm Ngô Trinh cùng đi, khác một người con gái mặc dù không biết, nhưng nhìn dung mạo khí độ cùng tự bất phàm, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người đứng ở Hàn Lục bực này cao gầy tuyệt sắc bên người một chút không rơi xuống hạ phong, bận rộn chuẩn bị khởi hoàn toàn tinh thần dẫn các quý khách nhập nội. Nhất lan lan tường vây cách ra nhất tòa tọa một mình tiểu viện. Ký có thể hầu hạ chu đáo, cũng có thể bảo đảm các quý khách riêng tư. Ngô Trinh nhìn nơi này tài hoa loại thao hoàn cảnh thanh u, thầm nghĩ sinh ý có thể làm được lớn như vậy quả nhiên không có lai lịch đơn giản, chỉ là này một khối phủ viện liền giá trị xa xỉ. Nghe nói gấm lan trang cùng thượng thư lệnh Tưởng An cùng đến hướng đến thập phần thường xuyên, hai nhà ở giữa quan hệ ý vị sâu xa. Lục Phỉ Yên cũng không nhu Trường Quầy dẫn đường, khinh xa Thục Lộ dẫn đám người đi đến một chỗ tên là Thản Nhiên Cư bên ngoài sân nhỏ. Người hầu sớm nhanh tay nhanh chân chỉnh đốn sẵn sàng, mở rộng cửa viện đón khách. Hoa trưởng quỹ, nhưng là có khách quý lâm môn. Không biết, đám người đang muốn nhập viện, đường nhỏ đến thi nhiên đến đây một tên dung mạo anh tuấn thanh tú, sắc mặt lại có chút tái nhợt nam tử. Hoa trưởng quỹ thấy nhân bận rộn thi lễ nói phó công tử, mấy vị này đều là kinh thành hiền quý, tại hạ đang định hầu hạ. Hắn đem mấy người giới thiệu một lần, đối với Lãnh Nguyệt Quyết tắc do dự không chỗ mở miệng. Lãnh Nguyệt Quyết, Trường An nhân sĩ. Lãnh Nguyệt Quyết lục xem tại viện tình bị từng dãy xào phơi đồ từ trên diện rộng kéo mở, để rất tốt triển lãm nhiễm ấn văn lộ cùng có khiếu tính chất vải dệt tùy ý đáp. Hàn đại nhân, Ngô đại nhân, Lục tiên tử, cửu ngưỡng đại danh. Mà thường nghe thấy Yến Quốc Thiên Âm Hộ có tuyệt thế kỳ mới xuất thế, không nghĩ có thể ở này gặp Lãnh tiên tử, đương thật tam sinh hữu hạnh. Tuấn tú nam tử theo lấy Hoa trưởng quỹ vào cửa viện, ánh mắt tích lưu lưu tại chư nữ trên mặt chuyển liên tục không ngừng, liên tục tán thưởng, lại hướng Hoa trưởng quỹ nói nơi này ta đến hầu hạ. Hoa trưởng quỹ nhưng lại không dám có vi, hướng Ngô Trinh xin lỗi nói Ngô đại nhân, vị này phó công tử là tiểu điếm đông chủ họ hàng gần, tuổi nhỏ đi theo đông chủ bên người khổ học phường bố chế y chi đạo ngày gần đây mới đến kinh thành, ánh mắt kiến giải đều là thượng cấp, ngài nhìn. Bản quan không hiểu những cái này, Lục sư cô, ngài nhìn đâu này. Tùy ý, tam nữ sớm bỏ xuống Ngô Trinh bắt đầu tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng vài dệt, trừ bỏ Lãnh Nguyệt Quyết lộ vẻ bình tĩnh ở ngoài, Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn sớm hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi nào còn cố được những cái này. Nữ tử chọn lựa hầu hạ từ trước đến nay chọn chọn lựa lựa, không tốn đi ban ngày cẩn thận so sánh đối chiếu suy tính khó có thể bỏ qua. Ngô Trinh chuẩn bị lên tinh thần đi đến Hàn Quy Nhạn bên cạnh, nữ lang đam mê màu hồng, lúc này chính tuyển lĩnh màu đỏ tía lăn một bên, đại đoá mẫu đơn thêu chính vải đỏ liêu lật xem không ngừng. Gặp Ngô Trinh đi đến, Hàn Quy Nhạn một cái xoay người đem vải dệt khỏa tại trên người nói được không nhìn. Nữ lang cao gầy nổi bật, vải đỏ khỏa thân rất có váy dài bộ dáng. Đem nàng tốt dáng người nổi bật lên tinh tế. Ngô Trinh ánh mắt sáng lên nói dễ nhìn. Đương nhiên được nhìn, khối này bằng lụa thuần lấy tơ tằm liền chính kinh vĩ thủ pháp một tầng chức thành, mùa hạ thập phần mát mẻ thoải mái. Hàn đại nhân cao chọn kiêu ngạo nam tử, như lấy miếng vải này lượng thể cắt quần áo liền chiều cao váy, đương thích hợp nhất bất quá. So sánh với Ngô Trinh trống rỗng không có gì một câu, phó công tử lập hiện ra tinh đến đạo này khác biệt, những câu nói chung Hàn Quy Nhạn tâm khảm. Bị Hàn Quy Nhạn trêu đùa chế nhạo liếc nhìn một cái, Ngô Trinh rất có bị lầm trung phó xe cảm giác, gãi gãi đầu hướng phó công tử nói khối này bằng lụa muốn. Phó công tử tiếp đón tôi tớ gỡ xuống tơ lụa gói kỹ lại nói Hàn đại nhân nếu không phải để ý, tiểu khả nguyện vì đại nhân độ lượng cắt quần áo. Ân, Ngô Trinh lông mày nhíu một cái bất mãn hừ một tiếng. Hàn Quy Nhạn chợt có ăn mặc mát lạnh lộ cánh tay tú chân thời điểm hắn cũng không ngại, có thể cũng không biểu thị hào phóng đến nhận chức từ nam tử tùy ý chạm đến tình cảnh. Ngô Hàn hai người tình cảm lưu luyến nghe đồn rất rộng, người nọ là vừa đến kinh thành không biết vẫn là đang giả bộ ngốc. Không cần, Hàn Quy Nhạn cũng không thèm nhìn hắn, lại lật khởi khác vật liệu may mặc nói lao ngươi an bài một chút hoa quả tươi điểm tâm đến, nơi này không nên ngươi. Nữ lang trả lời làm Ngô Trinh rất là hài lòng, phó công tử cũng không dám làm nhiều dây dưa, chỉ tiếc nuối thở dài nói có thể vì Hàn đại nhân thêu dệt hoa y, chân vì sống mà bình chi tiếc. Tiểu khả cái này phân phó người đi chuẩn bị. Coi như ngươi thức thời. Ngô Trinh thầm mắng một câu, nếu là còn dám miệng ra bất kính ngôn, ha ha, không ra sức đánh ngươi một chút lão tử tên viết ngược lại, tưởng thượng thư mặt mũi cũng không cấp. Trinh, Nhạn, các ngươi. Viện trung mãn treo vật liệu may mặc, tìm khởi nhân đến cũng có phân hoa phất liễu cảm giác. Lục Phỉ Yên yêu thích màu xanh ngọc, y trang điểm cũng rất có chính mình kiến giải, trước đây đã chọn tốt lắm hai khối bằng lụa, hiện nay chính lật nhìn nhất lĩnh màu đen vài dệt nói các ngươi nhìn món này như thế nào. Trinh Nhi mặc cho là dễ nhìn. Liêu trên mặt chỉ làm vân văn hình thức đơn giản, lộ vẻ thích hợp nam tử dùng. Hàn Quy Nhạn lại chiều Ngô Trinh chế nhạo cười nói chúng ta thương nghị dễ bán xuống chính là, chính chủ nhân không hiểu những cái này hỏi cũng là không tốt. Đám người chọn lựa liên tục không ngừng, phó công tử tự giác mất mặt cũng không tốt tới gần, đành phải rời đi tiểu viện. Hắn đi tới một chỗ hẻo lánh sân nhập nội đóng tốt cửa viện, gương mặt phân đạm phong khinh chợt biến thành cuồng nhiệt chi sắc. Viện trung ngồi một tên hoa đào mắt nam tử hướng hắn thoáng nhìn nói nhìn rồi. Như thế nào? Đủ kình, đủ vị, phó công tử khen lớn một tiếng nói quả nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Đáng tiếc hiện nay tiện nghi kia họ Ngô tiểu tử. Ai hỏi ngươi cái này? Hoa đào mắt giận dữ nói Lục Phỉ Yên như thế nào? Còn có Lãnh Nguyệt Quyết đâu này? Hắc hắc, nhất thời vong hình khó có thể tự giữ. Phó công tử ngồi xuống tự rót một chén trà nói Lục Phỉ Yên thân nhẹ thể mau, không giống tại thành Trường An khi hành động bất tiện, công lực cho là tiến nhanh rồi, Nghe đồn Lưu Vạn Năm chết ở tay nàng sợ là không giả rồi. Về phần Lãnh Nguyệt Quyết, lấy tuổi của nàng tu vi cố nhiên là cao, đối với chúng ta mà nói cũng không coi là cái gì. Tôn chủ thượng vị tìm được cơ hội dò rõ liền, hiện nay tình thế hết sức căng thẳng, một chút chi tiết cũng không thể bỏ qua mới lạ. Hoa Đào mắt tự lẩm bẩm. Nếu không có tôn chủ đại sự sắp tới, lão tử hiện nay liền đem vài cái tiểu hoa hoa toàn bộ cầm lấy xuống dưới. Phó công tử hung tợn gắt một cái, tiếc nuối không hết nói nhất là Hàn Thiết Nhàn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Không chuyện gì tốt tiếc nuối, đợi tôn chủ thành đại sự, thiên hạ mỹ nữ còn không tùy ý chúng ta hưởng dụng. Hoa Đào mắt đầu đi cái cảnh cáo ý vị quá mức nồng ánh mắt nói ngày gần đây mới được đến tin tức, Khúc Dương quận ngoại ô có khối đất hoang bị người khác mua xuống dưới, bốn phía trông coi quá mức nghiêm không biết đang làm trò gì, người đoán là duyên cớ gì. Khúc Dương quận, nơi đó có cái gì cổ quái? À, đúng rồi, các ngươi thu thập Mạnh Vĩnh Thục khi đang tại mảnh đất kia giới. Ha ha, chẳng lẽ là có người muốn tìm những thứ gì? Phó công tử phản ứng cực nhanh, chớp mắt niệm cùng chuyện cũ. Trúc Nhã Đồng cũng không là hảo tương giữ đó a. Hoa Đào mắt thở dài một cái nói Mạnh Vĩnh Thục việc năm đó có mưu đồ khác, chính là chung quy lưu lại tai họa ngầm, tôn chủ đã có quyết đoán, ngươi nhìn nhìn. Năm đó vì cái gì lưu lại Mạnh Vĩnh Thục một cái mạng đến? Phó công tử mở ra tiếp nhận tín xem, thuận miệng hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, thời điểm thích hợp khi tôn chủ tự sẽ làm ngươi biết được. Phó công tử nhìn sáng tỏ trong thư lời nói, tùy tay đem giấy viết thư xoa thành mảnh vụn nói đúng vậy, không muốn nói đừng nói, lão tử cũng không muốn biết. Tôn chủ dụ lệnh có thể thấy rõ, một chút cũng sai lầm không thể. Không sai được, lão tử bao lâu đem sự tình làm hư hại quá. Mua đồ xong rồi quần áo đã tới buổi chiều, Ngô Trinh nhận tam nữ phản hồi Ngô phủ. Cưỡi ở lập tức khi tinh thần xác thực có chút nguy đốn. Việc này phi sở trường của hắn, Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên lại hỏi liên tục không ngừng, sáng sớm thượng mệt mỏi ứng phó quả thực so đại chiến một hồi còn mệt hơn. Duy nhất có sở an ủi chính là tam nữ đều tuyển ngưỡng mộ trong lòng có khiếu, lúc này ngược lại tha thiết chờ đợi các nàng lên quần áo mới là sao sinh một phen phong tình. Chính màu hồng Hàn Quy Nhạn, màu xanh ngọc Lục Phỉ Yên, làm sắc Lãnh Nguyệt Quyết các cụ diễm lệ chi tư, ngược lại có thể thật tốt ăn no nhất nhìn đã mắt. Trở về trong phủ thượng vị an ủi bụng đói kêu vang cái bụng, Trúc Nhã Đồng chiều hắn vẫy vẫy tay nói ngươi tự tùy ta đến. Tùy theo Trúc Nhã Đồng đi không người có thể đánh nhiễu tính thất, đủ thấy sự tình chi trịnh trọng, Mỹ Phụ đưa cho Ngô Trinh một phong thư nói chuyện tính đưa đến, sớm ở giữa vừa tới. Nga, Ngô Trinh tinh thần rung lên, chuyện tính cải trang giả dạng trong bóng tối tra xét năm đó Mạnh Vĩnh Thục một chuyện đã 2 tháng có thừa, lúc này đưa được tín đến tất nhiên là có phát hiện. Trường tồn trong lòng rất lâu huyền nghi có tiến triển. Ngô Trinh bận rộn sách tín xem. Thuộc hạ Phó Ngọc Bá khấu đầu chăm bái, gia chủ Vạn An. Thuộc hạ theo kế ngày đêm kiêm trình liên tục không ngừng, ở tháng 5 trung đến Khúc Dương quận. Lấy gia chủ ấn tín thị lấy tộc nhân, điều phối trôi chảy dễ sai khiến, gia chủ chớ buồn. Khúc Dương quận ngoại phía bắc 30 có một tòa núi nhỏ, sơn nội đúc có một bí ẩn thạch thất, thuộc hạ nhiều lần so sánh đối chiếu xác nhận vì năm đó Hoa Mai Thưa thất tặc đảng giam cầm Mạnh Vĩnh Thục chỗ. Mạnh Vĩnh Thục sau khi được cứu thạch thất bị toàn bộ bị phá hủy. Năm đó trường chi phái lĩnh quân tra xét không có kết quả, toại hoang khí ở đây. Thuộc hạ suy nghĩ thạch thất cho là trong đó mấu chốt nhất chỗ, cũng tất nhiên có manh mối ở đây, nếu không tặc đảng không cần không khí thải lực. Bây giờ thạch thất sụp xuống khó tìm năm đó tặc đảng tung tích, thuộc hạ mua thạch thất tương ứng núi nhỏ, đem sơn dân tiện bước, hiện đã thu thập cao thủ thợ thủ công hết sức khôi phục thạch thất chi nguyên trạng, phán có thể tìm được dấu vết để lại. Công trình lớn phi ngắn hạn có khả năng lâm vào, gia chủ an tâm một chút chớ nóng tính hậu tin tức. Thuộc hạ nghiệp dĩ tám mặt bố phòng cấm toàn bộ nhân đợi tới gần, khác triệu tập tộc trung cao thủ ẩn vào chỗ tối, gặp có thể nghi ngờ người lúc này cầm nã, cũng có đả thảo kinh xà, ôm cây đợi thỏ hiệu quả. Ngô Trinh xem xong thư âm thầm kinh hãi, tặc đảng năm đó đem thạch thất bị phá hủy bên trong tất nhiên có bí mật gì, mà trưởng chi phái lĩnh quân tiêu diệt tặc đảng khi tất nhiên không có khả năng hoa bực này khí lực đi khôi phục thạch thất nguyên trạng, người đã kinh cứu ra, còn quản cái gì nguyên nhân. Dù sao phải tặc đảng chém giết hầu như không còn. Bọn hắn không chú ý, hoặc là nói từ trước không chú ý, hiện nay lại qua loa không thể. Khôi phục sụp xuống thạch thất nguyên trạng độ khó có thể nghĩ, thiên hạ có lẽ trừ bỏ hoàng đế, cũng chỉ có Trúc gia có thể hiểu rõ. Đại sư cẩn thận tế đến như thế, chắc chắn có thể theo bên trong tìm được tặc đảng tung tích. Ngô Trinh tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Ân, việc mặc dù gian nan rườm rà, nhưng không thể không làm. Trúc Nhã Đồng như thường ngày dạy bảo một câu nói việc này rất khó, chỉ phán không muốn lầm thời điểm mới tốt. Tam quốc đều đã có đề phòng, lấy thế lôi đình vạn quân quét ngang tặc đảng đã ở kỳ hạn ở giữa. Tặc đảng ngắn hạn cũng lật không nổi sóng gió gì, chúng ta chờ nổi. Không hẳn, người đã quên Yến Hoàng cấp nhiệm của ta dụ rồi hả? Nơi này đầu tất nhiên có chút gì chỗ cổ quái, Trúc Nhã Đồng đứng dậy tại trong phòng qua lại dạo bước nói Tiêu Diệt Tiền Triều dư đảng còn nhu thương nghị. Ha ha, hay là vì thống nhất Giang Sơn cả gốc cơ cũng không cần sao? Cổ quái, cổ quái. Nói như vậy đến ta có phải hay không nên ngoan ngoãn tuân chỉ, khuyên Tần Yến liên thủ mới là. Ngô Trinh xác thực hâm mộ Trúc Nhã Đồng, cái loại này có thể cùng hoàng đế đòi giá trị còn giá trị, thậm chí đối với thánh chỉ đều có thể lá mặt lá trái khi phách cùng can đảm. Này sau lưng tất nhiên là một phần ai cũng khinh mạn không thể thực lực tại, mà Trúc Nhã Đồng qua lại dạo bước, nhíu mi trầm tư bộ dáng thật sự khó có thể hình dung, trừ bỏ diễm tuyệt nhân gian sắc đẹp ở ngoài, cũng có một cỗ kích thích thiên hạ phong vân khí thế. Người cảm thấy thế nào? Ta đối với Yến Hoàng không nửa phần hiểu rõ không thể nào nói lên. Theo tình thế nhìn, Tam Quốc liên thủ tiêu diệt tặc đảng thế tại phải làm, chúng ta thuận thế mà làm ổn thỏa một chút. Yến Hoàng ý chỉ tại chúng ta chỉ có lợi không hại, thúc đẩy việc này đương không có gì tai họa ngầm mới là. Trúc Nhã Đồng chủ đề thoáng nhìn, cảm thấy ảm đạm cha con ở giữa nhưng lại nói không nửa phần hiểu rõ, tình đời chi thật đáng buồn đương thật không ai qua được này. Loan Quảng Giang a Loan Quảng Giang, năm đó ngươi nếu không có một lòng ngôi vị hoàng đế lại hà chí vu này. Ân, ta đây liền tôn một hồi ý chỉ tốt lắm. Trúc Nhã Đồng lại hỏi nói triệu tập võ lâm đồng đạo ký kết minh ước việc chuẩn bị được như thế nào. Ta bên này xúc hai nước liên minh cùng ngươi hữu ích, nên cầm lấy chỗ tốt ngươi cũng phải cầm lấy ở trong tay mới là. Sớm chuẩn bị tốt lắm, ba ngày sau thấy rõ ràng. Chỉ là sợ phái Thanh Thành bên kia quấy rối, cũng khó mà suy đoán bọn hắn biết dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Luận giang hồ địa vị, phái Thanh Thành còn tại Côn Luân bên trên. Ngô Trinh tối lo lắng vẫn là bên này đem toàn bộ chỉnh đốn minh bạch, bên kia phái Thanh Thành hoành cắm vào nhất can trực tiếp hái được đào tử. Trước đây trải qua thăm dò dẫn đến đại mèo con mèo nhỏ hai ba con, liêu cũng là Thanh Thành mê hoặc thuật đảm đương không nổi thật, hiện nay khó tránh khỏi có chút trong lòng lo sợ. Người cấp đắc khởi đồ vật, Thanh Thành không hẳn cấp đắc khởi. Mà gần đến Côn Luân thanh thế tăng mạnh, không hẳn liền thua bọn hắn. Về phần gặp thời ứng biến vốn là ngươi sở trường, lấy việc không có vạn vô nhất thất. Chỉ cần làm đủ chuẩn bị không xảy ra quá lớn sai lầm. Người từ trước đến nay có chút xuôi gió xuôi nước, hiểu được tình mù là tốt rồi, chớ tu quá mức lo lắng. Đúng rồi, trước phải từ đâu một nhà bắt đầu. Đương nhiên là Vân Long môn mục cảnh rượu rồi, Ngô Trinh hận hận cắn răng, rất có nóng lòng muốn thử đấm xúc động. Sáng sớm Tần Đều đại đạo đã là người đến người đi, ở Nam Thành phồn hoa nhất khu vực Côn Luân lâu trong thường ngày cũng không ngoài như thế, chính là hôm nay lại hết sức đặc thù. Ba tầng tòa nhà building không vắng vẻ, rộng lớn ngoài cửa lớn tắc thanh ra một mảng lớn đất trống lấy dây thừng ngăn cách dòng người. Đất trống tam đầu một trượng trường thất bị trưng bày tại giá gỗ nhỏ phía trên, hình như có cái gì mới mẻ sự việc đang định triển lãm. Trên đường chọn mua đại hộ nhân ra người làm nhóm có nhàn hạ liền chú chân quan sát, chủ nhân thúc giục được dồn dập mặc dù liếc liếc nhìn một cái liền vội vàng rời đi, trong lòng cũng ghi nhớ việc này chỉ đợi trở về phủ bẩm báo cấp chủ nhân, có lẽ còn có thể được một chút tiền thưởng. Về phần không quá mức chuyện quan trọng dân chúng càng là vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, điểm chân kiền chân nhìn xung quanh. Côn Luân lâu từ lúc nửa tháng trước liền cả thành thét to, định tại hôm nay thượng chưa bao giờ hiện thế món ăn mới. Hạt tiêu còn chưa lưu truyền, trừ bỏ số ít cùng Côn Luân giao hảo các đạt quan quý nhân may mắn nếm cái tiên. Bất quá vật ấy thâm thụ khen ngợi đã là mọi người đều biết, nhất là thành đô trong thành có thể nói quyền uy lão thao trung thư thị lang bằng tụng đức càng là vui lòng quá khen ngợi chi từ, cho cái không vui hạt tiêu, không phải là xuyên nhân lời bình. Côn Luân lâu dục thượng món ăn mới, đoán trước hạt tiêu một vật đang tại hôm nay vạch trần thần bí khăn che mặt. Giờ mão vừa qua khỏi, đúng là dòng người phun trào náo nhiệt nhất thời gian. Sáu gã đại hán mỗi người tay cầm căn chân heo phẩm chất đại chày gỗ từ Côn Luân lâu nối đuôi nhau mà ra, hai hai một tổ chia làm tam khối thất hai bên. Chợt lại là vài tên tôi tớ nâng cao hơn nửa người tam đầu thịt heo, đem thịt bình đặt tại thất phía trên. Thịt heo tươi mới sáng bóng, hết sức chọn lựa sau một tia mập mỡ cũng không có. Đúng là tam đầu tốt nhất chân sau tinh thịt. Côn Luân lâu đầu bếp Thôi Dư Tử ác trục hiện thân, tại đất chống tượng tứ phi ôm quyền lớn tiếng nói chư vị hàng xóm láng giềng, kinh tiểu điếm không ngừng nếm thử đặc đầy ra mới mẻ xanh sao, này vì chư quân chưa bao giờ thưởng thức qua hoàn toàn mới thái phẩm, chỉ cần một ngụm, chư vị liền có khả năng cùng tại hạ giống nhau, yêu thích những cái này món ăn mới. Tiểu điếm thường ngày sinh ý thừa mông chư quân chiếu cố, ngay hôm đó khởi liên tục 3 ngày, phàm vào điếm dùng cơm khách nhân giống nhau bán giá trị, rượu ngoại trừ. Hiện nay thần lúc, tiểu điếm đặc đẩy ra một cái đồ ăn sáng làm thịt thịt cũng bên đường chế tác. Người tới, động thủ. Thôi Dư Tử tay nghề tinh xảo nhưng không tốt lời nói, những cái này lè lẹt lời nói cũng không biết nơi nào học đến, lại không biết võng bao lâu. Đầu bếp ra lệnh một tiếng, sáu gã trang hán nhất thời vung vẩy khởi trong tay chày gỗ, xen lẫn nhau đập tại tinh thịt phía trên. Bang bang tạp thịt tiếng bên trong, Thôi Dư Tử rồi nói tiếp phần thắn tất cả mọi người hưởng qua, đúng là mỗi cá nhân trong nhà phòng mỹ thực. làm thịt thì thực hiện cùng Văn Thắn đại thế giống nhau. Chư quân có thể phải hỏi, một chén Văn Thắn mà thôi, thế nào đều mua được, Côn Luân lâu cầm lấy như vậy cái bình thường đồ vật đi ra ngoài là không phải là có chút không đủ thành ý à? Ha ha, Côn Luân lâu nhưng là thành ý tràn đầy. Tầm thường Văn Thắn hãm liêu đều là lấy đao đem thịt đó thành thịt thái, đầu thịt phân lý đứt đoạn, mềm mềm lạn lạn mất tinh thịt vốn có vị. Làm thịt thịt thực hiện tác rất là khác biệt, chư vị thỉnh nhìn, này tam đầu tinh thịt không thi một đao, thuần lấy chày gỗ tạp thành hồ bùn trạng, tinh thịt phân lý đều ở một cây không ngừng, ăn tại trong miệng sao, ha ha. Có thể nghĩ gần đạo bắn nha, thích trượt ngon miệng. Chư quân an tâm một chút chớ nóng, đợi bánh nhân thịt chế xong, tại hạ điều dưỡng tốt mùi vị, chư vị tẫn có thể nhập Côn Luân lâu thưởng thức. Một bộ nói tấu đơn tướng thanh vậy phô trương trải xong, mặc cho ai khẩu vị đều bị chân chân treo lên, Thôi Dư Tử gặp đám người phun trào một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dáng, lại là đắc ý lại là cảm khái. Một đoạn này phổ thông dễ hiểu lại logic rõ ràng lý do thoái thác tất nhiên là Ngô Trinh chuẩn bị, Thôi Dư Tử trí nhớ bình thường lại không tốt đọc sách, trong thường ngày muốn rào rạt vầy vầy nói ra như vậy nhất đại đoàn đến có thể mười chân làm khó hắn. Bất qua tự Côn Lôn Sơn phát hiện hạt tiêu, trước sau lại kinh Ngô Trinh đề nghị thao luyện tân thái phẩm đến nay chân lịch 2 năm. Thôi Dư Tử ngày phán đêm phán chính là một ngày này đến, nhất đại đoàn lý do thoái thác cũng không biết tại nhà mình viện phản phản phục phục nói bao nhiêu lần. Niệm cùng sau ngày lục tục mặt thị món ăn mới phẩm, còn có mùa hạ không số lượng cung cấp băng phẩm đồ ngọt, Thôi Dư Tử không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Phái Côn Luân gian nan nhất thời gian cuối cùng đi qua, tự Côn Luân lâu lên, đúng là chấn hưng thời điểm. Giờ khắc này ở Côn Luân lâu 3 tầng tĩnh thất, cửa sổ hơi mở một đường. Ngô Trinh đem trước mặt 5 con ly không rót đầy trà cười nói các vị tiền bối nghĩ như thế nào. Mục Cảnh Diệu ánh mắt lập lòe thuận theo khe hở qua lại đánh giá đám đông, võ công của hắn sâu xa, Thôi Dư Tử giọng oang oang tự nhiên dừng ở tai, dưới lầu toàn bộ cũng tận thu trong mắt. Phái Côn Luân tự nhiên không có khả năng chỉ có một chút như vậy này nọ, có thể thứ nhất dạng cầm lấy nóng chàng đồ vật liền đã bất phàm, có thể nghĩ sau đó thậm chí áp chụp đồ vật lượng tương sau có lẽ chính là oanh động. Trong lòng hắn xác thực thập phần ý động. Trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ cái gì thần sắc nói vật ấy ít nhất ta nếu chưa ăn, nghe ngược lại ngạc nhiên, chính là làm lên tới cũng không khó. Sợ là 2 ngày bên trong, thành đô trong thành đầy đường đều là làm thịt thịt một vật. Thật sao, Ngô Trinh sái nhiên mà cười nói làm thịt thịt chế tác nguyên lý tất nhiên không khó, có muốn điều chế đến Côn Luân lâu vị cũng không phải một sớm một chiều công. Kinh doanh chi đạo chú ý chính tông, mục môn chủ chấp Vân Long môn chi người cầm đầu, cũng không phải không biết a. Còn chưa đủ. Mục Cảnh Diệu đờ đẫn lắc đầu nói. Vô phương, mục môn chủ cũng không bận rộn quyết đoán mà tiếp tục nhìn. Ngô Trinh định liệu trước nhìn lâu ngoại liếc nhìn một cái, ý bảo Mục Cảnh Diệu cùng Vân Long môn 4 vị trưởng lão uống trà. Muốn làm Vân Long môn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cho rằng võ lâm đồng minh làm gương mẫu, lợi ích là không thể thiếu. Dù sao đối phó Hoa Mai thưa thất nhu ra tiền xuất lực, không đòi lão tốt sự tình ai cũng không muốn làm, cho dù chiều hướng phát triển, miễn cưỡng làm lên tới cũng ra sức khước từ. Hôm nay hẹn Mục Cảnh Diệu đến Côn Luân lâu ý thay qua mức minh, Vân Long môn chủ cùng 4 gã trưởng lão đang đến đây cũng biểu hiện cũng đủ coi trọng. Về phần Ngô Trinh đòn sát thủ vẫn là quyền đại lý một vật, hạt tiêu chính là ngoại tại đồ vật, không thể sống dùng giống như là vô. Ngô Trinh đúng là muốn Mục Cảnh Diệu chính mắt nhìn vừa nhìn trừ bỏ hạt tiêu ở ngoài, hắn còn có thể thay đổi ra bao nhiêu đa dạng. Có những cái này chân chính trung tâm đồ vật, cho dù một ngày kia hạt tiêu trung quy vì ngoại nhân đoạt được thì thế nào? Trúc Nhã Đồng từng rất tò mò hỏi quá Ngô Trinh đầu óc ngươi đến tột cùng còn chứa bao nhiêu chưa thấy qua xanh sao. Được đến đáp án dĩ nhiên là chăm đến đạo lúc nào cũng là có a. Mà Ngô Trinh nội tâm lời kịch là mãn hán toàn tịch ta lưng, món cây tứ xuyên, chiết đồ ăn, món ăn Quảng Đông những cái này cũng đều lạn thục vô hung, tiếp lên chăm đến đạo sản phẩm mới có vấn đề gì. Trúc Nhã Đồng đối đáp án cực kỳ vừa lòng, khóe miệng nhất câu cười đến mắt như trăng rằm nhân so hoa kiều nhất quý thượng tam giảng, riêng này một chút cũng có thể làm thượng 10 năm sau làm ăn. Kiến thức rộng rãi, tại cử phu Trúc gia càng là cái gì nếu chưa ăn Trúc Nhã Đồng còn như vậy nói, Ngô Trinh cũng không tin Vân Long môn không tâm động, chỗ buồn lo người chính là Vân Long môn thấy tiền sáng mắt cố định khởi giá trị. Ngô Trinh liếc liếc nhìn một cái đứng trước tại cửa sổ một bên nhìn quét dưới lầu để ngừa sai lầm của Vũ Tương, thầm nghĩ dám loạn công phu sư tử ngoạm, đừng trách lão tử không khách khí. Côn Luân lâu là phái Côn Luân công khai sản nghiệp, trong thường ngày càng là từ thị trung phu nhân Lâm Thụy Thần xử lý, mặc cho ai đều phải bán thượng tam phần mặt mũi. Hôm nay là Côn Luân lâu lễ lớn, cũng sớm hướng kinh triệu phủ bẩm báo quá để ngừa dòng người quá nhiều hơn nhiễu loạn, ở chi đàn liền phái đến bộ khoái nha dịch giúp đỡ duy trì trật tự, Ngô Trinh dễ gọi mượn Cù Vũ Tương cũng là hữu cầu tất ứng. Cù tổng bộ đầu đã phục ban đầu thân phận, tới đây đương nhiên không có khả năng chỉ là một điểm bình thường bọn bộ khoái làm sự tình, Ngô Trinh thỉnh nàng đến có khác diệu dụng. Từ tại Bắc thành phủ nha chiếm nàng thân thể sau cũng còn cùng Hàn Quy Nhạn 3 người ở giữa từng có tam hồi hoàn hảo, chính là tiến triển không lớn. Cổ Vũ Tương hứng thú vẫn như cũ tất cả tại Hàn Quy Nhạn trên người, nhiều lần ở chung sau đối với con thịt sợ hãi cùng nam nhân chán ghét phai nhạt không ít, khá vậy nói không lên có gì vui yêu, hồi tộc đều là bị Hàn Quy Nhạn bắt buộc mới ỡm ờ, tất cả đều là ủy khuất cầu toàn chi ý, xác thực làm Ngô Trinh không hứng thú lắm. Ngẫu nhiên cảm thấy rất là bất mãn khi sử dụng bú sữa mẹ khí lực tại nàng âm đạo liều mạng trộn lẫn sông pha, quất cắm được Cổ Vũ Tương quyến rũ âm thanh từng trận dâm thủy liên liên, mà khi kích tình sau khi đi qua cũng không làm nàng có nửa phần lưu luyến trở về chỗ cũ ý tứ. Trần Chuồng tương đối còn như vậy, mặc quần áo càng là sắc mặt không chút thay đổi yêu lý không để ý tới. Chính là làm Ngô Trinh có chút kinh ngạc chính là, cái này kéo kéo hôm nay cư nhiên hết sức nhu thuận, làm nàng lên lầu liền lên lầu, làm nàng đứng ở một bên liền đứng ở một bên càng không hai lời. Người khác nhìn đến đó là cụ tổng bộ đầu từng tại Bắc Thành Phủ Nha đương sai, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn kính trọng ngày xưa thượng quan, nhưng Ngô Trinh làm sao có khả năng như thế đi nghĩ. Càng nghĩ không có kết quả, Ngô Trinh não đại động mở tổ tiên bàn bàn. Nan không thành mấy ngày trước đây thuận tay làm người ta đưa đi kem tươi nhưng lại có hiệu quả. Quan sát một phen, lại chuyện phiếm vài câu, lúc này thôi Dư Tử đem tạp thành bùn trạng bánh nhân thịt dùng bùn giả bộ cầm hậu đường rất điều chế sau gần nửa canh giờ, lại sai người cầm đến trước hiệu đất chống mắc mưu chàng dùng mỏng ra bao khởi làm thịt thịt. Không bao lâu nóng hầm hập làm thịt canh thịt bưng lên lầu 3, Ngô Trinh từng cái cấp khách nhân dọn xong làm tư thế xin mời nói chư vị thử nếm thử. Tinh thịt lấy chày gỗ tạp ai đều biết. Nhưng là làm thịt thịt còn có một hạng bí quyết là tại da mặt cùng hãm liêu chung trộn lẫn vào số lượng vừa phải giảm, có thể làm cho da mặt cùng hãm liêu càng thêm căng đầy mà có tình co giãn. Cũng đang theo như thế, Côn Luân Lâu da mặt xa so bình thường vằn thắn ra đến mỏng. Những cái này bí quyết trừ bỏ thôi Dư Tử cùng vài tên từ nhỏ đi theo hắn học đồ ở ngoài, người khác là một mực không biết. Sau này những học đồ này cũng sắp bị khiển hướng đến các gia nhập liên minh thương chỗ, tự mình làm da mặt cùng bánh nhân thịt cuối cùng một đạo điều chế trình tự làm việc, bao gồm Hàn gia, Lục gia, Cố gia những cái này gia tộc quyền thế nhóm hôn lại gần, không thể cấp đúng là không thể cấp. Một cảnh rượu cùng bốn vị trưởng lão đều là nếm cả thiên hạ mỹ vị món ngon người, một ngụm liền biết trong này rất có môn đạo, so với tầm thường vằn thắn mềm mềm lạn lạn, làm thịt thịt vô cùng co giãn, vị tuyệt hảo, nhất thời trao đổi cái ánh mắt. Bực này chế tác công nghệ không phức tạp, phí tổn cùng giá cả cùng không cao thực phẩm rất dễ lưu truyền, vẫn là câu cách ngôn kia, thứ nhất dạng món ăn mới liền một tiếng hót kinh người, phía sau lại nên như thế nào? Ngô Trinh khác bưng một chén đưa đến đứng ở rào chắn một bên Cổ Vũ Tương trên tay nói nếm thử, hương vị tương đối khá. Ân, Cổ Vũ Tương biết vâng lời tiếp nhận chén sứ, nhút nhát dương mắt mau ngắm Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Ngô Trinh cơ hồ muốn lau một chút hai mắt nghiêm trọng hoài nghi mình là không phải là nhìn nhầm. Hắn đối với Cổ Vũ Tương cảm tình mặc dù không nhiều lắm lúc nào cũng là nhà mình nữ nhân, Hàn Quy Nhạn xem như đã định bên trong chi chủ lại phách bản việc này, hai người quan hệ vẫn là dịu đi một chút tốt, dù sao còn muốn quá rất dài lâu thời gian. Hôm nay Cổ Vũ Tương đối với hắn thái độ đại biến, tự tay bưng tới đây một chén làm thịt thịt cũng có rèn sắt khi còn nóng chi ý. Nhưng mà Cổ Vũ Tương này liếc nhìn một cái lấy lòng được thậm chí hơi có nịnh nọt, tuy rằng đông cứng đắc yếu mệnh không biết nín nhiều một hơi lại nại ở bao nhiêu tính tình, mới diễn như thế khoa trương, tốt xấu thái độ tại chỗ đó. Ngô Trinh mờ mịt gãi gãi đầu, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, mặt trời này cũng không theo phía tây đi ra. Không biết rõ tình trạng, cũng thấy hỏi không ra cái gì. Ngô Trinh cũng không nói nhiều hồi tỏa cùng đi một cảnh rượu cùng bốn vị trưởng lão. Trong này có một vị họ Đường trưởng lão mở miệng nói Ngô Hiền Chất, không biết hôm nay lấy hạt tiêu vì liêu món chính khi nào thì cung ứng. Đường trưởng lão tại Vân Long môn chủ chức chính là chuẩn bị các nơi sản nghiệp, sinh ý một chuyện tất nhiên là tinh thông. Làm thịt thịt một vật mặc dù mới lạ mùi vị cũng tuyệt hảo, chung chính là giống nhau ăn vặt, chính chủ nhân hạt tiêu mới là trọng yếu nhất. Hạt tiêu chăm đáp, này công dụng tương tự với hoa tiêu, tương giấm chua vân vân gia vị. Đường trưởng lão nếu có hứng thú, tại làm thịt thịt lý ra nhất trước dầu ớt cũng không không thể. Chính là ngọ ở giữa có khác món chính, hiện nay hạt tiêu tạm không cung ứng. Lão hủ cũng muốn mong đợi. Một bàn nhân ha ha tâm sự, Ngô Trinh lại đã sát phách tính thất xuyến xuyến chàng. Nơi này ngồi Lục Ngọc Sơn, Cố Hạo Hiên, Dương Chính Sơ tam vị gia chủ, Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên lúc này cùng đi. Côn Luân Lâu một hai tầng đã là hoàn toàn chật ních, vây xem dân chúng cùng đi qua đi ngang qua người nhân cùng đến thượng một chén nếm thức ăn tươi. Cuối cùng còn không thiếu đóng gói mấy phần ngoài ra. Vùng vẩy chảy gỗ trang hán cùng thôi Dư Tử đợi căn bản rừng không được đến, hậu chu càng là bận rộn được liền hút hết uống miếng nước thời gian cũng chưa. Khách giống như Vân Lai, mọi người vừa lòng, Vân Long môn vài vị đều ý động không thôi. Mấy vị này đều là người từng trải, thấy nói chuyện làm ăn quan trọng nhất đúng là không vội vàng, dù sao trong tay cũng bóp khả quan bảng giá, hiện nay vẫn chưa tới phiên bài thời điểm. Ngô Trinh cũng biểu hiện ra cũng đủ kiên nhẫn. Cùng đi ngũ nhân một buổi sáng cũng không để ý, lễ tiết đúng chỗ nói năng tao nhã thông thuận, đại hiền phái Côn Luân tương lai trưởng môn Phong Độ. Chính là ánh mắt mỗi hồi đi qua Mục Cảnh Diệu thời điểm, sắc mặt liền lộ ra một cỗ không dễ dàng phát giác thần bí. Mục Cảnh Diệu không rõ ràng cho lắm, cảm nhận lại rõ ràng, nhất thời nghĩ không ra là nơi nào không ổn. Nhìn mặt trời lên cao buổi trưa buông xuống, bận rộn sáng sớm Thượng Thôi Dư Tử ngừng tay trong việc, chỉ điểm bọn tiểu nhị tại cửa đất trống chi khởi hai cái bát lớn. Một đôi ước chừng có tứ cân cao thấp, sống bính loạn nhảy phì nộn cá lớn bị dọn lên thớt, Thôi Dư Tử tự tay thao đao tắm chóc sạch sẽ, lại từ trung tách thành hai nửa, tiếp nhận tiểu nhị đưa tới một thanh tế mỏng trường đao nói thủy nấu sống cá, bổn điếm đặc sắc, tuyệt vô cần hiểu. Cá tươi tại Thôi Dư Tử tinh diệu đao công hạ biến thành từng mảnh một mỏng như trang giấy cá phiến, cơ hồ có thể lộ ra quang. Thôi Dư Tử lại lẫn vào lòng trắng trứng, muối, khoai phấn những vật này chào quân, tĩnh đặt một bên ngon miệng. Tiếp lấy lại mở ra một cái hộp gấm nói chư vị, đây là Côn Luân đặc sản hạt tiêu. Màu hồng bột phấn nhìn không ra cái gì chỗ hơn người, chỉ là đám người trung kháo đắc cận đã ngửi được một cỗ kích thích tính thật lớn mùi thơm. Thôi Dư Tử cũng không thừa nước đục thả câu, một bên tại đốt nóng hoa trung rót vào tốt nhất dầu cái đốt nóng, một bên tại lạt tiêu mạt trung gia nhập chi ma, hoa tiêu những vật này. Đợi nồi chảo trung hơi hơi bốc khói, Thôi Dư Tử trường chui muỗng lớn múc dầu sôi tưới xối tại lạt tiêu mạt phía trên. Xoẹt thúy tiếng mùi thơm, sang tị mùi thơm lạ lùng mấy theo đầu đường bay tới quê phố. Liền tại ba tầng lầu thượng đường trưởng lão đều kéo ra mũi kinh hãi nói thơm quá. Thôi Dư Tử lại múc một muỗng du để vào trống không bát lớn bên trong, gia nhập lão khương, hành tây, tỏi, lại nắm lên nhất toàn bộ đem làm hạt tiêu bạo được mùi thơm lạ lùng tái khởi. Thôi Dư Tử châm nước cháy sạch sôi sùng sục sau run nhập cá phiến, kinh nước sôi như bị phỏng cá phiến lập tức cuốn cong lên. Trăng bóng cá phiến lại bị hoa trung tương ớt nhiễm được đỏ au, hết sức mê người. Thôi Dư Tử trong tay động tác liên tục không ngừng. Một lát liền đem bát lớn ly hỏa thịnh vào biển bát bên trong, cuối cùng lại tưới thượng non nửa bát dầu ớt. Cá phiến cực mỏng, khởi hoa nhanh chóng, có thể nghĩ thịt cá nên là như thế nào tươi mới màu mỡ, tăng thêm hạt tiêu mùi thơm lạ lùng cùng với đầu bếp nổi danh nước chảy mây trôi nấu nướng thủ pháp, nhất thời tình cảm quần chúng phun trào, hơn xa thần ở giữa làm thịt đầy ra thời điểm. Ngô Trinh lộ ra cái cười đắc y dung nói chưa vị đợi chút, thủy nấu sống cá tức khắc liền đi lên. Chúng ta vừa vặn dùng cơm trưa, không biết các vị tiền bối còn có cái gì nghi hoặc sao? Mục Cảnh Diệu hướng đường trưởng lão đầu đi cái ánh mắt hỏi thăm, đường trưởng lão lắc đầu nói đã không có. Vật ấy không nên thường cũng biết đem thịnh hành hai xuyên nơi, nếu là giá cả thích hợp, xuyên nhân sợ là một chút cũng rời không được. Ha ha, đường trưởng lão tốt ánh mắt, Ngô Trinh dựng thẳng cái ngón tay cái tán một tiếng, nói vãn bối này một phần thành ý có thể được coi là 10 phần, mục môn chủ quyết đoán nhưng có rồi hả? Không biết Ngô Hiền chất nguyện cấp Vân Long môn mấy quyền đại lý. Mục Cảnh Diệu như trước mặt không đổi sắc. Một tấm mặt chuột càng thêm âm trầm, bình tĩnh được không thể tưởng tượng nổi. Đất đai một quận, Ngô Trinh dựng lên ngón tay lắc lư nói không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít. Quá ít, Mục Cảnh Diệu lắc đầu nói tiểu lâu mặc dù có thể nói ổn chám không lỗ, nhưng đều không phải là món lãi kếch xù. Đất đai một quận không hẳn có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi Vân Long môn tiêu hao. Thật sao, Ngô Trinh hỏi Mục tiền bối nghĩ muốn bao nhiêu. Ngũ quận, nhiều lắm Vân Long môn cũng ăn không vô. Ngô Trinh cười ha ha nói một quận. Nhiều có hay không? Bản quan mạo muội nói một câu, vượt qua đất đai một quận, Vân Long môn giống nhau ăn không vô. Đầu cơ kiếm lợi, Đại Tần quốc từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm này một khối sinh ý nhiều người đi. Ngô Trinh cấp Vân Long môn lưu lại đất đai một quận trừ bỏ có ý đồ khác ở ngoài, vẫn là nhìn cù vũ tương mặt mũi. Mục Cảnh Diệu công phu sư tử ngoạm, trong lòng không hẳn không rõ. Lấy Vân Long môn bản lĩnh cũng chính là đất đai một quận làm hạn định, nhiều muốn đi hoặc là cầm bán trao tay hoặc là cầm lấy đi đút lót trong triều quyền quý. Bằng bọn hắn mình là quyết định ăn không vô. Vân Long môn mấy vị này theo sáng nay nhìn thấy Ngô Trinh bắt đầu chính là một ngụm một cái hiền chất, đúng là nghĩ trong người phân thượng chiếm cái trước để tránh quá mức bị động. Ngô Trinh trước đây cũng tùy ý bọn hắn tham, hiện nay đến thời khắc mấu chốt trực tiếp đem bản quan hai chữ cấp mang đi ra. Ha ha, ức hiếp lão tử sư tôn không phải là a. Tốt, lão tử không cùng các ngươi sang sông hồ bối phận. Không bận rộn không bận rộn, vài vị chậm rãi suy nghĩ không gấp gáp nhất thời. Nha. Ăn chưa đến đây, chúng ta trước dùng bữa. Cục diện có chút lúng túng khó xử, Ngô Trinh hơi chê cười cười lạnh tiếng bên trong, trong tiệm tiểu nhị chính đem đồ ăn bưng thượng ba tầng trưng bày sẵn sàng. Ngô Trinh lại ý vị thâm trường chiều cù vũ tương vẫy vẫy tay nói tương, một đạo ăn. Mục Cảnh Diệu lại cũng không cách nào mặt không đổi sắc, hắn quay đầu nhíu mày, chỉ thấy cù vũ tương cúi đầu thuận theo đến gần, lại đang Ngô Trinh vỗ vỗ hắn bên cạnh không vị ý bảo chung mùi xong. Tại nàng sư môn trưởng bối trước mặt Ngô Trinh vẫn chưa quá mức làm càn. Cũng không nhu càng nhiều vô cùng thân thiết hành động, một tiếng tương nhi thật sự bao hàm nhiều lắm ý vị, Mục Cảnh Diệu trong lòng có quỷ, nhất thời kinh hãi đảm nhảy nói không ra lời. Tại Ngô Trinh kiếp trước thế giới, thủy nấu sống cá thịnh hành cả nước. Côn Luân lâu lúc này đã là chen lấn tràn đầy không còn chỗ ngồi, liền ngoài tiệm đều sắp xếp lên tam liệt hàng dài. Nếu không có Kinh Triệu phủ nha dịch bọn bộ khoái kiệt lực duy trì trật tự, Côn Luân lâu đại môn tất nhiên khó giữ được. Dù là như thế, một đoạn này ngã tư đường đã là chật như nêm cối. Xa xa bang tiếng chuông vang, vài tên ăn mặc bất phàm tôi tớ lớn tiếng thét to tách ra đám người, tính toán vì phía sau chủ nhân xa giá đằng mở con đường. Bất đắc dĩ càng đến gần Côn Luân lâu càng nhiều người, mấy không mảnh đất cắm rồi, xe ngựa cũng là nửa bước khó đi. Có nha dịch sau khi nhìn thấy gấp gáp chạy đi lên dò hỏi, tôi tớ lớn tiếng nói Trung thư thị lang bàng đại nhân xa giá ở đây, còn không mau mau thanh ra con đường. Nha dịch âm thầm kêu khổ, bàng đại nhân quyền cao chức trọng lại bị chặn tại cái này, nếu là trách tội xuống như thế nào đâu được. Nhưng là nơi đây dòng người thật sự nhiều lắm, bọn nha dịch có thể miễn cưỡng duy trì trật tự không biến tạo thành dẫm đạp đã cực kỳ không dễ, như còn nghĩ thanh ra đầu dung xe ngựa thông hành con đường, kia trừ phi làm người ta đàn cũng không phải là đến bầu trời. Đầu lĩnh nha dịch húm núm đáp ứng, lại cấp bách nháy mắt khiển người đi thông chi cù tổng bộ đầu. Thôi thôi, lão phu xuống xe đi bộ a. Màn xe xốc lên, bàng Tụng Đức ló đầu ra hung hăng kéo ra mũi, một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dáng hỏi ai biết hôm nay Côn Luân lâu thôi là cái gì món ăn mới sắc. Gọi thủy nấu sống cá, đầu lĩnh nha dịch tùng khẩu đại khí bận rộn cười theo mặt nói. Dẫn đường, Ngô tiểu tử thần thần cằn nhằn chính là một chữ không chịu nói, tức chết lão phu. Bàng Tụng Đức dựng râu trừng mắt nổi giận đùng đùng, sợ tới mức đầu lĩnh nha dịch bận rộn cúi thấp đầu xuống, cuối cùng thấp giọng nói bàng đại nhân nhưng là nói Bắc Thành làm Ngô đại nhân. Ngô đại nhân tại Côn Luân lâu. Lão phu biết tiểu tử này trốn tại nơi này, bàng Tụng Đức tức giận nói đúng là bắt hắn đây. Nói chuyện ở giữa vài tên nha dịch cùng những người làm lớn tiếng thét to hao hết khí lực tách ra đầu một người thông qua đường nhỏ, khó khăn đem bàng Tụng Đức nghênh vào Côn Luân lâu. Lâu tại Ngô Trinh trăm vạn căn dặn phía dưới coi như trật tự tình nhiên, không chỗ ngồi giống nhau không cho phép tiến lâu, bởi vậy được tín Ngô Trinh cùng Cù Vũ Tương cũng vội vàng hạ một tầng chờ. Khách ít đến, hạ quan gặp qua bàng đại nhân. Ngô Trinh vừa thấy bàng Tụng Đức sắc mặt, không khỏi rụt cổ một cái. Bàng Tụng Đức nghẹn một bụng lửa giận tựa đầu tham tại Ngô Trinh bên tai nói nhỏ bố khỉ, người cái dưa hoa nhi còn không mau lĩnh lão phu đi lên đại khoái đoá di, đứng ở nơi này làm gì? Dạ, bàng đại nhân mau mời thượng tọa. Lên ba tầng, Lâm Thụy Thần khi trước, đám người còn lại cũng đều đón đi ra chiều bàng Tụng Đức thi lễ. Hồ phu nhân cũng ở đây, lão phu lễ độ, thật đáng giận Ngô tiểu tử không biết kính trọng lão nhân ra, làm cho lão phu hôm nay một chút chiều liền vội vàng gấp gáp chạy đến. Gọi được Hồ phu nhân chế giễu rồi, bàng Tụng Đức xoa xoa tay thở dài nói lão phu cuộc đời là tốt rồi mỹ thực, xác thực không nhịn được. Tiểu tử sai rồi, bàng đại nhân ngồi tạm, tiểu tử cái này đi cho ngài mang thức ăn lên. Không cần, trong tiệm như thế nhiều khách nhân phải chờ tới bao lâu. Ngày khác đi ngươi phủ thượng lại do tiểu tử ngươi tự mình đi xuống bếp. Hồ phu nhân, lão phu cả gan cùng ngài thấu một bàn thêm thượng xong đũa như thế nào. Bàng Tụng Đức niên tuổi đã cao cũng không hồ đồ. Đường đường tứ phẩm quan to vô duyên vô cơ thấu bàn trong này tất nhiên có chút thâm ý tại. Lâm Thụy Thần tâm tư tinh xảo đặc sắc, liếc Ngô Trinh liếc nhìn một cái toại nói sao. Bàng đại nhân quá khách khí, nghinh tiếp bàng Tụng Đức nhập tĩnh thất khi lại lơ đãng hỏi bàng đại nhân vô cùng lo lắng vội vàng đến, không có khả năng chỉ muốn liền ăn một bữa cơm a. Bàng Tụng Đức cũng thuận miệng đáp lão phu sang năm đã đem cáo lão hồi hương, sau này lại đến một chuyến kinh sư không dễ. Ngô tiểu tử món ăn mới nếu là sau này ăn không được. Ngày đêm lo âu sao sinh an độ lúc tuổi già. Thậm chí cũng nghĩ tình Ngô tiểu tử đòi một cái nhân tình, lão phu ở quê hương mở lên một nhà, chính là vẫn kêu Côn Luân lâu cũng không là vấn đề. Trung thư thị lang đại nhân thật sự là cho đủ mặt mũi, Ngô Trinh mình cười ý bảo Mục Cảnh Diệu bọn người phản hồi tĩnh thất, cũng không tiếp tục xả trước đây đề tài. Có bàng Tụng Đức thuận tay kéo một cái hiện nay đã là ổn chiếm thượng phong, không cần cấp bách. Dùng qua ăn trưa, bàng Tụng Đức đầy mặt hồng quang mắt thấy ăn từng cái lỗ chân lông đều sảng đến thấu. Đang muốn cáo từ rời đi khi Ngô Trinh lại nói bàng đại nhân đợi chút. Người tiểu tử này rất thông nhân tình, lão phu một phen tuổi tác hiện nay đang buồn ngủ, không cho nhân đi tại sao? Bàng Tụng Đức tâm tình đại giai cười mắng. Đại nhân hiện nay như đi sợ phải hối hận, Ngô Trinh cười híp mắt nói Côn Luân lâu tiên thảo cất không lâu liền đến, kính xin ăn một chén lại đi. Không cần á, tâm lĩnh, lão phu trong nhà cũng đã bị hạ. Tiên thảo cất mát lạnh giải khát, mùa hạ đến thượng một chén nhất thích hợp bất quá. Nhưng mùi vị tuy tốt cũng không phải là vật hy hữu việc, bàng Tụng Đức bực này quan to trong nhà tùy thời tùy khác đều có. Côn Luân lâu tiên thảo cất không giống với. Nga, nơi nào không giống với. Côn Luân lâu bán 30 cái đồng tiền một chén, giá cả công bằng, không lừa giá dối trẻ. Chợt, một chén tiên thảo cất tại nơi khác khởi giá chỉ bất quá nhỉ cái đồng tiền, nếu muốn thêm một chút còn lại trái cây hoặc là mật những vật này, giá cả cũng cao không quá ngũ cái đồng tiền đi. Côn Luân lâu nơi này có thể cũng coi là thiên giới, Ngô Trinh tự nhiên còn nói không lừa giá dối trẻ. Bàng Tụng Đức nhất thời hứng thú nói tới nghe nghe. Tiểu tử ngươi văn tài tốt, lão phu liền yêu nghe ngươi nói chuyện. Dám bán 30 cái đồng tiền tự nhiên là bỏ thêm hiếm lạ đồ vật. Như tiếp qua được 4-5 nguyệt, vật ấy không đáng giá một đồng tiền, bất quá hiện nay cũng là giá trị thiên kim. Bàng đại nhân đợi chút một lát liền biết. Đến buổi chiều nghỉ ngơi thời gian, dùng cơm trưa người dần dần tán đi, Côn Luân lâu thanh tịnh không ít, bất quá 10 chiếc xe ngựa lớn xuất hiện lại để cho lâu huyên náo lên. Thôi đầu bếp, tốt nhất Bạch Băng đến, mau mau nhận lấy đi hầm không muốn hóa. Một tiếng thét to làm mãn lâu đều tính, lập tức vừa giống như nổ hoa giống nhau oanh chuyển động. Ngô Trinh nhìn mục trừng miệng ngốc nhất thời hồi bất quá thần đến Bàng Tụng Đức, ba vị gia chủ, Vân Long môn vài vị, cười nói băng đến rồi. Loại vật này tại hiện thế thậm chí không nên phế nửa phần khí lực đi quảng mà cáo chi, nắng hè cho trang ngày mùa hè so với hạt tiêu còn muốn có lực hấp dẫn. Tiểu tử, người cấp lão phu nói thật, 10 xe băng, Côn Luân lâu một tháng có thể cung một lần sao? Mỗi ngày đều đưa, bao no, không hạn thành đô thành. Ngươi, Bàng Tụng Đức trừng hai mắt, sau một lúc lâu mới nói ngươi nếu không phải là Ngô Trinh, lão phu đều cho rằng nơi nào đến hỗn tiểu tử phát mộng tưởng hão huyền tại nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Ít nói nhảm, cấp lão phu đến tam bát tiên thảo cất. Băng phải thêm đủ. Một bên Lục Phỉ Yên ngắm phụ thân cùng Cố Hạo Hiên liếc nhìn một cái, thấy đại sự chỉ định, Cố Lục hai nhà không còn có cùng Ngô Trinh phạt giá chỉ còn giá trị lý do, trước đây nhận lời sự tình chắc chắn rơi xuống thực chỗ. Nàng bỗng cảm thấy đến một thân nói không ra thoải mái, một lát lại nhiên Vân Long môn cũng sẽ không còn có do dự, vị kia rất giỏi sư điệt chấm dứt rượu an bài hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Thượng bất mãn 20 tuổi thiếu niên lang làm lên việc đến so trong triều đại viên môn còn lâu hơn thành, nàng lúc này nhìn phía Ngô Trinh ánh mắt phức tạp được liền mình cũng khó có thể minh bạch. Côn Luân lâu khách hàng như Vân mỗi ngày chật ních, làm ăn chạy được người người ngưỡng mộ, tại thành đô trong thành Đỗ Trạng Nguyên. Bán nguyệt thời gian làm thịt thịt một vật đã ở thành đô trong thành lưu hành, có thể thế nào một nhà cũng không có Côn Luân lâu vị tốt, đừng nói nơi này còn có bên cạnh trong tiệm tuyệt nhiên không có hạt tiêu cùng băng phẩm. Bắt trước Côn Luân lâu đẩy ra làm thịt thịt khách điếm bỗng bắt trước bừa mà thôi, về phần băng phẩm một vật, tại ngày mùa hè càng là chiêu bài chung chiêu bài, cũng không nhu nhiều lời. Lấy phái Côn Luân vì danh anh hùng hàm đã biến vầy giang hồ. Phái Côn Luân vung cánh tay hô lên chợt được đến Vân Long môn tích cực hưởng ứng, sớm đem cùng phái Côn Luân liên tù việc tuyên ở giang hồ, chuẩn bị anh hùng đại hội một chuyện lại càng không rơi nhân sau. Một nhà cao nhất môn phái, một nhà nhất lưu môn phái, nguyên bản liền các hữu đáng tin theo người vô số, liền khởi tay đến càng là thanh thế đại chấn. Các lộ quần hào cùng biết đây là khó lường đại sự, cho dù bo bo giữ mình người cũng phải đi đến hội trường lấy kiếm tiến thối cơ hội. Thành đô thành tây 20 tạnh mưa sơn thế không cao sống lâu lên lão làng. Tại nóng bức thời tiết đúng là hóng mát nơi để đi, hội trường cũng đang thiết ở nơi này. Ngô Trinh trước đây đã khai tấu Tần Hoàng tỏ rõ lợi hại, cũng được đến Tần Hoàng thánh chỉ một phong ái khanh từng quyền chi tâm chấm đã xong nhưng mà, việc này đương chu toàn mưu hoa yêu cầu làm thỏa đáng, như gặp nạn chỗ có thể cùng tàn sát hướng thương nghị xử trí. Được chuyện ngày tặc đảng hủy diệt, chấm đương tầng tầng lớp lớp ngợi khen ái khanh. Có thánh chỉ trong người Ngô Trinh làm việc liền dễ dàng rất nhiều, Bắc thành phủ nha thác cấp Trương Lục Kiều xử lý, dọn ra tay chuẩn bị anh hùng đại hội. Người trong giang hồ động tác nhanh chóng mạnh mẽ vang dội, tự cùng Vân Long môn đạt được hiệp nghị phần sau nguyệt thời gian, tứ phương hào kiệt đã tập hợp thành đô thành chỉ đợi đại hội mời dự họp một ngày. Ngô đại nhân, nơi này là tham gia hội môn phái danh sách, hôm nay lại nhiều đến thất gia. Trương Lục Kiều nét mặt tỏa sáng, Côn Luân lâu quyền đại lý Ngô Trinh cũng cho Kim Đao môn đất đai một quận, này một phần thiên đại lợi ích đủ để trở thành trấn hưng Kim Đao môn tư bản. Ta nhìn, Ngô Trinh sau khi liếc nhanh mấy lần lại hỏi nói đúng rồi. Các ngươi Kim Đao môn đến không đến? Ách, hạ quan đây là bận rộn hồ đồ, đương nhiên muốn tới, hạ quan đúng giờ cùng. Trương Lục Kiều vỗ ót một cái bận rộn tại danh sách chung thêm thượng Kim Đao môn tên. Thầm nghĩ Ngô đại nhân làm việc đại khí ra tay hào phóng, đối với minh hữu càng là không thể chê, xuất đạo đến nay lại chính như Dương Nghi biết trước đây lời nói người mang tề thiên vận may. Trời ban cơ hội như nếu không có thể ôm chặt nắm chắc, không bằng cắt cổ sạch sẽ. Lần trước làm phiền hà ngươi còn hạ mình Bắc thành phủ nha. Lần này đem sự tình làm tốt, bản quan nợ ngươi nợ nói vậy có thể còn phải rõ ràng. Ngô Trinh mở ra bát trà uống một ngụm, cười trêu ghẹo nói. Không dám, không dám, đại nhân đợi Kim Đao môn cùng hạ quan ân trọng như núi, nơi nào còn có cái gì thua thiệt. Hạ quan được đại nhân coi trọng, duy quên mình phục vụ mệnh mà thôi. Trương Lục Kiều liên tục chắp tay thở dài, đã là cùng định rồi Ngô Trinh. Tính là Ngô đại nhân cả đời đều làm Bắc thành lệnh, ta liền cả đời làm Bắc thành phủ nha chủ bộ thôi. thì thế nào? Ngô Trinh cười ha ha một tiếng, vi híp lấy ánh mắt nghĩ lại chuyển phái Côn Luân ầm ĩ Đại Tần quốc tràn đầy mưa gió, mắt thấy lãnh tụ quần hào địa vị đã đem danh chân ngôn thuận theo tới tay, phái Thanh Thành ngược lại chẳng quan tâm mùi ở, đến nay hoàn toàn không có động tác, không biết rốt cuộc đánh chuyện gì mưu ma trước quỷ. Như thế thiên đại lợi ích chẳng lẽ cứ như vậy buông tay làm phái Côn Luân tới? Điệt Vân Hạc lại như thế nào không nên việc cũng không trở thành như thế. Trừ lần đó ra, hai vị hoàng tử chỗ cũng là đau đầu tai họa ngầm chỗ. Bệ hạ thánh chỉ mặc dù cho Ngô Trinh quyền hạn, có thể ý chỉ vẫn chưa nói rõ việc này từ hắn hoặc là Côn Luân toàn quyền phụ trách, đến nay cũng không có tiếp nhận ý tứ. Có lẽ dẫn thổ tân hay là vương thần, ai đến lãnh tụ quần hào cũng phải nghe hắn. Nhưng để ở thái tử cùng ngũ điện hạ trong mắt chính là tốt cơ hội, Ngô Trinh làm đủ loại chuẩn bị, đúng là phòng ngừa bận trong bận ngoài tốt một trận ép buộc, thời khắc mấu chốt nhất cây thơm ngọt quen thuộc đào toàn bộ làm người ta hái được đi. Này một phần võ lâm minh ước nhưng là nhà mình ẩn giấu thứ tốt, tuy nói cuối cùng là phải dâng ra đi, chính là khi nào hiến cho ai phải toàn bộ từ phái Côn Luân làm chủ. Đảo mắt lại là tam ngày trôi qua, tạnh mưa sơn thượng quần hào tập hợp, Ngô Trinh mặc lấy Bắc Thành làm quan phục, lưng đeo Côn Ngô kiếm, trên cổ còn dường dương treo ngự tứ bản long kim bài, mặt mũi lớp phải lót tất cả đầy đủ, khí thế mười chân. Cho dù làm ông chủ đạo người trong ngoài Hữu Vân Long môn môn chủ cùng một đám trưởng lão, bên trong có Lâm Thụy Thần, Lục Phỉ Yên, Cô Bất Phàm đợi sư môn trưởng bối, từ trên xuống dưới vẫn là ai cũng thường không đi phong mang của hắn. Cùng quần hào không ít Ngô Trinh khi còn bé đều từng thấy quá, năm đó hề bán lâu vinh nhậm phái Côn Luân trưởng môn cũng ngự tứ lương châu binh mã giao ý khi đều là đến Côn Lôn Sơn thượng chúc mừng quá. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, năm đó hăng hái khi phách hề bán lâu đã dần dần già đi, mà cái kia choai choai tiểu thí hải đã trưởng thành xuất chúng người kiệt. Thế sự như thay đổi khôn lường hay thay đổi, mặc cho ai cũng không nghĩ ra phái Côn Luân lưu truyền hậu thế tiểu thiên tài có thể trưởng thành được như vậy nhanh chóng, thậm chí thế không thể đỡ. Ngô Hiền Chất A, Côn Lôn Sơn từ biệt 15 năm, hôm nay tái kiến đã thành anh vị thiếu niên, nhớ năm đó Hiền Chất còn chỉ có cao như vậy, ha ha. Ai, thiếu niên lang gia bực này nhân vật anh hùng, chúng ta đều già rồi. Nơi nào đâu có, vãn bối kiến thức nông cạn, còn tưởng là thỉnh các vị lão tiền bối nhiều hơn dẫn chỉ điểm mới là, kính xin mau mau nhập tòa. Chậc chậc, nhìn, Ngô Hiền Chất hiện nay đã là bực này cẩn thận, lão phu còn nhớ rõ năm đó ở Côn Lôn Sơn phía trên, tôn sư hề thứ sử dung nhậm trưởng môn thời điểm, Hiền Chất bị chúng ta quậy đến không kiên nhẫn, suýt chút nữa đã chúng hề thứ sử trách phạt đấy. Ha ha, bêu xấu, tiền bối liền không muốn chiết sát vãn bối rồi. Một đám khen tặng âm thanh không chỉ có theo vị này nhiều lần giản tại đế tâm thiếu niên lang có thân phận cùng bối cảnh, còn theo hắn quả thật xuất chúng nổi bật, xa siêu cùng thế hệ nhân vật. Ngô Trinh mặc dù không vui bực này trang diện cũng đã có thể mạnh vì gạo bạo vì tiền, ứng phó tự nhiên. Ngày hôm nay như thế việc trọng đại phái Côn Luân trưởng môn hề bán lâu cư nhiên vẫn chưa trình diện, mọi người đều biết tuyệt không phải hắn đến cỡ nào thanh cao cao ngạo hoặc là tự cho mình rất cao, trừ bỏ lương châu chính sự phồn đa không phân thân ra được ở ngoài, cũng đối với ái đồ tuyệt đối tín nhiệm cùng nhận thức có thể. Có trước tiên giao hảo tương lai phái Côn Luân trưởng môn cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua. Quần hào lục tục đều đến, duy chỉ có thiếu phái Thanh Thành. Ngô Trinh kinh ngạc bên trong cùng Lâm Thụy Thần đợi trao đổi cái ánh mắt ý bảo không rõ ràng cho lắm. Lâm Thụy Thần trộm cái không hướng Ngô Trinh nói phái Thanh Thành nếu không phải đến, chẳng lẽ là muốn một mình xà một mặt đại kỳ cùng chúng ta chống đối sao? Ngô Trinh nhìn nàng cũng là đại hoặc không hiểu lắc lắc đầu. Phái Thanh Thành danh vọng còn tại Côn Luân bên trên, nếu là thường ngày làm như vậy ngược lại đương nhiên, cũng càng có thể hiển nhà mình uy thế. Có thể hiện nay Ngô được thánh chỉ, phái Thanh Thành là ăn gan báo muốn cùng lão hoàng đế đối nghịch sao? Này có thể nói hạ kế sách, ngu xuẩn nhất gia hỏa mới nghĩ ra bực này biện pháp. Lâm Thụy Thần đương nhiên không phải không biết, chính là thật sự nghĩ không ra còn có lý do gì. Đại hội canh giờ đã gần đến, Ngô Trinh hướng Lâm Thụy Thần nói bất kể, không đến tốt nhất. Vừa dứt lời, sơn đạo nơi khúc quanh liền truyền đến Vân Long môn người tiếp khách đệ tử cấp bách hô phái Thanh Thành điệt nhẹ điệp đại tiểu thư đến. Rốt cuộc đã tới, Ngô Trinh ánh mắt ngưng tụ chợt trở lại rơi tỏa, Điệp Vân Hạc không đến. Đến chỉ là điệp nhẹ điệp hắn không cần thiết minh tiếp, về phần rơi tỏa tắc càng là có xem nhẹ chi ý. Mặc kệ điệp nhẹ điệp này đến vì sao, trước cấp cái ra oai phủ đầu cũng không sai được. Sơn đạo loan chỗ chuyển đến một tên yểu điệu tú lệ nữ tử. Thân cao trung đẳng, giữa trán đầy đặn, thon dài mắt phượng con mắt sáng nội uẩn, đôi mi thanh tú loan giống như nguyệt nha, mũi cùng đôi môi đều là thanh tú khéo léo. So với hai năm phía trước nàng ngây ngô, Thanh Thành trưởng môn chi nữ điêu ngoa khí không giảm, chính là thêm rất nhiều thiếu phụ vậy phong vận. Kia tư thái đã phi ngày xưa nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, mà là bay bổng có đến, giống như mãn uẩn dâm tùy chín mùi trái cây. Tuy nói mượn Yến Tần hai nước giao chiến cơ hội, điệt nhẹ điệp nạp vài tên trai lơ, tại chiến sự khẩn cấp thời điểm hoàn thành việc này chân hiền điệu thấp. Năm đó tại Giang Châu hoang vườn nàng gặp được cuối cùng món thảm sự, càng làm cho Điệp Vân Hạc trên mặt không ánh sáng. Bất quá Ngô Trinh đối với này điêu ngoa tàn nhẫn nữ tử cũng không thương tiếc chi ý, cũng có một chút vui sướng khi người gặp họa nàng gieo gió gặt bão. Điệp nhẹ điệp hành bước khi hơi hơi ngửa đầu, mặc dù lúc này xuất hành cũng điệu thấp đến cực điểm cư nhiên chỉ dẫn theo một tên tùy tùng, vẫn có vẻ lòng dạ cực cao dưới mắt không còn ai. Nếu không có nàng chủ động cho biết tên họ chỉ sợ khó có thể làm người ta đoán ra lại là phiêu kỵ đại tướng quân, thanh thành trưởng môn chi nữ. Đáng đợi Ngô Trinh thấy rõ người này tùy tùng sau sắc mặt phi thay đổi, Lục Phỉ Yên càng là cả kinh đứng lên. Kia tùy tùng một thân hắc y mặc dù dung mạo tuấn tú nhưng mặt không biểu cảm, giống như là cương thi giống như, tay trái chỗ trống rỗng tay áo lộ về toàn bộ đầu đại cánh tay bị cả gốc đoạn đi. Ngô Trinh sau lưng mồ hôi lạnh chớp mắt tỏa ra ẩm ướt hơn phân nửa cái lưng. Hắn không biết Lưu Vinh vì sao dừng ở Điệp nhẹ điệp trong tay. Nhưng năm đó tại Giang Châu hoang vườn, Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh lưỡng nấp trong bảng hiệu sau tùy ý Điệp nhẹ điệp bị lăng nhục, từ nay về sau Lục Phỉ Yên càng có thật nhiều không chịu nổi việc. Biết được việc này Hạ Đàn, Trình Thành, Liêu Tán đã chết, Điệp nhẹ điệp lúc đó đã ngất đi tự nhiên không biết, thế gian biết được việc này duy ba người mà thôi. Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh thủ khẩu như bình đoạn không có khả năng đối với ngoại nhân nói, nhưng là Lưu Vinh đâu này? Hắn có nói hay chưa? Nếu là Điệt nhẹ điệp cũng biết lập tức không muốn ra mặt tuyên dương đi ra, lại nên sao sinh là tốt. Ngô Trinh không thể ức chế sờ quả đấm, mới phát giác liền lòng bàn tay đều hiện đầy mồ hôi. Chương 4 tư tâm vô nghĩa tầng tầng lớp lớp điểm khả nghi. Tạnh mưa sơn thượng ồn ào người tiếng bỗng nhiên yên tĩnh xuống. Mọi người đều biết đây là Thanh Thành cùng Côn Luân hai đại ngón tay cái ở giữa lại một lần nữa giao phong, cho dù chính là hai vị nhị đại truyền nhân đối mặt, tại kết quả chưa ra phía trước ai cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bao gồm Vân Long môn tại bên trong, cùng Côn Luân ở giữa sinh ý cùng hợp tác là một mặt, nhưng là đánh cho nhưng là đối phó tạp đảng cơ hiệu, một cảnh diệu tuyệt không cùng Điệt Vân Hạc bài nhất bài cổ tay ý tứ. Điệt nhẹ điệp đứng nghiêm sau nhìn chung quanh toàn trường, lại ý vị thâm trường nhìn Lục Phỉ Yên liếc nhìn một cái, cuối cùng đưa mắt định tại Ngô Trinh trên người nói Ngô đại nhân giống như không quá hoan nghênh bổn cô nương. Thiếu nữ xinh đẹp vẫn chưa biểu hiện sao sinh hùng hổ dọa người, nói câu nói đầu tiên cũng thật thà thật sự. Có thể không biết tại sao quần hào nhóm đều cảm thấy phái Côn Luân bên này khí thế yếu đi một mảng lớn. Cầm đầu Ngô Trinh Thiết nghiêm mặt trầm mặc không nói, mắt hồ vi mắt híp, Lục Phỉ Yên mới vừa rồi bỗng nhiên đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt nhìn có hơi trắng bệch. Mà Lâm Thụy Thần cùng Cố Bất Phàm tác đối với Ngô Trinh biểu hiện thập phần kinh ngạc, song song áp dụng để cho vị này sư điệt xử trí cục diện, yên tĩnh xem xét. Thế nặng Côn Luân môn nhân không phản ứng chút nào, cơ hồ một thân một mình điệp nhẹ điệp lại huy sái tự nhiên. Nàng lại xoay một vòng mới nói mặt học người hiểu biết ít Điệt nhẹ điệp gặp qua các vị tiền bối, tiêu diệt tạc đảng chính là thánh thượng đều thập phần để ý đại sự, cho dù Ngô đại nhân không chào đón, bổn cô nương cũng không tốt bước đi. Miễn cho có người nói phái Thanh Thành không đếm xỉa đến, bàng quan tạc đảng độc hại sinh linh. Điệt nhẹ điệp lập tức tìm cái không vị ngồi xuống, cũng không lý còn trống không chỗ ngồi đều ở một bên cạnh góc rác, đã là sớm bị chọn còn lại, càng thêm có vẻ tính trước kỹ càng. Điệt tiểu thư, hai năm có thừa chưa từng thấy mặt bản quan xác thực tưởng niệm được ngay. Chính là chưa bao giờ gặp Điệt tiểu thư hướng cứu mạng ân nhân nói một tiếng tạ, liền phong thư cũng không có, bản quan trong lòng tức giận, như còn muốn làm bộ khuôn mặt tươi cười đón chào, ha ha, bản quan có thể làm không được. Tĩnh rất lâu Ngô Trinh cuối cùng lên tiếng, mở miệng chính là châm biếm môn nhắm thẳng vào Điệt nhẹ điệp trên người tối đau đớn vết thương, không lưu tình một chút nào mặt. Điệt nhẹ điệp mang theo Lưu Vinh hiện thân, không chỉ có Lục Phỉ Yên thất thố, Ngô Trinh cũng rơi vào hoảng loạn. Luận mặt bài, Lưu Vinh thật sự không tính lớn, có thể hiện nay cầm lấy hiệu quả tốt thần kỳ. Ngô Trinh không thể gửi hy vọng vào Điệt nhẹ điệp đến nay thượng không biết tại Giang Châu hoang vườn phát sinh toàn bộ, vô luận như thế nào suy nghĩ, Ngô Trinh đều có khuynh hướng Điệt nhẹ điệp đã biết được toàn diện mỹ di. Không nói Điệt nhẹ điệp hiện nay nói ra toàn bộ, chỉ là đạo nghĩa cùng Ngô Trinh nhân phẩm nhị hạng đều phải bị đánh thượng thật to dấu chấm hỏi, chính là Lục Phỉ Yên cũng đem thâm thụ liên lụy. Tại nàng trung thân đại sự sắp xác nhận thời khắc mấu chốt đột nhiên toát ra bực này chuyện xưa, Cố Lục hai nhà tuyển chọn rất khó nói không có biến hóa. Dù sao hai nhà cầu chính là tận lực bảo tồn mặt điệu thấp xử lý, bỗng nhiên bị Điệt nhẹ điệp nhấc bàn khiến cho dư luận xôn xao, việc này không biết lại muốn kéo tới khi nào, cũng không biết tương lai có khả năng hay không lại có biến số. Điệt nhẹ điệp đương không biết cái này tuyệt mật riêng tư việc, nhưng là đánh bừa chính, làm Ngô Trinh cố kỵ phi thường. Lúc này kinh ngạc cùng thất thố dĩ nhiên vô dụng, ngắn ngủi sau khi hốt hoảng Ngô Trinh cố tỉnh táo. Trừ bỏ mừng thầm may mắn Lâm Thụy Thần cùng Cố Bất Phàm đều là gặp qua quen mặt, chưa từng hành động thiếu suy nghĩ ở ngoài, trong đầu cũng xoay chuyển bay nhanh. Trước mặt vô giấy, trong tay vô bút, trong đầu đều có một hàng hàng chữ tích trống rỗng viết xuống. Trúc Nhã Đồng giáo sư phương pháp thích hợp nhất ở hỗn loạn phiền phức bên trong tìm kiếm đường ra, Ngô Trinh lâu hành chuyện lạ hiện nay đã vô cùng thuần thục. Vạn ngã văn nghị làm Côn Luân nhất hệ đại thắng một ván, sau đó Điệp Vân Hạc cùng Du Nhân Tắc liền thái độ khác thường hiện ra hết điệu thấp. Ngô Trinh vài lần thăm dò dẫn đến đại mèo con mèo nhỏ 2-3 con, hiệu quả hoàn toàn không có, mà Thanh Thành nhất hệ hình như làm không biết mệt, rất có ta liền muốn tìm cá nhân mắng người thoải mái một chút tiểu hài từ tính tình. Không nghĩ sát chiêu cư nhiên ẩn vào nơi này, Lưu Vinh chỉ cần nói ra Giang Châu hoang vườn toàn bộ, Điệp Nhẹ Điệp lại lâm vào làm chứng, khoảnh khắc liền có thể nhấc lên đối với Ngô Trinh thậm chí phái Côn Luân nghi ngờ chất vấn sóng chiều. Điểm này tới vì bất lợi, mà duy nhất lật bàn khả năng ngay tại Lưu Vinh thân phận phía trên. Hạ đàn người mang huyền nguyên lưỡng nghi công, Lưu Vinh cũng thừa công pháp này, hai người hệ hoa mai thưa thất tặc đảng đảng đồ đã là xác nhận việc. Ngô Trinh tính toán sau chỉ có thể ở vội vàng ở giữa tại Lưu Vinh thân phận thượng làm văn chương. Lo lắng người chỉ tại hai điểm Lưu Vinh tặc đảng thân phận là phủ đã bị Điệt Nhẹ Điệp biết tất. Mà này nhất thân phận cho sáng tỏ, Lưu Vinh mệnh sợ là thần tiên cũng cứu không trở về. Ngô Trinh đối với Lưu Vinh tình cảm cực kỳ phức tạp, nói đến còn có một chút thua thiệt. Hai người bất quá bình tùy tương phùng, nhưng là Lưu Vinh lại bởi vậy đoạn đi một tay, mơ mơ hồ hồ đã bái hạ đàn vi sư, cũng cực có khả năng là bị cường tu làm đồ, vì một nữ tử phản kháng có truyền đạo thụ nghiệp chi đức sư phụ, ở cái thế giới này quá mức ly kỳ hoang đường. Giang Châu hoang vườn một trận chiến hiểm lại càng hiểm, nhiều lại hắn lương tâm chưa mất thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, Ngô Lục hai người mới thoát ra sinh thiên. Kỳ thật sau nghĩ đến, Ngô Trinh khó có thể xác nhận Lưu Vinh lúc ấy nghĩ cứu đến tột cùng là ai. Có lẽ là Điệt Nhẹ Điệp, dù sao Ngô Lục hai người còn có chạy trốn khả năng, mà hạ đàn bất tử, bị cường bạo được ngất Điệt Nhẹ Điệp lại là chết chắc. Ngô Trinh lúc ấy mấy lần lấy mục ý bảo Lưu Vinh, sở dựa vào bất quá là xác nhận này ngốc thiếu tiểu tử cư nhiên đối với đoạn hắn một tay Điệt Nhẹ Điệp tình phân thâm trùng, không thể tự kiềm chế. Năm đó ở Côn Luân tập tiểu lâu, Điệt Nhẹ Điệp cùng Ngô Trinh, Dương Nghi biết tranh chấp âm thanh không nhỏ, một cái tiểu lâu tiểu nhị lại dám vào lúc này bưng lấy đồ ăn xâm nhập nhã lúc, sợ là tại cửa hầu hạ khi thấy Điệt Nhẹ Điệp đương trường liền hồn không phụ thể, chỉ phán mượn mang thức ăn lên cơ hội nhìn nhiều nàng hai mắt a. Nghĩ thông suốt này tiết, Ngô Trinh không tiếp tục do dự tức khắc lên tiếng ám phúng. Hắn tự nhiên không nghĩ Lưu Vinh chết, Điệt Nhẹ Điệp tay cầm lá vương bài này nhất định cũng không nghĩ cứ như vậy một chút hiệu quả. Lấy ngôn ngữ cứng đờ đối phương, cũng tiết lộ ra chính mình đã biết Lưu Vinh thân phân một chuyện đương vô cùng lực uy hiếp. Thử nghĩ Lưu Vinh thân phân hiện nay cho sáng tỏ cho là lập tức đánh vào thiên lao không nghi ngờ, hắn đang nói sở chứng toàn bộ tự không thể tin hoàn toàn, Ngô Trinh sau lưng tay phát vừa phát lực, tự có thể đem những cái này bằng tường trình khuấy làm một đoàn hy nê, ai cũng nói không rõ ràng. Về phần hắn đến thiên lao bị còng hỏi ra tình hình thực tế, Thánh thượng tất nhiên sau đó nghiêm làm không gọi lan truyền đi ra ngoài. Chỉ là đối mặt Tần Hoàng cùng Biệt Vân Hạc mấy người, không có miệng nhiều người sói chảy vàng là tốt rồi, nói rất nhiều hạ đàn võ công cao như vậy, ta lại đánh không lại, nào có tùy tiện đi ra ngoài toi mạng. Nói sau Điệt Nhẹ Điệp không phải là hảo đoan đoan sinh hoạt nha. Điệt Nhẹ Điệp ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ quả thế. Hạ đàn bọn người là tặc đảng một thành viên, nàng sớm theo Lưu Vinh trong miệng biết, Ngô Trinh nói được mặc dù mịt mờ cũng là hết sức hướng nàng lời nói, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này cũng không khỏi thầm khen một câu, hai năm thời gian phí sức vô số tâm lực mới từ tiểu tử ngốc này trong miệng làm cho một chút tin tức, Ngô Trinh cư nhiên đã rõ ràng, quả nhiên có chút thủ đoạn. Ngô đại nhân đừng đem chính mình nói được nghĩa bạc vân thiên bộ dáng, bất quá là nhà mình cầu thoát hiểm nhân tiện kéo tiểu nữ tử một phen mà thôi. Ai cũng thành Ngô đại nhân còn bỏ được quý báu thân thể đánh bạc mệnh đi cứu tiểu nữ tử một mạng sao? Hi hi, lấy Ngô đại nhân ánh mắt cao hơn đỉnh, tiểu nữ tử là không xứng với. Điệt Nhẹ Điệp vân đảm phong khinh nói. Lại phân phó ở sau lưng móc đem quạt giấy nhẹ lay động, Lưu Vinh nói nóng chết rồi, phiến được rơi lực một chút. Nàng lúc nói chuyện khinh sân bạc nộ, vô cùng thân thiết thái độ giống như không phải là đang uống mắng tùy tùng, mà là hướng không nên thân trượng phu đại phát hờn dỗi. Ngô Trinh nhíu nhíu mày, Điệt Nhẹ Điệp hết sức lâm vào, mà si ngốc ngốc ngốc Lưu Vinh cư nhiên lộ ra một chút ấm áp cùng vui sướng chi ý, xác thực làm người ta không hiểu. Người đang làm thiên tại nhìn, có một số việc tự làm tự chịu người khác cũng không làm gì được. Tặc đảng tàn sát bừa bãi, đời ta võ nhân làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Điệt tiểu thư, người nói là đúng không? Hai người một hỏi một đáp như là tán gẫu việc nhà, có thể trong lời nói vừa tựa như lộ ra thâm ý, người khác cũng nghe không rõ, chỉ Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên cùng Điệt Nhẹ Điệp trong lòng thanh minh. Điệt Nhẹ Điệp cười nói đó là tự nhiên, chuyện này phái Thanh Thành phải không rơi nhân sau. Thì phải là cũng không dừng ở phái Côn Luân sau. Ngô Trinh nhíu nhíu mày đứng lên nói phái Thanh Thành cao thượng cử chỉ chính là thiên hạ chi phúc. Nếu như thế, hôm nay ký kết minh ước việc không thể kéo dài. Người tới, đem minh ước công nhiên bày tỏ cấp chư vị giang hồ đồng đảo. Hôm nay nhìn đến không phải là quá thuận lợi rồi hả? Trúc Nhã Đồng tiếp đón Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên ngồi xuống, bưng thượng hai chén ướp lạnh nước ô mai. Bất ngờ, trở tay không kịp, Lục Phỉ Yên nhíu mi cúi đầu yên lặng không nói gì, Ngô Trinh cũng là mày rậm trói chặt cười khổ nói. Mình ước mặc dù đã ký kết, có thể do ai lãnh tụ đàn luân mấu chốt việc Ngô Trinh không dám nhắc tới, thành món huyền mà chưa quyết việc. Chỉ điểm đến tiểu nha đầu liền cho các ngươi bó tay bó chân, lần này các ngươi cục diện nhưng là thật to bất lợi. Trúc Nhã Đồng sợ chụp Lục Phỉ Yên bà vai trấn an nói muội muội phải lo lắng quá mức, là sự tình luôn có cái biện pháp giải quyết tại. Ngô Trinh lúng túng nhìn hai vị mỹ phụ liếc nhìn một cái, tức giận hướng ghế lưng tầng tầng lớp lớp dựa vào một chút nói vậy cũng không hẳn. Trúc Nhã Đồng chớp mắt phẩm gia vị đến, điệt nhẹ điệp mang đến nam tử nàng tuy biết là ai, có thể tại phán đoán của nàng cũng không đến làm Ngô Lục hai người tiến thối thất theo. Mà Ngô Trinh tính tình cũng không phải là đối với Trúc Nhã Đồng, lộ vẻ hướng về Lưu Vinh cùng điệt nhẹ điệp. Bên trong nhất định có chuyện gì liền nàng đều còn chưa biết ẩn tình nhìn đến có một số việc ta còn không biết, có thể nói sao? Ngô Trương cầu hỏi nhìn liếc nhìn một cái Lục Phỉ Yên, thấy nàng khẽ gật đầu một cái, toại đem ngày đó tại Giang Châu Hoang vườn phát hiện hạ đàn sau bất đắc dĩ trốn ở bảng hiệu sau việc nói ra, chỉ biến mất Lục Phỉ Yên thân thể bí ẩn cùng tại hạ đàn thù hạ thất thố biểu hiện. Trúc Nhã Đồng nghe được đôi mi thanh tú khẽ nhếch, ức hạ nghi hoặc chi tâm hỏi ngươi hiện nay chuẩn bị làm như thế nào? Tại mưa sơn thượng cửa ải khó khăn ký quá. Sau đó mắc vô cùng, muốn phương pháp giải quyết đơn giản hai loại cứu ra Lưu Vinh đem chi trường khống ở bên ta trên tay, hoặc là trực tiếp giết xong việc ai cũng đừng cầm lấy lá bài này, ván này từ đầu đã tới. Ngô Trinh trầm ngâm thật lâu sau cuối cùng lắc đầu nói ta muốn lại suy nghĩ một chút. Nên ngừng không ngừng phản thụ này loạn, Lưu Vinh cùng ngươi khúc mắc ta cũng biết một chút, kỳ thật ngươi không nợ hắn. Rơi xuống hiện nay cục diện như vậy là hắn chính mình quá ngu xuẩn. Mà cho dù ngươi phải đi càng khó một con đường, cũng đương sớm làm quyết đoán mới là. Trúc Nhã Đồng mặt hiện khó chịu chi sắc, giống như đối với Ngô Trinh không quả quyết rất là bất mãn. Ta biết, Ngô Trinh bỗng nhiên đứng lên nói ta chỉ là cần phải suy tính rõ ràng hơn một chút, Điệt Vân Hạc không có khả năng không ngờ được này hai chiêu, Thanh Thành hôm nay lấy ra Lưu Vinh đến lại không chiếm tiện nghi, một tấm bài tốt không đến mức đánh cho như thế nấu nhừ, nói không chính xác đúng là mồi muốn câu ta mắc câu đấy. Ân, thực có khả năng, bất quá đây là ngươi mềm lòng lấy cớ. Trúc Nhã Đồng ngưng mắt chú mục nói có thể cứu tắc cứu. Cứu không được sẽ giết. Duy trạch thời điểm mà thôi, còn có chuyện gì tốt suy nghĩ,